Nay tiểu cô nương tính tình hảo, cùng nhà mình khuê nữ giống nhau tuổi, lão bản vẫn là rất thích này tiểu cô nương. Vậy trước tiên cảm ơn lão bản, chờ lần sau ta lại đến. Tô Hạ nói xong đột nhiên khuôn mặt nhỏ một túc, tầm mắt dừng ở lão bản trên mặt, trầm mặc một lát mới mở miệng nói, lão bản, ta tổ tiên là đoán mệnh, nếu không ta cho ngươi tính một quẻ, nếu chuẩn lời nói lần sau ta tới ngươi mời ta ăn thịt xuyến. Lão bản sửng sốt một chút, nhìn trước mắt tiểu cô nương cảm thấy có chút buồn cười, bất quá cũng không cự tuyệt, hảo a, ngươi cho ta tính một quẻ, nếu là thật chuẩn lần sau thỉnh ngươi ăn, không thu tiền. Lão bản ngươi hôm nay có huyết quang thai hương, nếu tin ta nói, đêm nay về nhà đổi con đường đi. Lưu lại này một câu Tô Hạ không đợi lão bản hoàn hồn cũng đã xoay người rời đi, đưa lưng về phía lão bản phất phất tay. Lão bản nhìn Tô Hạ bóng dáng, trong lòng có điểm dở khóc dở cười. Bất quá, vừa rồi đối thượng tiểu cô nương cặp kia phảng phất xuyên thủng nhân tâm đôi mắt, hắn quỷ sử thần đoán dưới thật là có điểm tin. Chương 31. Lại là ánh nắng tươi sáng một ngày, Tô Hạ từ trên giường bò dậy mở ra cửa sổ. Ngoài cửa sổ kim sắc dương quang chiếu xạ tiến vào làm bên cửa sổ Tô Hạ toàn bộ thân ảnh đều đắm chìm trong ánh mặt trời dưới, thoạt nhìn giống như là vì nàng phủ thêm một tầng ánh sáng, như vậy hoặc nhân. Thích thích thích. Tô Hạ đồng học, Tô Nhược Thủy đồng học, chúng ta muốn xuống lầu ăn bữa sáng, chờ lát nữa 8 giờ xuất phát 9 giờ khai khảo. Cách một phiến môn La lão sư thanh âm truyền đến. La lão sư, chúng ta đi lên, lập tức liền đi xuống. Tô Nhược Thủy nhu nhu ứng một câu, nghiêng đầu nhìn về phía bên cửa sổ Tô Hạ trong lòng có chút hụt hẫng. Tô Hạ trở nên càng ngày càng loa mắt, trước kia không có tiếng tâm gì nàng đã từng giống như là kia nhóm phủ bụi Trần Minh Châu hiện giờ bị thời gian đôi tay nhẹ nhàng lao đi kia tế trần dần dần nở rộ ra thuộc về nàng ánh bạch sáng giỏi. Tô Hạ, ngươi lần này có nắm chắc sao Trần lão sư cường lực đề cử ngươi tới tham gia thi đua ngươi cũng không cần có quá lớn áp lực, dù sao cũng là lần đầu tiên tham gia. Trọng ở tham dự thì tốt rồi. Tô Hạ xoay người nhàn nhạt quét Tô Nhược Thủy liếc mắt một cái, kia liếc mắt một cái phảng phất xuyên thấu nhân tâm làm cho Tô Nhược Thủy không được tự nhiên cúi đầu tránh đi Tô Hạ tầm mắt. Tô Hạ nhìn Tô Nhược Thủy kia có tật giật mình bộ dáng cười nhạo một tiếng, đối với Tô Nhược Thủy loại này bất động thanh sắc muốn nhiễu loạn nàng tâm thái cách làm Tô Hạ là hoàn toàn không thu ảnh hưởng, loại này thi đua đối Tô Hạ tới nói hoàn toàn không áp lực, vậy càng chưa nói tới ảnh hưởng. Này Tô Nhược Thủy cũng là có ý tứ, mặt ngoài làm bộ vẻ mặt quan tâm, trên thực tế trong lòng còn không biết nghĩ như thế nào đâu. Hảo tâm khuyên bảo Tô Hạ không cần lo lắng, kia chẳng phải là tóm tắt nhắc nhở Tô Hạ muốn coi trọng lần này thi đấu sao. Tóm tắt, này tiểu nhi khoa kỹ xảo có thể hay không quá không thượng cấp bậc. Xuống lầu ở phụ cận tìm một nhà bữa sáng cửa hàng ăn bữa sáng lúc sau liền ngồi xe đi thi đấu địa điểm. Tới rồi thi đấu địa điểm lúc sau mặt khác mấy cái đồng học đều bắt đầu giành giật từng giây mà nắm chặt thời gian đọc sách, rốt cuộc đối với bọn họ tới nói lần sau thi đấu rất quan trọng, không chỉ là vì chính bọn họ, càng là vì tranh một hơi. Phần 29. Hòa bình trong trấn học mỗi lần tới tham gia thi đấu đều chưa bao giờ lấy quá thứ tự, này đối với bọn họ này đó học sinh tới nói là một loại đả kích cũng là một loại khiến bọn họ đi tới động lực. Dĩ vãng mỗi lần thi đấu kết quả công bố hòa bình trong trấn học cũng không từng đoạt được thứ tự, nay cũng đạo bọn họ hòa bình trấn bị mặt khác trường học chế nhạo. La lão sư cũng rất là đau đầu, đặc biệt là thấy Tô Hạ vẻ mặt không ngủ no bộ dáng liền càng tâm tắc, hắn thật sự không hiểu được Trần Hà Sinh vì cái gì nhất định phải làm Tô Hạ tới tham gia như vậy quan trọng sổ học cạnh tái, trước kia liền tính không thứ tự kia cũng không có gì, nếu lần này Tô Hạ tham gia thi đấu liền đạt tiêu chuẩn tuyến đều không đạt được nói. Đến lúc đó còn không biết mặt khác trường học sẽ nói như thế nào nhàn thoại đâu. Tô Hạ nhận thấy được La lão sư tầm mắt dừng ở trên người mình, vẻ mặt vô tội ngẩng đầu nhìn về phía La lão sư phương hướng, mở miệng hỏi, "La lão sư, có việc nhi?" Khụ khụ, "Tô Hạ đồng học, ngươi có phải hay không cũng nhìn xem thư La lão sư huyền chuyển nhắc nhở kiến nghị vị này học sinh hẳn là coi trọng lần này thi đấu." "Nga, hảo." Kia lão sư ngươi cho ta mượn quyển sách. Tô Hạ cười tủm tỉm mở miệng nói. La lão sư trong lòng một ngạnh, quả thực không biết phải nói cái gì, tới thi đấu cư nhiên không mang theo thư, đây là quá tự tin vẫn là quá không thèm để ý. La lão sư suy đoán này Tô Hạ đồng học phỏng chừng là người sau. Lại tâm tắc La lão sư vẫn là từ đường nhiên trong tay mượn một quyển sách cấp Tô Hạ, lâm thời ôm chân Phật tuy rằng không nhất định dùng được, nhưng có chút ít còn hơn không không phải sao. Sắp tiến trường thi, La lão sư làm các bạn học thu hảo thư, kiểm tra một chút muốn mang đồ vật, luôn mãi dặn dò nói, nhớ rõ khảo thí thời điểm nghiêm túc thẩm đề, trước đêm sẽ làm, mặt khác tương đối quan trọng một chút, làm xong bài thi lúc sau nhớ rõ cẩn thận kiểm tra, cần phải không cần mất đi không cần thiết điểm, các ngươi phóng nhẹ nhàng, không nói chuyện khẩn trương, lão sư ở chỗ này chờ các ngươi ra tới. Hảo, mau vào đi thôi, trước tiên làm quen một chút trường thi. Tô Hạ cùng Đường Nhiên là một cái trường thi, mặt khác Nô Dịch, Tô Nhược Thủy còn có Tiếu Dương là cùng cái trường thi. Tô Hạ đi vào trường thi nháy mắt liền hấp dẫn toàn bộ trường thi lực chú ý, Tô Hạ tương đối lạ mắt, trước kia tới tham gia thi đấu đều là người quen, lần này đột nhiên tới cái sinh gương mặt cũng làm đại gia khá tò mò. Đại gia âm thầm đánh giá vị trí thượng Tô Hạ, trong lòng âm thầm tán thưởng, này nữ sinh lớn lên thật là đẹp mắt, không chỉ là bề ngoài đẹp, hơn nữa khí chất cũng đặc biệt. Nàng chỉ là an tĩnh ngồi ở vị trí thượng cũng không có làm cái gì hấp dẫn người động tác, nhưng lại chính là làm đại gia trước tiên chú ý tới nàng. Thực mau giám thị lão sư vào được, lão sư giống như thường lui tới giống nhau cường điệu một chút trường thi kỷ luật sau đó đem bài thi đã phát đi xuống, bắt đầu khảo thí. Đương nhiên bắt được bài thi lúc sau trước đại khái xem một lần đề mục so trước kia càng khó, đương nhiên lo lắng mà hướng tới Tô Hạ vị trí nhìn thoáng qua. Lại kinh ngạc phát hiện Tô Hạ đã ở bắt đầu đáp đề. Đương nhiên thực mau thu hồi tầm mắt, tuy rằng không biết Tô Hạ là thật sự sẽ làm vẫn là tùy tiện loạn điền, thái độ tương đối quan trọng. Tô Hạ từ một chút bút liền không dừng lại, làm xong bài thi lúc sau Tô Hạ mới buông trong tay bút, xoa xoa hơi toàn thủ đoạn. Đề mục có điểm khó khăn, có lẽ là lâu lắm không tiếp xúc này đó tri thức, Tô Hạ có điểm mới lạ, rốt cuộc đời trước Tô Hạ đã tốt nghiệp đại học mấy năm thời gian. Một lần nữa qua lại nhớ này đó tri thức vẫn là cần thiết một lần nữa nhìn xem thư. Tô Hạ kiểm tra rồi một lần, thời gian còn dư lại 20 phút. Giám thị lao sư từ phía sau vừa lúc đi tới Tô Hạ bên cạnh, lao sư tầm mắt đảo qua Tô Hạ bài thi, ánh mắt đầu tiên liền bị Tô Hạ kia một tay xinh đẹp tự thể kinh diễm. Chính cái gọi là, tự nếu như người, từ một người viết chữ thái độ, phong thái tới phán định người này. Giống như làm người xử thế như vậy. Thư phẩm tức nhân phẩm. Đương nhiên, cũng không phải đơn thuần từ tự liền có thể nhìn thấu người, nhân tâm là trên thế giới khó nhất hiểu đồ vật, phức tạp mà lại hay thay đổi. Ở trước kia niên đại, cũng không phải mỗi người đều sẽ biết chữ viết chữ, hiện phổ cập 9 năm giáo dục bắt buộc cho nên mới có thể làm mọi người đều học tập tri thức, cho nên từ tự tới phán đoán người cũng không phải hoàn toàn chính xác, bởi vì, cố tình liền có người xấu viết một tay hảo tự, kia lại nên như thế nào tính. Nhưng mà, tự hào đương nhiên có thể cho người lưu lại ấn tượng tốt. Giám thị lao sư đảo qua Tô Hạ bài thi, kia một tay tự liền cũng đủ làm người cảm thấy cảnh đẹp ý vui. Bởi vì chiêu thức ấy tự giám thị lao sư còn cố ý liếc liếc mắt một cái bài thi thượng tên họ, nhớ kỹ Tô Hạ tên này. Tô Hạ cũng không có trước tiên rời đi trường thi, mà là cùng trường thi mặt khác đồng học giống nhau chờ đến khảo thí kết thúc mới rời đi. La lão sư chờ ở bên ngoài. Thấy hắn mấy cái học sinh ra tới vội vàng lộ ra gương mặt tươi cười, mở miệng nói, hảo hảo, khảo xong rồi liền phóng nhẹ nhàng một chút, chúng ta muốn buổi chiều mới trở về, các ngươi có thể đến thành phố khắp nơi đi dạo, bất quá vẫn là an toàn đệ nhất. Lão sư cũng không có một mở miệng liền để khảo thí chuyện này, điểm này là lão sư làm phi thường hảo, rốt cuộc đã qua đi, nói thêm nữa cũng không thay đổi được gì, lúc này chỉ cần chờ thành tích ra tới thì tốt rồi. Đoàn người tính toán về trước khách sạn sửa sang lại đồ vật, rốt cuộc buổi chiều liền phải đi trở về, trước tiên đem đồ vật sửa sang lại cũng hảo. Ai ra, tiểu cô nương, ta nhưng tính chờ đến ngươi. Tô Hạ mới vừa tiến khách sạn đã bị đột nhiên xông tới nam nhân một phen túm chặt, Tô Hạ còn không kịp mở miệng cũng đã bị La lão sư một phen kéo đến phía sau. La lão sư cảnh giác mà nhìn đối phương liếc mắt một cái, vẻ mặt nghiêm túc mở miệng nói, vị này đại ca ngươi làm cái gì? À, ha ha, ngượng ngùng, ta chính là quá kích động, ai, các ngươi đây là mới vừa khảo xong đi, ta còn cố ý chờ đến khảo thí kết thúc mới đến tìm Tô Hạ. Lâm Quốc Bình nói xong thấy La lão sư như cũ vẻ mặt cảnh giác, ngượng ngùng cười, quay đầu hướng tới Tô Hạ mở miệng nói, Tô Hạ, ngươi còn nhớ rõ ta đi, liền thịt dê xuyến lão bản, ngươi hôm trước ở ta kia ăn qua thịt dê xuyến đâu. Lão sư, người này ta nhận thức. Tô Hạ từ La lão sư sau lưng đi ra, giải thích một câu mới cất bước đi đến Lâm Quốc Bình bên kia, mở miệng nói, đại thúc, ngươi là muốn mời ta ăn thịt dê xuyến sao? Ha ha, không thành vấn đề, ngươi cùng ngươi đồng học đều đi ăn, không cần tiền, ta còn muốn cảm tạ ngươi đâu, ngày đó ngươi cho ta tính kia một quẻ thật chuẩn. Lâm Quốc Bình nghĩ đến ngày đó buổi tối liền cảm thấy may mắn, vốn dĩ ngày đó hắn thu quán lúc sau chuẩn bị đi trở về đường xưa về nhà, mới vừa đẩy xe chuẩn bị đi trong đầu liền không tự giác nghĩ tới Tô Hạ kia tiểu cô nương lời nói, hắn cũng không biết chính mình lúc ấy nghĩ như thế nào, liền đường vòng về nhà. Sau đó một hồi về đến nhà liền thấy nhà mình tức phụ cùng khuê nữ ở cổng lớn khóc, Lâm Quốc Bình hô một tiếng, lúc ấy sợ tới mức hắn tức phụ cùng khuê nữ khóc đều đã quên. Sau lại Lâm Quốc Bình mới biết được, hắn ngày thường về nhà con đường kia đã xảy ra nổ mạnh, thời gian vừa lúc là hắn về nhà thời gian kia đoạn. Tô Quốc Bình lúc ấy nghe thấy tin tức này liền ốc, lưng nổi lên mồ hôi lạnh. Lâm Quốc Bình sáng sớm hôm sau đi ra cửa hỏi thăm, nổ mạnh ngày đó buổi tối nguyên nhân là khí than tiết lộ dẫn tới nổ mạnh, bất quá cũng may không ai bị thương. Lâm Quốc Bình trong lòng chân đều thiếu chút nữa mềm, bởi vì hắn biết, nếu hắn tối hôm qua từ con đường kia qua đi kia khẳng định là muốn bị thương, nghiêm trọng một ít nói thậm chí khả năng sẽ chết. Bất quá, khí than tiết lộ dẫn tới nổ mạnh chuyện này Lâm Quốc Bình trong lòng cảm thấy không quá thích hợp, hắn đi hiện trường nhìn, cảm thấy khí than nổ mạnh hẳn là không như vậy đại lực sát thương, một đống nhà ở đều tạc một nửa nhiều. Nhưng mà Lâm Quốc Bình không nghĩ nhiều, liền tính nổ mạnh chuyện đó nhi thực sự có cái gì không thích hợp cũng không phải hắn một cái bán thịt dê xuyến người bán rong nên nhọc lòng. La lão sư ở hiểu biết sự tình ngọn nguồn lúc sau cũng liền không nói thêm cái gì, còn mang theo mặt khác mấy cái đồng học cao hứng mà đi Lâm Quốc Bình kia sạp ăn thịt dê xuyến, bất quá cuối cùng cho tiền là được. Rốt cuộc bọn họ 6 cá nhân ăn cũng không ít, không trả tiền thực sự không tốt lắm. Tô Hạ rời đi thời điểm Lâm Quốc Bình còn một cái kính làm Tô Hạ lần sau tới nhất định phải đi nhà hắn ăn cơm, Tô Hạ cũng cười ứng. Buổi chiều, La lão sư liền mang theo bọn họ mấy cái trở về Hòa Bình Trấn. Trở lại Hòa Bình Trấn lúc sau Tô Hạ đường vòng đi Tô Thụy trường học, chuẩn bị cùng Tô Thụy cùng nhau về nhà. Đi đến Tô Thụy liền đọc tiểu học Tô Hạ liền thấy lệnh người hỏa đại một màn, chỉ thấy Tô Thụy bị một nữ nhân đẩy ở trên mặt đất. Tô Thụy vẻ mặt quật cường mà quỳ rạp trên mặt đất, từ hắn sưng đỏ gương mặt có thể thấy được tới vừa rồi ăn đánh. Người cái nhại danh, như vậy tiểu liền không học giỏi còn dám trộm đồ vật. Lão sư, chuyện này cần thiết muốn nghiêm túc xử lý. Ngươi biết nhà của chúng ta tráng tráng này kim Phật giá trị bao nhiêu tiền sao? Nếu trường học xử lý không thể làm ta vừa lòng, ta đây cũng chỉ có thể đi nói cho chúng ta biết ra lão lý, đến lúc đó ta xem ngươi như thế nào giải thích. Nữ nhân khinh thường mà liếc liếc mắt một cái trên mặt đất Tô Thụy, vẻ mặt cao ngạo. Tô Hạ bước nhanh đi qua đi nâng dậy trên mặt đất Tô Thụy, vô vô Tô Thụy trên người bụi đất, mở miệng nói, chuyện gì xảy ra, tính tình con rất quật, con nít con nôi nên khóc liền khóc, chịu đựng làm gì. Tô Hạ giọng nói vừa ra Tô Thụy liền nhịn không được đỏ hốc mắt, không ai hống thời điểm hắn có thể chịu đựng không khóc, lúc này nhìn thấy Tô Hạ hắn trong lòng liền đặc ủy khuất. Ai, ngươi là ai a? Nga. Ngươi là nhà hắn người đi, ngươi tới vừa lúc, nhà các ngươi như thế nào giáo hài tử a? Như vậy tuổi nhỏ liền không học giỏi, học trộm đồ vật, ta liền nói này nhà nghèo chính là tiện, xem người khác đồ vật liền tưởng trộm, ta không nhìn xem chính mình xứng không xứng mang. Nghe nữ nhân lại nhảy thanh âm Tô Hạ ngước mắt, lạnh lùng xem qua đi. Đối thượng Tô Hạ tầm mắt nữ nhân đến bên miệng nói nháy mắt mắc cả nhì, thậm chí trong lòng có điểm khiếp hoảng. Chương 32. Sao? Như thế nào, trộm đồ vật còn không cho người ta nói à, liền nhà các ngươi hải tử làm được loại sự tình này đều có thể đi cục cảnh sát, ngươi biết nhà ta tiểu bảo này kim Phật giá trị bao nhiêu tiền sao, nói ra hủ chết các ngươi, Trương lão sư, ra chuyện như vậy cần thiết đến nghiêm túc xử lý, nếu cái này trộm đồ vật đồng học còn tiếp tục ở trường học đi học chúng ta này đó ra trưởng còn như thế nào yên tâm đem hải tử đưa đến các ngươi trường học tới đọc sách, cùng một cái ăn trộm làm đồng học. Ta nhưng không yên tâm. Nữ nhân như cũ lại nhải, chẳng qua lần này nàng không dám lại đối với Tô Hạ mở miệng, mà là thay đổi họng súng bay thẳng đến lão sư mở miệng. Trương lão sư làm một cái chủ nhiệm lớp nghe thấy nữ nhân nói như vậy trên mặt lộ ra một mặt khó xử thần sắc, nữ nhân này nàng cũng nhận thức, là trường học lý chủ nhiệm lão bà, ngày thường ở trường học kia cũng là lăn lộn cái mặt tủ. Hôm nay phát sinh ăn cắp sự kiện thời điểm Trương lão sư cũng không ở hiện trường cũng không biết sự tình đến tuột cùng là chuyện như thế nào. Bất quá sau lại Trương lão sư nghe trong ban học sinh nói, mấy cái đồng học chỉ chứng Tô Thụy trộm Lý Tiểu Bảo kim Phật. Lý Tiểu Bảo mang kim Phật tới trường học, chuyện này trường lão sư đã từng ngầm nói qua vài lần, tận lực không cần mang quá mức quý trọng vật phẩm tới trường học, bởi vì sẽ sinh ra không cần thiết phiền toái, vạn nhất rớt hoặc là bị trộm. Trường học đều là muốn phụ trách, hiện giờ nhưng không phải xảy ra chuyện nhi. Nói Tô Thụy trộm Lý Tiểu Bảo kim Phật chuyện này trường lão sư là không quá tin tưởng, Tô Thụy tính tình trầm ổn, học tập thành tích cầm cờ đi trước không phải sẽ có trộm đạo hành vi hài tử. Nhưng thật ra Lý Tiểu Bảo cái này học sinh ngày thường ở trường học ỷ vào chính mình phụ thân là trường học chủ nhiệm liền đặc biệt kiêu ngạo, khi dễ đồng học. Bất quá, Lý chủ nhiệm này tôn đại Phật ở chủ nhiệm vị trí thượng, Trương lão sư là một cái lao sư cũng không hảo đối nghịch. Trương lão sư rồi dám một hồi lâu mới mở miệng nói, Lý phu nhân, ngươi xem chuyện này khẳng định có hiểu lầm, Tô Thụy đứa nhỏ này khẳng định sẽ không trộm đồ vật, chuyện này còn không có điều tra rõ ràng. Vẫn là không cần nhân lúc còn sớm có kết luận, nếu việc này thật không phải Tô Thụy đồng học làm, như vậy Tô Thụy đồng học bị oan uổng thôi học kia không công bằng. Cái gì công bằng không công bằng, ta mặc kệ, ta nhi tử đều nói là Tô Thụy trộm kim Phật, hơn nữa kim Phật là từ Tô Thụy cặp sách tìm ra, như vậy nhiều người thấy được, đây là chứng cứ. Trương lão sư ngươi nói Tô Thụy không có khả năng trộm kim Phật, vậy ngươi ý tứ chính là nhà của chúng ta Tiểu Bảo nói dối Trương lão sư. Này nói chuyện nhưng đến nghĩ kỹ lại mở miệng. Đây là hồng quả quả uy hiếp, Lý phu nhân bên cạnh Lý Tiểu Bảo thậm chí còn hướng tới Tô Thụy làm mặt quỷ. Tô Thụy còn không có tới kịp phản ứng, Tô Hạ đã một ánh mắt qua đi đem Lý Tiểu Bảo sợ tới mức nháy mắt lùi về Lý phu nhân phía sau. Ngươi làm gì? Ngươi làm ta sợ ra hải tử làm gì? Lý phu nhân phát hiện Tô Hạ tầm mắt, nháy mắt mở to hai mắt nhìn, hung ba ba nói. Tô Hạ xem Lý phu nhân kia một bộ tùy thời khả năng xông lên bộ dáng, lười đến phản ứng, nhàn nhạt nhìn lướt qua, môi đỏ khẽ nhếch, mở miệng nói, báo nguy xử lý đi. Báo nguy, Tô Hạ này một mở miệng đem tất cả mọi người lộng sửng sốt. Nay tiểu hài tử chi gian sự tình hoàn toàn không cần thiết báo nguy, hơn nữa kim Phật cũng đã tìm được rồi, việc này trường học hoàn toàn có thể xử lý. Trương lão sư thấy tình huống không đúng, vội vàng mở miệng khuyên, cái kia không cần thiết báo nguy đi, thứ này cũng tìm được rồi, trường học có thể điều tra rõ, đến lúc đó khẳng định sẽ cho các ngươi một cái vừa lòng hồi đáp. Nay kim Phật không tiện nghi, hẳn là không xem như chuyện nhỏ, hơn nữa vừa rồi Lý chủ nhiệm là các ngươi trường học chủ nhiệm, nhà của chúng ta Tô Thụy không quyền không thế, vạn nhất bị hoa nguồn kia tìm ai nói rõ lý lẽ à, chúng ta nhưng không hậu trường làm chúng ta dựa, cho nên báo nguy đi, này đối chúng ta tương đối công bằng, không sợ bị người vu oan hãm hại. Phần 30. Nay kim Phật giá trị bãi ở đằng kia, lập án điều tra cũng là có thể, Tô Hạ không tin kim Phật là Tô Thụy trộm. Xem Lý Tiểu Bảo kia có tật giật mình bộ dáng, Tô Hạ cũng biết chuyện này bên trong có miêu nị, này có chút hùng hài tử nên giáo huấn. Hùng hài tử sở dĩ bị gọi là hùng hài tử đó là bởi vì mỗi cái hùng hài tử sau lưng đều có một đôi hùng gia trưởng. Đối hài tử cưng chiều sẽ làm hài tử hoàn toàn đánh mất ứng có chính xác tam quan. Tô Thụy lần này chuyện này nếu bị chứng thực, như vậy đối với Tô Thụy tới nói mặc kệ là tâm lý vẫn là mặt khác đều sẽ đã chịu ảnh hưởng. Tương lai Tô Thụy trưởng thành ăn cắp này một cái cũng đủ làm Tô Thụy mất đi ứng có lòng tự tin. A, báo nguy, ngươi hù dọa ai đâu, báo nguy liền báo nguy. Lý phu nhân cười lạnh một tiếng mở miệng nói. Tô Hạ kiên trì muốn báo nguy xử lý. Lý phu nhân cũng không phản đối, Trương lão sư làm một cái lao sư cũng không có biện pháp. Đoàn người đợi hơn nửa giờ mới chờ tới cảnh sát, đương ăn mặc cảnh phục cảnh sát đuổi tới hiện trường thời điểm Lý Tiểu Bảo có điểm không thích hợp. Lý Tiểu Bảo trong mắt nhanh như chớp loạn chuyển, cái trán nổi lên một mạt mồ hôi lạnh. Sao, tới cảnh sát đồng chí trong đó một cái chính là Trương Nghị cũng là trùng hợp, vốn dĩ hắn là tới trong thôn tìm Tô Hạ. Vừa lúc nghe thấy nơi này có người báo nguy liền thuận tiện lại đây xử lý, không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được Tô Hạ. Trương Nghị gỡ xuống mũ lấy ở trên tay, cất bước đi đến Tô Hạ bên người, cười nhạt mở miệng chào hỏi nói, Tô Hạ, xảo, ngươi đây là... Trương Cục Trường, ngươi hảo. Tô Hạ trở về một câu, sau đó mới giải thích trước mắt tình huống, đây là ta đệ Tô Thụy, sự tình là cái dạng này, có người nói ta đệ đệ trộm đồng học kim Phật. Căn cứ kim Phật giá trị tới nói là có thể báo nguy xử lý, ta tin tưởng ta đệ đệ không có ăn cắp, hy vọng Trương Cục trưởng có thể điều tra rõ chuyện này. Ăn cắp, Tô Đại sư đệ đệ sẽ ăn cắp. Trương Nghị đệ nhất ý tưởng là không có khả năng, Tô Hạ là ai à, Tô Đại Sư à, này tùy tùy tiện tiện xem cái phong thủy gì đó tiền không phải tới, liền Tô Hạ loại này kỳ nhân dị sĩ là cái loại này thiếu tiền người Tô Đại Sư đệ đệ kia cũng sẽ không thiếu tiền à, Tô Đại Sư còn có thể làm đệ đệ thiếu tiền. Nhưng mà, khu khu, Tô Hạ thật đúng là có thể làm đệ đệ thiếu tiền, Tô Hạ chưa cho quá Tô Thủy tiền. Ở tiền tài phương diện Tô Hạ cũng không cảm thấy là một cái tiểu hài tử ăn xài phung phí tiêu tiền là cái gì chuyện tốt. Hành, chuyện này liền giao cho chúng ta xử lý, chúng ta đi vào trường học đi, ở cửa trường không quá đẹp. Trương Nghị sảng khoái mở miệng nói. Lý phu nhân đi theo Trương cục trưởng bọn họ phía sau, ánh mắt thường thường dừng ở Tô Hạ trên người. Lý phu nhân không hiểu được Tô Thụy người trong nhà như thế nào sẽ nhận thức Trương cục trưởng. Không phải nói Tô Thủy trong nhà là người nhà quê sao? Vẫn là nói hiện tại người nhà quê tùy tùy tiện tiện đều có thể nhận thức cảnh sát cục trưởng nhân vật như vậy. Không chỉ có là Lý Phu Nhân, ngay cả Trương Lão Sư cũng cảm thấy kỳ quái, Tô gia nhân vi cái gì thoạt nhìn cùng cảnh sát cục trưởng như vậy thủ. Vào trường học Trương cục trưởng phân biệt cùng Tô Thủy còn có Lý Tiểu Bảo tiến hành rồi nhất định dò hỏi, đều là hùng hài tử, nguyên lai còn có thể bảo trì chấn định. Lúc này nhìn thấy cảnh sát tới tự nhiên liền sợ. Thực mau sự tình làm rõ ràng, Kim Phật là Lý Tiểu Bảo chính mình phóng tới Tô Thụy cắp sách, sau đó kế hoạch ở cổng trường khẩu vạch trần Tô Thụy ăn cắp cứ như vậy Tô Thụy liền tính là tưởng chống chế đều không được, mà Lý Tiểu Bảo sở dĩ làm như vậy hoàn toàn chính là bởi vì Tô Thụy ở trường học biểu hiện đặc lấy lòng, Lý Tiểu Bảo là một cái học sinh dở tự nhiên không quen nhìn, cảm thấy Tô Thụy đặc xe trang, ngày thường khảo thí nhiều lần đệ nhất còn chưa tính. Lão sư cũng thích Tô Thụy như vậy đệ tử tốt. Tô Thụy cùng Lý Tiểu Bảo chính là hoàn toàn tương phản loại hình. Lý Tiểu Bảo xem Tô Thụy không vừa mắt, cho nên mới có hôm nay như vậy vừa ra. Sự tình làm rõ ràng lúc sau Lý Phu Nhân sắc mặt đặc biệt khó coi, nghẹn một hồi lâu mới mở miệng nói, hảo hảo, chính là hài tử chi gian trò đùa dai, vui đùa thôi. Sự tình nếu đã điều tra rõ vậy quên đi, ta trở về khẳng định hảo hảo giáo huấn hài tử, kia cái gì? Ta liền đi về trước. Này liền muốn chạy có thể hay không tưởng quá mỹ. Tô Hạ bước chân một dịch, chặn Lý Phu Nhân lộ, ngước mắt nhàn nhạt liếc liếc mắt một cái Lý Phu Nhân, chậm rãi mở miệng nói, Lý Phu Nhân này liền muốn chạy. Ngươi còn muốn như thế nào nữa Lý Phu Nhân đĩnh đĩnh ngực, nhưng mà nàng đối thượng Tô Hạ hiển nhiên không có gì tự tin. Nhìn xem nhà ta Tô Thụy này mặt xương phủ thành như vậy, Lý Phu Nhân trong lòng không có trở ngại. Ngươi muốn thế nào Lý Phu Nhân thấp thỏm bất an? Tô Hạ cúi đầu, nhìn về phía bên cạnh người Tô Thụy, hỏi, Tô Thụy, ngươi nói đi. Tô Thụy hốc mắt như cũ phiếm hồng, thoạt nhìn đặc biệt đáng thương, hắn nhấp môi tự hỏi một lát mới ngẩng đầu mở miệng nói, A Di là người trưởng thành, ta cũng không thể đánh trở về, vậy bồi thường đi. Nhiều ít Lý Phu Nhân vẻ mặt khinh thường. Quả nhiên là người nghèo, xả nhiều như vậy còn không phải là đòi tiền. 200 Tô Thụy phun ra một số tự. 200 ngươi như thế nào không đi đoạt lấy Lý Phu Nhân tiếng nói đều tiêm. 200 đều là nhà bọn họ lao Lý một tháng tiền lương. Lại nói không phải đánh hai bàn tay. Ngày mai liền tiêu xưng lên. Nào giá trị 200? 200. Tô Hạ mở miệng. Tầm mắt dừng ở Lý Phu Nhân gương mặt kia thượng. Không nhanh không chậm mở miệng nói. Tô Thụy tuy rằng không thể đánh trở về. Nhưng là ta không ngại động thủ. 200 kỳ thật với ta mà nói không tính cái gì, bằng không cũng đừng cho, Tô Thụy, vừa rồi nàng đánh ngươi mấy bàn tay. Tam bàn tay. Tô Thụy bản khuôn mặt nhỏ trả lời. Tô Hạ gợi lên môi đỏ, trắng non khuôn mặt nhỏ dơ lên khởi một mặt giả cười, xoa xoa thủ đoạn một bộ chuẩn bị đánh trở về làm vẻ ta đây. Cuốn lên tay háo liền tiến lên một bước, chuẩn bị động thủ còn trở về. Thấy Tô Hạ động tác Lý Phu Nhân sợ tới mức lui về phía sau hai bước. Xem tiểu nha đầu kia hùng hổ bộ dáng Lý Phu Nhân tin tưởng nàng không phải nói giỡn. Hơn nữa, nàng lao công là trường học chủ nhiệm, nàng cái này chủ nhiệm tức phụ làm cho Trương lão sư mặt nhi bị đánh, tương lai như thế nào ngẩng được đầu. Đừng, ta cấp còn không được sao Lý Phu Nhân nuốt nuốt nước miếng, ta không mang như vậy nhiều tiền, ngày mai ta lại cấp. Hành đi, kia Lý Phu Nhân đừng quên. Tô Hạ mang theo Tô Thụy cùng Trương cục trưởng bọn họ cùng nhau rời đi tiểu học, chờ ra tiểu học Trương cục trưởng khiêng một bao tải đồ vật cấp Tô Hạ. Tô Hạ, đây là ta quê quán đưa tới hạt rẻ, vóc đại hương vị ngọt, ta đưa lại đây cho ngươi nếm cái tiên nhi. Nhiều như vậy Tô Hạ nhìn kia một bao tải kinh tủng. Này niên đại, tặng lễ như vậy thật thành sao? Không nhiều lắm, nhà ta còn có một bao tải đâu, Tô Hạ ngươi có thể phơi khô có thể nhiều gửi một ít thời gian, cũng có thể tặng người. Trương cục trưởng nói hai câu lời nói, giúp đỡ đem hạt rẻ đưa đến Tô gia, vung đồ vật rời đi. Tô Hạ cùng Tô Thụy về nhà thời điểm Tô gia người đều không ở, trong nhà trống rỗng. Trong viện, Tô Hạ sụ mặt chọc chọc Tô Thụy sưng đỏ mặt, mở miệng cửa mắng, nhìn xem này đều biến đầu heo, sao liền không biết trốn đâu, lần sau có người đánh ngươi ngươi liền đánh trở về, đừng ngốc lạp bẹp bị người đánh, nghe thấy không? Lao sư nói đánh nhau không tốt. Tô Thụy trầm mặc một chút tiếp tục lẩm bẩm ba chữ, đánh không lại. Bùn, cho nên nói đánh không lại liền trốn, ngươi ngày mai bắt đầu dậy sớm mỗi ngày chạy bộ, đem ngươi này tiểu thân thể luyện luyện, nói nữa. Đánh nhau loại sự tình này đến xem tình huống, có chút thời điểm nên động thủ thời điểm đừng nương tay, đánh lại nói, kế tiếp nên xin lỗi, dù sao nói lời xin lỗi cũng không phải ít khối thịt, đừng ngây ngốc bị đánh là được, ngươi liền nói lần này 200 khối ta còn cảm thấy mệt, sách. Tô Thụy nghe thấy Tô Hạ nói hai mắt sáng ngời, cảm giác tân thế giới đại môn chậm rãi mở ra. Tô Hạ ở không hiểu rõ dưới tình huống đem Tô Thụy cái này tam ân huệ đồng hướng tới nào đó vi diệu phương hướng, thay đổi một cách vô tri vô giác. Mang oai. Chương 33. Hạt rẻ rang đường, hạt rẻ hầm gà, hạt rẻ bánh. Tô Hạ nhìn trước mắt này bàn hạt rẻ bánh còn không có ăn cũng đã no rồi, tục ngữ nói đến hảo, này sâm cao ly ăn nhiều kia cũng sẽ phiền a. Từ Trương Nghị đưa tới kia túi hạt rẻ lúc sau mấy ngày nay Tô Hạ đừng ăn đến đều là hạt rẻ. Tô Thu tay người hảo, hạt rẻ các loại ăn pháp Tô Hạ đều nhấm nhắc qua. Nhị tỷ, ngươi như thế nào không ăn a? Tô Thu thấy Tô Hạ không động tác, vẻ mặt không cởi bỏ khẩu nói. Ăn không vô. Nhị. Ăn không vô, kia còn thừa như vậy nhiều hạt rẻ đâu, nhị tỷ ngươi không ăn. Không ăn, ăn mấy ngày hạt rẻ ta hiện tại xem ngươi đều giống một viên hạt rẻ. Tô Hạ xua xua tay tỏ vẻ chịu không nổi. Không ăn thì không ăn đi. Bất quá đại bá mâu chính là nhìn chằm chằm vào đâu, ngươi nếu là xóa giảm nói không cần đại bá mâu sau lưng là có thể cho ngươi khiêng nàng trong phòng đi, nhị tỷ ngươi ăn không vô liền tặng người đi, đưa tương đối tốt bằng hữu linh tinh. Đưa bằng hữu, Tô Hạ tự hỏi một lát, nàng bằng hữu không nhiều lắm à, ngày thường bên người trừ bỏ Tô Thụy chính là Tô Thu, nhưng mà hai ngày này bọn họ hai cũng không ăn ít hẳn rẻ. Ai, nhị tỷ, lần trước không phải có người cho ngươi gửi đồ vật lại đây. Ngươi xem nếu không liền hồi cái lễ gửi chút hạt rẻ qua đi, ta cho ngươi biến thành hạt rẻ rang đường, thời tiết này cũng không như vậy nhiệt, biến thành hạt rẻ rang đường không như vậy dễ dàng trên đường hư rớt. Hoắc Tranh à, nghĩ đến nam nhân gửi lại đây quần áo cùng ăn, Tô Hạ gật gật đầu tỏ vẻ tán đồng Tô Thu đề nghị. Vậy ngươi hai ngày này lộng một chút, sau đó ta đem đồ vật gửi qua đi. Hảo, giao cho ta. Tô Thu vẻ mặt tự tin. Đối với chủ nghệ này một khối tới nói Tô Thu còn là phi thường tự tin. Buổi chiều, Tô Hạ chạy một chuyến Quan Nhuận Chi cửa hàng, cầm bán phù tiền lúc sau ném cho Quan Nhuận Chi 2 cân hạt rẻ. Thứ hai, các bạn học lại về tới trường học bắt đầu học tập. Tô Hạ vừa đến trường học đã bị Trần Hà Sinh gọi vào văn phòng đi, lần trước sổ học cạnh tái là thứ 6, thi đấu trở về lúc sau Tô Hạ liền trực tiếp về nhà. Cho nên 3 ngày thời gian trôi qua Trần Hà Sinh thật đúng là không cơ hội tìm Tô Hạ nói thi đấu chuyện này. Trần Hà Sinh nghiêm trang ngồi ở bàn làm việc trước, giơ tay chỉ bên cạnh ghế dựa, mở miệng nói, ngồi. Cảm ơn lão sư. Tô Hạ cười nhạt trở về một câu liền ngồi xuống. Khu khu, thi đấu đã qua đi, ngươi cảm giác thế nào? Trần Hà Sinh hỏi. Cảm giác cũng không tệ lắm. Cũng không tệ lắm liền hảo, đây là lần đầu tiên thi đấu. Ngươi trước thích đứng một chút, nếu qua đến lúc đó còn muốn tham gia tỉnh thi đấu, cuối cùng tiến vào trận chung kết, ta trước cùng ngươi nói một tiếng, cả nước thi đấu muốn tới thành phố B cử hành, đến lúc đó nếu ngươi bị tuyển thượng nói trường học khẳng định sẽ làm ta cùng đi, ngươi đến chuẩn bị sẵn sàng. Trần Hà Sinh đối Tô Hạ phi thường có tin tưởng, hơn nữa Tô Hạ đều thuận cảm giác không tồi kia 8-9 phần 10 là có thể tiến cả nước thi đấu. Lão sư ngươi có thể hay không xem quá dài xa? Mấy ngày hôm trước mới khảo xong đấu vòng loại, này liền nghĩ đến trận chung kết, có thể hay không tưởng quá mỹ. Tô Hạ trong lòng âm thầm phun tào một câu, bất quá đối mặt Trần Hà Sinh Tô Hạ vẫn là thực ngoan ngoãn, thành thành thật thật đáp, tốt, lão sư ta sẽ nỗ lực. Ân, thi đấu kết quả phỏng chừng 2 ngày này liền sẽ ra tới, đến lúc đó tới cho ta biết nói cho ngươi. Hảo. Kêu hành, không có việc gì, ngươi trở về đi học đi. Tốt, lão sư tai kiến. Tô Hạ đứng dậy rời đi văn phòng. Đi ở trên hành lang, còn không có tới gần phòng học liền nghe thấy được Cố Diễm giọng, nếu thủy, Tô Hạ lần này cùng ngươi cùng đi tham gia sổ học cạnh tái. Thiết, muốn ta nói lao sư cũng là bất công, Tô Hạ còn không phải là khảo một lần mãn phân, liền đi tham gia sổ học cạnh tái, này chiều ngang cũng quá lớn, cũng không sợ thế nào cũng phải quá cao rơi quá nặng. Cố Diễm, ngươi đừng như vậy nói, Trần lao sư làm như vậy khẳng định là có suy xét. Tô Nhược Thủy nhu nhu tiếng nói vang lên, tuy rằng Tô Hạ không thấy thư cũng không mang tư liệu, nhưng là ta tin tưởng Tô Hạ khảo không kém. Ha, không mang theo thư, không xem tư liệu, như vậy nếu là đều có thể quá ta liền. Cố Diễm lời nói còn chưa nói xong liền thấy từ phòng học cửa đi vào tới Tô Hạ, đến bên miệng nói cũng liền tập trụ. Cố Diễm, bằng không chúng ta lại đánh cuộc. Tô Hạ gợi lên khóe môi lộ ra một mặt cười nhạt, nhìn Cố Diễm. Cố Diễm một nghẹn. Nghe Tô Hạ nhắc tới đánh đố, Cố Diễm liền nghĩ tới lần trước đánh đố chuyện này, nhìn Tô Hạ kêu bình tĩnh bộ dáng, Cố Diễm cắn cắn môi, không để ý tới Tô Hạ trở về chính mình vị trí thượng, thuần túy coi như không nghe thấy Tô Hạ nói. Các bạn học thấy Cố Diễm này túng dạng đều nhịn không được cười trộm, nay Cố Diễm ngày thường thoạt nhìn đặc biệt kiêu ngạo, không nghĩ tới bị Tô Hạ hàng ở, quả nhiên là vỏ quýt dày có móng tay nhọn a. Buổi chiều, ly tan học thời gian còn có nửa giờ. La lão sư canh dự ở văn phòng cả người có vẻ sao động không thôi. Này thi đấu kết quả hẳn là đã ra tới, như thế nào điện thoại còn không có đánh lại đây, chẳng lẽ lần này lại không ai tiến đấu bán kết. La lão sư trong đầu lộn xộn, đúng lúc này bàn làm việc thượng điện thoại vang lên, chỉ vang lên 2 tiếng la lão sư cũng đã gấp không chờ nổi tiếp đi lên. Uy, ngươi hảo, nơi này là Hòa Bình trong trấn học lão sư văn phòng. Đúng vậy. Xin hỏi chúng ta lần này là vị nào đồng học vào đấu bán kết? Phần 31. Đương nhiên bảo, hảo hảo hảo ta đã biết, cảm ơn cảm ơn. Cái gì, ngươi nói còn có ai vào? Tô Hạ, xác định là Tô Hạ sao? Là, Tô Hạ là ta giáo học sinh, cái gì, đệ nhị ra anh? Hảo hảo hảo, ta đã biết, ta sẽ hảo hảo nói nàng, này quá sơ ý, ta nhất định hảo hảo nói nàng, cảm ơn, phiền toái ngươi. Tài kiến. La lão sư ngây ngốc cắt đứt điện thoại, tầm mắt nhìn đã cắt đứt điện thoại như cũ cảm thấy không quá chân thật, trước kia trường học một cái cũng chưa quá, lần này không chỉ có qua, còn qua 2 cái, đương nhiên cùng Tô Hạ, hơn nữa Tô Hạ vẫn là lấy toàn thị đệ nhị danh hảo thành tích tiến vào đấu bán kết. T. La lão sư buông ra niết đuổi tay, cuối cùng phục hồi tinh thần lại. La lão sư lấy lại tinh thần liền lập tức chạy ra khỏi văn phòng hướng tới hiệu trưởng văn phòng đi. Tốt như vậy tin tức hắn đến trước tiên thông chi hiệu trưởng. Frank. Hiệu trưởng cửa văn phòng bị phá khai, bên trong đang ở làm công thường hiệu trưởng ngẩng đầu liền thấy La lão sư cười đến giống đóa hoa nhi dường như đi vào tới. Thường hiệu trưởng nghĩ nghĩ liền nhớ tới hôm nay là sổ học cạnh tái ra kết quả nhật tử, xem La lão sư tươi cười đầy mặt bộ dáng liền đoán được có tin tức tốt. La lão sư, xem ngươi cười đến như vậy vui vẻ, có phải hay không có đồng học qua đấu vòng loại? Là vị nào đồng học ca? Thường hiệu trưởng buông trong tay bút máy, mở miệng hỏi. Ha ha, thường hiệu trưởng, lần này chúng ta qua 2 vị đồng học, trong đó một vị là sơ tam nhất ban Đường Nhiên, một vị khác là sơ tam 8 ban Trần Hà Sinh học sinh. Tô Hạ, ha ha, năm nay chúng ta cuối cùng không phải vô danh. Ân, thực hảo, này Đường Nhiên ta biết, mỗi năm tuổi tác đệ nhất, này Tô Hạ là ai, trước kia không nghe nói qua a nào sát ra tới một con hắc mã. Trần Hà Sinh đề cử, ta ngay từ đầu cũng không xem trọng, này Tô Hạ trước kia học tập đều là đội sổ, liền học kỳ này khai giảng lúc sau Trần Hà Sinh cho nàng khai tiểu táo cũng liền nửa tháng thời gian, sau đó liền tham gia sổ học cạnh tái, không nghĩ tới cư nhiên qua. Kia khá tốt, quá đoạn thời gian tỉnh thi đấu ngươi làm Trần Hà Sinh nhưng đến nắm chặt thời gian cấp 2 vị đồng học bổ bổ, tranh thủ đạt được càng tốt thành tích. Đương nhiên, ta sẽ nhìn chằm chằm lão Trần. Khẳng định không cho hắn lười biếng. La lão sư cao hứng mặt đều đỏ, tiếp tục mở miệng nói, hiệu trưởng ngươi nhất định không thể tưởng được, vừa rồi bên kia gọi điện thoại lại đây thời điểm còn nói một sự kiện, bên kia nói Tô Hạ đồng học vốn dĩ có thể khảo mãn phân cùng đứng hàng đệ nhất, đáng tiếc, nàng cùng thị đệ nhất tên kia đồng học chỉ kém một phân, Tô Hạ đồng học bởi vì sơ ý phía trước khấu một phân, xác thật đáng tiếc. Nga, còn có chuyện này, kia xác thật đáng tiếc. Hiệu trưởng, ta còn không có đem này tin tức tốt nói cho lão Trần đâu, kia cái gì, ta liền đi trước ca. La lão sư đột nhiên nhớ tới chính mình giống như đem lão Trần cấp quên mất. Hảo hảo, đi thôi đi thôi. Hiệu trưởng xua xua tay, trong lòng cũng cao hứng đâu. Trần Hà Sinh chính thời điểm vừa lúc tan học, chính cầm sách giáo khoa hồi văn phòng, đi ở trên đường liền đụng vào tới tìm hắn La lão sư. La lão sư vừa thấy đến Trần Hà Sinh liền hận không thể qua đi hung hăng cho hắn một cái đại đại ôm. La lão sư cánh tay mới vừa mở ra, Trần Hà Sinh liền tay mắt lanh lẹ né tránh. Làm gì đâu, phát cái gì điên? Trần Hà Sinh sụ mặt nói. Ha ha, lão Trần A, ngươi thật là hỏa nhãn tỉnh tinh A, ngươi chính là bá nhạc A, ngươi biết không, lần này ta trường học hai cái học sinh qua, đương nhiên cùng Tô Hạ, hơn nữa Tô Hạ bởi vì sơ ý khấu một phần. Bằng không Tô Hạ chính là mãn phân, cùng đệ nhất danh cái kia học sinh cùng đứng hàng đệ nhất. Lao Trần A, ta là thật bội phục ngươi A. Khấu một phân Trần Hà Sinh trọng điểm đặt ở nơi này. Sơ ý khấu một phân, kia nói cách khác, kiểm tra không đủ nghiêm túc lạc. Xem ra, vẫn là luyện tập quá ít, này một phân ở Trần Hà Sinh xem ra liền không nên ném. Ngươi thấy thế nào lên giống như không cao hứng? La lão sư nghi hoặc hỏi. Ân, không có, ta rất cao hứng. Ngươi có việc nhi không có, không có ta đi rồi. Trần Hà Sinh nói xong không đợi La lão sư phản ứng liền bước chân vừa chuyển hướng tới 358 ban phòng học đi đến. Tan học thời gian, các bạn học vừa mới chuẩn bị lao ra phòng học, đột nhiên liền thấy Lao Trần phản hồi tới, vọt tới phòng học cửa mỗi học sinh vội vàng một cái phanh gấp, thành thành thật thật đứng ở kia bất động. Trần Hà Sinh liếc liếc mắt một cái kia học sinh, mở miệng, đi học hể và hiểu xỉu, tan học chạy rất nhanh à. Điền kinh thi đấu cũng không gặp ngươi như vậy có thể chạy. Ha ha ha. Trần lão sư, Điền Hạo thuộc chuột, chạy như nhanh. Ha ha, đúng vậy đúng vậy, lần sau làm Điền Hạo tham gia nam tử 3000 mẹ chạy bộ thi đấu. Các bạn học sôi nổi ra tiếng trêu chọc, trong phòng học tràn ngập tiếng cười. Điền Hạo vẻ mặt không sao cả, các bạn học chi gian vui đùa quán, Điền Hạo đã là lợn chết không sợ nước sôi, kia ra mặt không phải giống nhau độ dày. Trần Hà Sinh trong mắt hiện lên một mặt ý cười, chợt lóe lướt qua, tầm mắt nhìn về phía vị trí thượng Tô Hạ, mở miệng nói, Tô Hạ, ngươi đến ta văn phòng tới một chuyến. A Tô Hạ đột nhiên nghe thấy tên của mình sửng sốt một chút, nhanh chóng theo tiếng, hảo. Hơn 10 phút qua đi, Tô Hạ lại lần nữa từ Trần Hà Sinh nơi đó lánh trở về một đống bài thi, so với lần trước là chỉ có hơn chứ không kém A. Ngày hôm sau, đương nhiên cùng Tô Hạ tiến vào tỉnh thi đấu chuyện này cũng bị trường học quảng bá. Tô Hạ đại danh ở trường học liền càng vang dội, học cha một lời không hợp liền hướng tới học thần phương hướng băng đằng mà đi. Nay học tập hảo, lão sư cảm nhận trung bảo, lớn lên lại xinh đẹp. Tô Hạ nổi danh, sơ tam đúng là thiếu nam thiếu nữ tình đậu sơ khai tuổi tác, một cái lớn lên xinh đẹp học bá, tuy rằng Tô Hạ cũng không có một trương mối tình đầu mặt, nhưng không ngại ngại nàng trở thành nam sinh cảm nhận chung nữ thần. Từ ngày đó qua đi, Tô Hạ trong ngăn kéo sẽ thường thường toát ra các loại đồ ăn vặt cùng với thư tình. Chương 34. Hoắc Phó Doanh, có người bao vây. Hoắc Tranh đang cùng Lý Quang Vinh cùng nhau hướng tới nhà ăn bên kia đi, đột nhiên một tiếng giống làm Hoắc Tranh cùng Lý Quang Vinh đều dừng bước chân. Bao vây Hoắc Tranh nhà ngươi người gửi tới không đúng à? Ta nhớ rõ cũng liền ngươi vừa tới chúng ta bộ đội thời điểm cách mấy ngày người trong nhà liền gửi bao vây. Ta nhớ rõ ngươi còn cố ý cùng trong nhà gọi điện thoại nói cái gì ảnh hưởng không tốt, cho nên sao lại không phải không gửi. Này sao lại bắt đầu? Lý Quang Vinh vẻ mặt mờ mịt, mở miệng hỏi. Lý Doanh trưởng, không phải Hoắc Phó Doanh trong nhà gửi tới, Hoắc Phó Doanh ra là thành phố B, vừa rồi ta nhìn hạ địa chỉ, hình như là thành phố H gửi lại đây. Một bên báo tin tiểu binh cắm một miệng. Tiểu binh lời nói còn chưa nói xong liền thấy Hoắc Tranh nhìn qua tầm mắt, nháy mắt nhấp miệng một bộ ta là người gỗ tư thái. Thành phố hát, Hoắc Tranh, này ai a này? Lý Quang Vinh nhìn chằm chằm Hoắc Tranh, một bộ đánh vỡ lẩu niêu hỏi đến đế tư thế. Không biết. Hoắc Tranh bình tĩnh trở về ba chữ, liếc Lý Quang Vinh liếc mắt một cái mở miệng nói, ngươi đi trước nhà ăn đi, ta chờ lát nữa lại qua đi. Đừng giới nhi, ta này cũng không gấp, ta bồi ngươi cùng đi lánh bao vây bái. Lý Quang Vinh duỗi tay một phen câu lấy Hoắc Tranh bả vai một bộ anh em tốt bộ dáng, cười hì hì nhìn Hoắc Tranh. Hoắc Tranh tình huống này rõ ràng có miêu nị à, Lý Quang Vinh còn cảm thấy kỳ quái đâu, này Hoắc Tranh hơn 20 tuổi tuổi tác thân cường thể tráng, đúng là thượng hỏa tuổi tác sao liền không nghĩ nữ nhân đâu, cả ngày đãi ở bộ đội cũng không thấy cùng nữ hải tử có cái gì giao thoa, hắn còn cảm thấy Hoắc Tranh khả năng phương diện nào đó có cái gì không thể nói vấn đề, kết quả. Hảo sao, nhân gia lặng yên không một tiếng động liền có tình huống. Lý Quang Vinh ra mặt dày chính là đi theo Hoắc Tranh đi lãnh đồ vật, sau đó lại cùng nhau trở về Hoắc Tranh ký túc xá. Lý Quang Vinh nhìn kia một đại bao đồ vật tấm tắc hai tiếng, ta thích cái ngoan ngoãn, này phân lượng nhưng không nhẹ a. Hoắc Tranh, mau mau mau, mở ra nhìn xem. Lý Quang Vinh ở một bên xoa tay hầm hẹ vẻ mặt gấp không chờ nổi, ngược lại là Hoắc Tranh cái này đương sự một chút cũng không nóng nảy. Đại Hoắc Tranh đem bao vây mở ra lúc sau Lý Quang Vinh liền càng là đảo chịu một hơi, chậc chậc chậc, đến không được, nơi này tất cả đều là hảo hoa a. Bao vây mở ra trong nháy mắt trong không khí liền tràn ngập một mạt hạt rẻ rang đường cùng với thịt khô mùi hương, nhìn lộ ra tới kia một con thịt khô heo chân Lý Quang Vinh hai mắt đều mạo lục quang. Đừng nhìn bọn họ tham gia quân ngũ ở bộ đội quần no, bộ đội kia đại nhà ăn kia mấy ngàn hào người đâu, ăn thịt cơ hội cũng không nhiều lắm, mỗi tuần liền như vậy hai lần. Thấy như vậy một đại heo chân Lý Quang Vinh nào có thể không nghĩ sao, huống chi hôm nay hắn tức phụ ra bộ đội đi. Hắn hôm nay chỉ có thể ngồi xổm nhà ăn, nghĩ đến nhà ăn kia nổi to đồ ăn Lý Quang Vinh liền hận không thể gặm một ngụm trước mắt này đại heo chân. Theo lý thuyết Lý Quang Vinh tham gia quân ngũ nhiều năm như vậy hẳn là đã thói quen đại nhà ăn đồ ăn, nghề hà Lý Quang Vinh chính là một cái ẩn tính đồ tham ăn, giống nhau nhìn không ra tới, gặp được ăn ngon vậy nguyên hình tất lộ. Liền giống như hiện tại, hắn đều trộm nuốt rất nhiều lần nước miếng. Hoắc Tranh nhìn trước mắt một đại bao đồ vật trong mắt lướt qua một mạt khó hiểu, thứ này ai gửi lại đây hắn đoán được 89/10, chính là hắn nhớ rõ kia tiểu cô nương không phải ăn nhờ ở đậu tiểu đáng thương sao, vì cái gì vừa ra tay liền hào phóng như vậy. Liền này heo chân liền không tiện nghi, còn có hạt rẻ rang đường, nghe hương vị liền hảo, kia nha đầu chính mình làm. Nếu Tô Hạ biết Hoắc Tranh sẽ như vậy tưởng nhất định sẽ hồi một câu, đại ca, suy nghĩ nhiều ngài lặc. Nàng liền không phải sẽ xuống bếp cái loại này người. Lý Quang Vinh tầm mắt từ heo trên đùi dịch hai, sau đó liền phát hiện Hoắc Tranh ở thất thần, trong đầu linh quang chợt lóe, mở miệng nói, Hoắc Tranh, ngươi tưởng cái gì đâu. Hoắc Tranh nghe thấy Lý Quang Vinh nói nháy mắt hoàn hồn, sau đó liền đối thượng Lý Quang Vinh kia vẻ mặt bắt quái bộ dáng, nháy mắt ghét bỏ. Không tưởng cái gì. Không có khả năng, ngươi khẳng định suy nghĩ, ngươi nói thực ra. Vừa rồi ngươi có phải hay không tưởng nữ hài tử? Không có, ngươi đừng nói bừa. Hoắc Tranh nhàn nhạt trở về một câu. Còn không có, liền ngươi vừa rồi như vậy nhi ta vừa thấy liền biết ngươi khẳng định suy nghĩ nữ hài tử. Còn bất hòa ta nói, tấm tắc, Hoắc Tranh, thứ này là người ta nữ hài gửi lại đây đi nhân ra rất hào phong a, ra tay như vậy rộng rãi, còn có a. Lần trước ngươi gửi vài thứ kia có phải hay không cho nhân gia nữ hài Lý Quang Vinh vẻ mặt ta đều đã biết biểu tình, tiện hề hề. Không phải ngươi tưởng như vậy hồi sự, vẫn là cái hài tử đâu, muốn ta lại đại cái vài tuổi nàng đều có thể làm ta khuê nữ. Hoắc Tranh lời này cũng không giả, hắn so Tô Hạ lớn nhiều như vậy, nếu hắn ở đại như vậy vài tuổi cũng không phải là đều có thể đương nàng ba ba. Thiết, liền ngươi còn đương ba ba trước thành nam nhân lại nói lời này đi. Ngươi này đồng tử thân khi nào là dáng vóc ga Lý Quang Vinh đồng tình mà nhìn Hoắc Tranh. Có như vậy một bộ hảo tướng mạo cư nhiên không gần nữ sắc, lãng phí a. Hoắc Tranh sắc mặt tối sầm, môi mỏng hé mở phun ra hai chữ, cút đi. Hảo hảo, ta không nói giỡn, ngươi chạy nhanh nhìn xem, gửi nhiều như vậy đồ vật lại đây khẳng định có tin đi chạy nhanh nhìn xem nói gì đó không có. Lý Quang Vinh một chút cũng không thèm để ý Hoắc Tranh thái độ, đều là đại lao gia. Bộ đội nam nhân thô giáp quán, nói chuyện từ trước đến nay đều là trực lai trực vãng, ai cũng không cất giấu. Hoắc Tranh phiên phiên thật đúng là tìm ra một phong thơ, thấy phong thư thượng Hoắc Tranh kia hai chữ Hoắc Tranh đầu một hồi cảm thấy tên của mình viết ra tới như vậy đẹp, tự phi thường xinh đẹp. Một bên Lý Quang Vinh cũng thoáng nhìn, nháy mắt thấu lại đây, nha, này tự xinh đẹp, nói vậy cô nương cũng không tồi à, Hoắc Tranh chạy nhanh nhìn xem bên trong viết cái gì. Hoắc Tranh chưa nói hai lời. Trực tiếp đem heo chân ném cho Lý Quang Vinh ôm. Cầm đi nhà ăn, buổi tối thêm cái đồ ăn, hảo tẩu không tiễn. Sau đó, Lý Quang Vinh đã bị ném ra Hoắc Tranh ký túc xá, theo môn phanh mà một tiếng đóng lại Lý Quang Vinh như cũ vẻ mặt một bức. Qua một hồi lâu Lý Quang Vinh mới lấy lại tinh thần. Mẹ nó, hắn đường đường một cái doanh trưởng bị Hoắc Tranh này nhãi danh cấp ném ra. Sức lực lớn không dậy nổi a, trọng sắc khinh hữu ra hỏa. Hoắc Tranh, ngươi nhớ rõ đem hạt rẻ rang đường cho ta lưu một phần nhi a, ta quá một lát tới bắt. Lý Quang Vinh cách môn hô một câu mới cảm thấy mị mạn ôm heo chân đi nhà ăn. Đúng vậy, làm một cái ẩn tính đồ tham ăn Lý Quang Vinh chính là như vậy một người, vì ăn, mặt khác đều không tính chuyện này. Hoắc Tranh mở ra tin, ngồi ở ghế trên nhìn lên. Thư tín không dài, cũng liền như vậy nói mấy câu. Tiểu nha đầu thực cảm tạ hắn đưa đồ vật, này trong bọc đồ vật là đáp lễ, trong đó hạt rẻ rang đường là người khác đưa nàng, Tô Thu hỗ trợ xào. Heo chân là nàng tự ở trong tay người khác mua, ở tin cuối cùng nàng còn khách sáo thăm hỏi vài câu. Hoắc Tranh đem tin qua lại nhìn mấy lần, sau đó một lần nữa nhét trở lại phong thư, cẩn thận khóa lâm trong ngăn kéo. Xem xong tin lúc sau Hoắc Tranh trong đầu không khỏi mà hiện lên tiểu cô nương kia trương trắng non khuôn mặt, ngoan ngoan trắng nõn, thoạt nhìn liền dễ khi dễ. Tuy rằng nàng thoạt nhìn quá đến còn bất quá ở Hoắc Tranh xem ra Tô Hạ vẫn là ăn nhờ ở đậu tiểu đáng thương. Phần 32. Cho nên, Hoắc Tranh quyết định lần sau cho nàng nhiều gửi một ít đồ vật qua đi. Hoắc Tranh thu được bao vây chuyện này thực mau liền ở bộ đội chuyển khắp, trong đó tạm thời bộ đội đoàn văn công cũng nghe tới rồi tin tức, có không ít người đều ở chuyển đó là Hoắc Tranh đối tượng. Nữ binh ký túc xá, cửa sổ bên cạnh một đạo nhỏ nhắn mềm mại thân ảnh đứng ở nơi đó, nữ nhân một thân quân trang mặc ở trên người có vẻ dáng người phập phồng quyến rũ. Đen nhánh tóc dài trói thành xinh đẹp bím tóc rũ ở sau người, trắng non tú khi khuôn mặt nhỏ nhi, mắt to, môi cao, nở nang môi đỏ, tinh xảo ngũ quan làm nàng thoạt nhìn nhiều vài sợi nữ nhân vị. Frank! Nữ binh ký túc xá môn bị đẩy ra. Ai, Tiết Duyệt, ngươi ở ký túc xá đâu có một cái đại tin tức à, vừa rồi ta trở về trên đường nghe nói Hoắc phó doanh có đối tượng, còn gửi đồ vật tới bộ đội đâu, ngươi nghe nói không nữ hải tùy tiện đi vào tới. Cười hì hì chia sẻ nàng vừa rồi nghe thấy bắt quái. Phải không, ta vừa rồi cũng nghe nói, bất quá. Trước nay không nghe nói Hoắc phó doanh có đối tượng A, có thể hay không là hiểu lầm A, cũng không gặp Hoắc phó doanh cùng cái nào nữ hải tử đi được gần. Tiết Duyệt dịu dàng cười, ôn nhu mở miệng nói. A, ngươi nói cũng đúng, nghe nói là thành phố hát một cái tiểu địa phương gửi lại đây, khoảng thời gian trước Hoắc phó doanh không phải đi hát tỉnh ra nhiệm vụ. Nói không chừng là nào đó tiểu địa phương nữ nhân muốn leo lên chi đầu làm phượng hoàng ba đi lên, ai, ta nhớ rõ Tống Thành lần đó nhiệm vụ cũng đi, chờ lát nữa chúng ta đi hỏi một chút Tống Thành chẳng phải sẽ biết ha ha, liền như vậy làm, buổi chiều liền đi hỏi. Cái kia, ta liền không đi, ta buổi chiều còn có tập luyện. Tiết Duyệt cười nhạt trở về một câu. À, ngươi muốn tập luyện à, có phải hay không vì 15 đêm đó diễn xuất à, tính tính. Ta biết ngươi là chúng ta đoàn văn công bảo bối, ai, ta đây làm tiểu liền bồi ta cùng đi. Xin lỗi, lần sau thỉnh ngươi ăn ngon. Tiết Duyệt vẻ mặt tay nấy. Ai nha, không có việc gì làm, bất quá ăn ngon ta muốn ăn. Tô Hạ chính là hoàn toàn không biết chính mình một cái bao vây có thể nhấc lên như vậy sóng to gió lớn. Bên này nàng đang cùng Trần Hà sinh cấp một đống bài thi phân đấu đâu. Ly đấu bán kết chỉ còn một tháng thời gian. Tô Hạ cảm giác chính mình cả ngày đều sinh hoạt ở nước sôi lửa bỏng bên trong, mỗi ngày bị trường học các lão sư ký thác kỳ vọng cao cái loại này thâm trầm ái nàng thực sự có điểm hồn không được. Tan học lúc sau Tô Hạ chậm trễ một hồi lâu mới từ lão sư văn phòng trở lại phòng học, trong phòng học trống rỗng, các bạn học đều đã về nhà. Cầm lão sư cấp bài thi đi ra trường học, Tô Hạ vừa đi một bên tưởng sự tình. Gần nhất Tô Hạ tự hỏi chờ lên cao trung lúc sau dọn ra Tô ra chuyện này. Đầu tiên Tô ra ly trường học có khoảng cách nhất định mỗi ngày qua lại không phải như vậy phương tiện. Tiếp theo Tô Hạ cũng tưởng có chính mình tư nhân không gian, nàng đã ở trấn trên có phòng. Một người trụ so cùng Tô ra kia toàn ra cùng nhau trụ bất lo nhiều. Cuối cùng chính là Tô Hạ có tiền, nàng tưởng trở nên càng có tiền, mà ở tại trong thôn không có phương tiện, cản trở nàng phất nhanh đại lộ. Đi tới Tô Hạ liền thấy một cái người quen. Tô Hạ nhớ rõ nàng, Thưởng Thư Họa. Chỉ là, trước mắt cảnh tượng làm Tô Hạ cảm thấy không quá thích hợp a. Tưởng Thư Họa trong tay bắt lấy một khối gạch, trên mặt có mấy khối xương đỏ, trên người đồ thể dục nhiễm trên mặt đất bụi đất, cả người thoạt nhìn rất là chật vật. Tưởng Thư Họa chu vi vòng quanh sát 7-8 cái nữ sinh, mỗi người thoạt nhìn đều không phải thiện tra nhi, trong đó cầm đầu cái kia tóc quăn nữ hài tử nhất hung. Tưởng Thư Họa cũng ở trước tiên phát hiện Tô Hạ, chỉ liếc liếc mắt một cái liền thu hồi tầm mắt. Tóc quăn nữ hài thấy Tô Hạ trên người kia cùng Tưởng Thư Họa cùng khoản giáo phục, cười nhạo một tiếng, nữ lưu manh dường như khẽ nâng hàm dưới, mở miệng nói, như thế nào, Tưởng Thư Họa ngươi còn tìm người tới hỗ trợ, sách, này không phải ngươi tác phong à, ngươi không phải từ trước đến nay thích độc thân chiến đấu hăng hái tới biểu hiện ngươi dũng manh vô địch. Ta không quen biết nàng, tiếc ngại ngươi lại không phải cậu, đừng gặp người liền cắn. Tưởng Thư Họa mở miệng liền phóng độc. Tô Hạ ngoan ngoãn dựa vào một bên trên tường, vẻ mặt vô tội. Khu khu, loại này thời điểm, xem diễn liền hảo. Bất quá, Tưởng Thư Họa lời này có điểm đối nàng ăn uống a, có chút ý tứ. Chương 35. Tưởng Thư Họa, ta nhưng thật ra muốn nhìn là ngươi miệng ngạnh vẫn là ta quyền đầu cứng. Tiết Ngải cắn răng hướng tới phía sau nữ sinh mở miệng nói, mẹ nó đều cho ta thượng a, không đem Tưởng Thư Họa đánh tới nàng mẹ đều không quen biết ta liền cùng nàng họ. Đều cấp lao tử, sợ cái con khỉ. Mặt khác mấy nữ hải tử nhìn Tiết Ngải liếc mắt một cái lại quay đầu nhìn nhìn vừa rồi đã bị đánh một đốn Tưởng Thư Họa. Nay thật liền khó xử các nàng, đều là một vòng tròn hỗn, vô luận là Tưởng Thư Họa vẫn là Tiết Ngải trong đó bất luận cái gì một cái đều là các nàng trêu chọc không dậy nổi. Các nàng là hát tỉnh quân khu đại viện, mà Tiết Ngải là kinh thị bên kia lại đây, Tưởng Thư Họa ra ra cũng là kinh thị bên kia. Này hai người lấy ra bất luận cái gì một cái các nàng cũng không thể chơi vào, nếu là cái nhau ầm ĩ các nàng còn có thể giúp một chút, nhưng vạn nhất thật xảy ra chuyện nhi các nàng đều đến ăn không. Hết gói đem đi. Muốn nói Tiết Ngải cũng là ăn no nhàn, đại thật xa từ thành phố B chạy hát tỉnh tới liền vì cùng Tưởng Thư Họa làm một trận, này cũng không phải là nhàn. Tiết Ngải, không sai biệt lắm phải, này vạn nhất thật đem người đánh hỏng rồi, chúng ta có một cái nữ hài mở miệng khuyên. Tiết Ngải mắt trợn trắng, mở miệng nói, túng hóa, các ngươi nếu là sợ là liền đều đi thôi, lão tử còn cũng không tin, không có ngươi nhóm ta làm theo có thể đem Tưởng Thư Họa tấu đến răng rơi đầy đất. Tuy rằng Tiết Ngải lời nói là nói như vậy, nhưng là các nàng ai dám lúc này đi, kia không phải đắc tội Tiết Ngải sao. Tưởng Thư Họa ha ha hai tiếng, mở miệng nói, Tiết Ngải ngươi cũng liền như vậy điểm bản lĩnh, ta hai một mình đấu, ai thua ai là tôn tử. Về sau thấy đối phương đã kêu ra ra. Tưởng Thư Họa, ngươi cho rằng ta sợ ngươi a? Không sợ ngươi liền tới a, ai túng ai tôn tử. Tưởng Thư Họa nói giơ tay lau lau khỏe miệng huyết. Tới liền tới, Tưởng Thư Họa ngươi liền chờ đương tôn tử đi. Đừng quăng mạnh miệng, tới a, làm ra ra giáo ngươi làm người. Chỉ có thể nói này hai cái đều đèn cạn dầu. Tô Hạ đứng ở một bên nhìn hai người quyền cước tương hướng ngươi tới ta đi. Từ hai người giao thủ xem đều là người biết võ, bất quá cũng có thể lý giải, đều là quân nhân con cháu khẳng định sẽ như vậy chút quyền cước công phu. Vài phút sau hai người đều treo màu, hơn nữa đều thương ở trên mặt, hai người đều hướng tới đối phương trên mặt tiếp đón, kêu kêu một cái tổn hại. Cuối cùng hai người đánh thành ngang tay, từng người lui ra phía sau, thở hừng hộp. Tiết Ngải, ngươi gần nhất có tiến bộ sao? Thường Thư Họa thở hổn hển mở miệng nói. Kia còn dùng ngươi nói. Nhưng thật ra Tưởng Thư Họa ngươi thân thủ tay lui bước ra. Tiết Ngải ngạo kiều mà nâng nâng mặt, phun tào nói. Tô Hạ lúc này nhìn ra điểm môn đạo tới, này hai người chi gian quan hệ là vừa địch vừa bạn a. Nếu đánh nhau xong việc, giống như cũng không nàng chuyện gì, Tô Hạ nhấc chân cất bước liền chuẩn bị rời đi nơi này, mới vừa đi hai bước đã bị Tưởng Thư Họa gọi lại. Tô Hạ, ngươi đợi chút. Tô Hạ dừng lại bước chân, xoay người vẻ mặt khó hiểu nhìn Tưởng Thư Họa. Mở miệng hỏi, ân, còn có việc nhi. Thỉnh ngươi ăn cơm. Tưởng Thư Họa một chút cũng không thấy ngoại, chân dài bước qua tới liền duỗi tay câu lấy Tô Hạ bả vai. Chúng ta, giống như không thân đi Tô Hạ chọc chọc Tưởng Thư Họa đáp ở chính mình trên vai tay. Về sau liền chín. Tưởng Thư Họa vẻ mặt tự quen thuộc, quay đầu nhìn nhìn một bên Tiết Ngải, mở miệng nói, họ Tiết, ngươi có đi hay không? Đi, ngươi mời khách làm gì không đi? Ta ngày mai còn muốn chạy về kinh thị, ngươi cái này tay cũng quá tàn nhẫn điểm đi. Ngươi xuống tay không tàn nhẫn, nói giống như ngươi không đánh ta dường như. Tưởng Thư Họa mắt trợn trắng. Kia cái gì, các ngươi đi về trước đi, không các ngươi chuyện gì nhi. Tiết Ngải hướng tới một bên tới trợ trận các nữ sinh xua xua tay, ý bảo các nàng có thể ai về nhà nấy ai tìm mẹ người ấy. Tô Hạ bị Tưởng Thư Họa câu lấy bả vai cùng nhau đi rồi. dọc theo đường đi Tưởng Thư Họa còn thường thường cùng Tiết Ngải dỗi thượng hai câu. Ba người đi vào một quán ăn, lão bản nhìn Tưởng Thư Họa cùng Tiết Ngải trên mặt thương, nhìn về phía Tô Hạ ánh mắt trở nên vi diệu lên. Tô Hạ vẻ mặt vô tội, nàng cái gì cũng không có làm à, này hai người thường cũng là các nàng chính mình làm cho, không thể bởi vì nàng không bị thương liền cho rằng là nàng làm cho đi. Lão bản, gọi món ăn. Tiết Ngải một mở miệng bùn bùn báo một đống lớn đồ ăn danh, cũng không nhìn xem này nhà hàng nhỏ có hay không nàng nói những cái đó đồ ăn. Tiết Ngải một bộ hận không thể đem Tưởng Thư Họa ăn đến phá sản tư thế. Có thể nghĩ nào đó đồ ăn là không có, sau lại vẫn là Tưởng Thư Họa điểm đồ ăn lão bản đồ ăn trộm lau một phen hãn đi phòng bếp. Ba người ngồi ở vị trí thượng, Tô Hạ ngồi ở trung gian, Tưởng Thư Họa cùng Tiết Ngải một tả một hưu ở Tô Hạ hai bên. Tưởng Thư Họa nhắc tới trên mặt bàn miễn phí bãi nước trà, cho chính mình đổ một ly, sau đó cấp Tô Hạ cũng đổ một ly, chủ động mở miệng nói, Tô Hạ, có phải hay không cảm thấy kỳ quái ta vì cái gì thỉnh ngươi ăn cơm? Vì cái gì Tô Hạ thuận thế mở miệng hỏi một câu? Thích ngươi nha, ngươi là không biết ta nhất không thích Cố Diễm cùng Tô Nhược Thủy, một cái không đầu góc một cái đặc xe trang. Ta nghe nói ngươi lấy các ngươi ban đệ nhất danh thành tích áp xuống Tô Nhược Thủy thời điểm ta hận không thể cho ngươi vỗ tay, quả thực quá ngưu bức, chính cái gọi là địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu, cho nên, chúng ta là bằng hữu. Tô Hạ khỏe môi gợi lên một mặt cười nhạt, không mở miệng nói chuyện. Tưởng Thư Họa tính tình đặc phù hợp Tô Hạ ăn uống, thậm chí so với Tô Thu tới nói Tô Hạ càng thưởng thức Tưởng Thư Họa loại người này, tư thế vai hùng sát sảng, không câu nệ tiểu tiết, đại khí. Ai, Tiết Ngải, giới thiệu một chút, này chúng ta trường học Tô Hạ. Tưởng Thư Họa nhấc chân đạp Tiết Ngải một chút, cà lơ phất phơ nói. Ngươi đừng động thủ động chân, lão tử đau đâu. Tiết Ngải né tránh, quay đầu nhìn về phía Tô Hạ, không nóng không lạnh mở miệng nói, ta Tiết Ngải. Ba nữ sinh cho nhau nhận thức, hơn 10 phút lúc sau thượng đồ ăn, Tô Hạ một đường lại đây đến một bữa cơm kết thúc cơ bản chưa nói mấy câu, thoạt nhìn rất cao lãnh. Ăn cơm xong lúc sau ba người đi ra quán ăn, như cũ cùng tới khi giống nhau Tô Hạ bị hai người kẹp ở bên trong. Đi rồi một đoạn đường lúc sau Tiết Ngải liền trước rời đi, Tô Hạ cùng Tưởng Thư Họa hai người tiếp tục đi. Tô Hạ nghiêng đầu nhìn về phía Tưởng Thư Họa, nhấp nhấp hồng nhuận môi, tự hỏi một lát mới mở miệng nói, ngươi cùng Tiết Ngải quan hệ khá tốt. Liên như vậy nhi, quan hệ được không thật đúng là khó mà nói, Tiết Ngải này kẻ điên ba ngày hai đầu tìm ta đánh nhau. Từ kinh thị truy lại đây liền vì đánh nhau cũng là lợi hại. Tưởng Thư Họa lời trong lời ngoài tuy rằng đều là làm thấp đi Tiết Ngải, nhưng là Tô Hạ từ Tưởng Thư Họa ngữ khí cùng biểu tình có thể thấy được tới Tưởng Thư Họa rất để ý Tiết Ngải cái này địch nhân, bằng hữu. Đúng rồi, ngươi không phải vào đấu bán kết, đến lúc đó trận chung kết thời điểm ngươi đi kinh thị ta làm Tiết Ngải chiếu cấu ngươi điểm nhi, Tiết Ngải tuy rằng thoạt nhìn rất nhị, có đôi khi vẫn là rất không tồi. Tưởng Thư Họa thật rất thích Tô Hạ. Bằng không dọc theo đường đi cũng sẽ không cùng Tô Hạ nói nhiều như vậy. Có đôi khi giao bằng hữu cũng chú ý một cái mắt duyên, xem thuận mắt nơi nào đều cảm thấy thuận mắt, liền giống như Tưởng Thư Họa xem Tô Hạ, nào nào đều hợp khẩu vị. Đến lúc đó có lao sư cùng đi, phỏng chừng không cần Tiết Ngải chiếu cố, ngươi. Cứ như vậy trở về Tô Hạ nhìn Tưởng Thư Họa trên mặt thương, hỏi một câu. Bằng không đâu, ngươi muốn thu lưu ta Tưởng Thư Họa mở miệng chế nhạo nói. Cũng không phải không được, nếu ngươi không có phương tiện trở về ta có phòng ở cho ngươi ở nhờ. Tô Hạ không tưởng nhiều như vậy, dù sao nàng từ mua phòng ở không cũng là không, mượn cấp Tưởng Thư Họa trụ một đoạn thời gian cũng không có gì. Đừng, ta như vậy trở về ta ba mẹ đều thói quen, ta lại không phải các ngươi loại này ngoan ngoãn học sinh, ta đánh nhau chính là chuyện thường ngày, nhà ta người đều đã bình tĩnh. Tưởng Thư Họa cười hì hì xua xua tay. Tùy ngươi. Ai? Tô Hạ, hỏi ngươi cái vấn đề. Hỏi. Ta nói chuyện thẳng, ngươi cũng đừng để ý, ta chính là tò mò, ngươi trước kia học tập như vậy kém, như thế nào đột nhiên liền thông suốt trở nên lợi hại như vậy, nếu không phải biết kiến quốc lúc sau không được thành tinh ta còn tưởng rằng ngươi bị yêu quái bám vào người đâu, ai, nói đến nghe một chút. Tưởng Thư Họa cảm thấy buồn bực, Tô Hạ nguyên bản so với nàng cái này hư học sinh liền 8 lạng nửa cân. Này một cái nghỉ hè qua đi Tô Hạ đột nhiên trở nên như vậy ngưu bức, này không hiếu kỳ khẳng định là giả. Ân, xem qua võ hiệp tiểu thuyết đi. Xem qua, như thế nào, ngươi sẽ không nói cho ta ngươi đã thông hai mạch nhâm đốc đi tưởng thư họa mở to hai mắt nhìn. Không sai biệt lắm chính là như vậy đi, đột nhiên liền biến thông minh. Tô Hạ cười nhạt. Thiết, gạt ta đâu, muốn thật có thể đả thông hai mạch nhâm đốc ngươi cho ta thông một chút thử xem. Ta ba mẹ vì ta thành tích quả thực là cầu ra ra cáo nãi nãi, nếu ngươi có thể để cho ta biến thông minh ta ba mẹ khẳng định đem đến cảm tạ ngươi. Tô Hạ một nghẹn, không lên tiếng. Hảo đi, tưởng thư họa không hảo lừa dối. Tưởng thư họa cùng Tô Hạ rời khỏi sau liền về nhà. Đỉnh một chương bộ mặt hoàn toàn thay đổi mặt vào cửa thiếu chút nữa dọa tới rồi nhà nàng mẫu thượng đại nhân. Phần 33. Tưởng mẫu thấy tưởng thư họa đỉnh như vậy một khuôn mặt vào cửa, cái chán gân xanh nhảy nhảy, khắc chế xuống tay ngứa, trong lòng âm thầm nhắc mãi, đừng nóng giận, đây là thân sinh. Nhưng mà tưởng mẫu nhìn tưởng thư họa vẻ mặt không sao cả bộ dáng kia hỏa khí thật khắc chế không được, đi mẹ nó thân sinh, có cái này sốt ruột ngoạn ý nhi còn không bằng ném văng ra bất lo. Tưởng thư họa thấy mẫu thân nắm lên ôm gối hướng tới nàng ném lại đây trước tiên liền né tránh, mở miệng nói, mẹ, bình tĩnh, ta có thể giải thích. Đi ngươi giải thích, ngươi lưu trữ hướng ngươi ba giải thích đi, lão nương không ăn ngươi này một bộ. Nhìn vãn tay háo muốn lại đây tưởng mẫu, tưởng thư họa trong lòng âm thầm hối hận không đi Tô Hạ nơi đó tránh một đoạn thời gian. Ai ai ai, mẹ ngươi đừng nóng giận, sinh khí hội trưởng nếp nhăn, lao mau. Lão nương đều sắp bị ngươi tức chết rồi, còn để ý trường nếp nhăn. Mẹ! Ngươi cấp lão nương đứng lại, có bản lĩnh đánh nhau có bản lĩnh đừng chạy a. Tưởng thư họa lập tức nhảy qua sofa, trong lòng âm thầm trở về một câu. Không chạy chính là ngốc tử, nàng lại không ngốc. Lão sư văn phòng Tô Hạ tiếp thu tới rồi đến từ sở hữu lão sư quan ái tầm mắt, Trần Hà Sinh đang cúi đầu một bên phê chữa tác nghiệp một bên mở miệng. Hậu thiên nguyệt hảo, ngươi ôn tập đến thế nào? Còn có thi đua chuyện này, ngươi đến nắm chặt thời gian nhiều luyện luyện, nếu ngươi cảm thấy gần nhất thời gian thật chặt có thể tạm thời trước đem thi đua chuyện này phóng 2 ngày, chờ nguyệt khảo kết thúc lại chuẩn bị, chính ngươi phải học được hợp lý an bài thời gian. Tốt, lão sư ta đã biết. Tô Hạ vẻ mặt ngoan ngoãn. Ân, vậy ngươi về phòng học đi thôi, thuận tiện đem tác nghiệp phát đi xuống. Trần Hà Sinh chỉ hắn mặt bàn làm việc thượng một đại sắp sách bài tập. Tô Hạ ôm sách bài tập rời khỏi sau trong văn phòng các lão sư đều nhịn không được. Lão Trần, có Tô Hạ như vậy cái học sinh, lần này Nguyệt Khảo nói vậy các ngươi ban muốn làm nổi bật. Tô Hạ toán học là hảo, bất quá mặt khác khoa cũng có tốt như vậy sao? Hẳn là đều khá tốt đi, gần nhất ta tiếng Anh khóa Tô Hạ đặc biệt nghiêm túc, hơn nữa từ lớp học biểu hiện tới xem Tô Hạ tiếng Anh không kém. Ta ngữ văn cũng khá tốt, Lý Tổng cũng khá tốt, nói như vậy. Tô Hạ thật đúng là khả năng tranh một tranh niên cấp đệ nhất vị trí. Chậc chậc chậc, lão Trần, ngươi nói ta này trong lòng sao liền như vậy toan đâu. Mặt khác lão sư tỏ vẻ, bọn họ cũng toan, hâm mộ ghen ghét ta. Bọn họ đều mau toan thành tranh tinh, bọn họ nếu là cũng có một cái tốt như vậy học sinh thì tốt rồi. Chương 36. Trường học nhà ăn Tô Hạ nhìn bên cạnh đặc biệt dẫn nhân chú mục tưởng thư họa, cảm thấy rất kỳ quái. Tô Hạ như thế nào cảm giác này tưởng thư họa mặt giống như so ngày hôm qua càng nghiêm trọng, hơn nữa nhất khôi hài chính là giống như thương còn nhiều như vậy hai khối nhi. Ngươi đừng vẫn luôn như vậy nhìn ta, muốn hỏi cái gì liền hỏi đi. Tưởng thư họa đã luyện liền tường thành hậu ra mặt, căn bản liền không để bụng bên cạnh bạn cùng trường nhóm tầm mắt. Phúc, ta chính là cảm thấy kỳ quái ha, ngươi này mặt như thế nào so ngày hôm qua còn nghiêm trọng. Tô Hạ nói vươn ngón trỏ chọc chọc tưởng thư họa trên mặt một khối xương đỏ, cười hỏi. Tưởng thư họa đau tê một tiếng, né tránh, đừng chạm vào, đau đâu. Ai, ngươi đừng nói nữa, ta phỏng chừng không phải thân sinh, ngươi là không biết ta ngày hôm qua trở về đầu tiên là bị ta mẹ kia cọp mẹ thu thập một đốn, sau đó chờ ta ba trở về liền thảm hại hơn, trực tiếp tới một hồi nam nữ hỗn hợp đánh kép. Ta này cả người đều đau đầu, Tô Hạ à, ngươi xem còn có thuận tiện hay không lại thu lưu ta mấy ngày à, ta sợ ta hôm nay trở về phải nhiều người hỗn hợp đánh, ta ra ra mãi mãi hôm nay muốn từ kinh thị trở về, ta này mạng nhỏ sợ là giữ không nổi à. Tưởng thư họa chắp tay trước ngực cầu đạo. Tưởng thư họa cảm thấy chính mình nhân sinh nói nhiều đều là nước mắt ta, người ngoài đều xem nàng phong cảnh vô hạn, thân là tưởng ra tiểu công chúa muốn nhiều phong cảnh nhiều phong cảnh. Nhưng mà đó là người khác không biết nàng nội tâm khổ a, từ nhỏ đến lớn nàng cảm giác chính mình vẫn luôn liền sinh hoạt ở nước sôi lửa bỏng bên trong, nhà người khác tiểu công chúa đều là ăn mặc công chúa váy xinh xinh đẹp đẹp phủng ở lòng bàn tay, nàng đâu, một lời không hợp rượu đem nàng ném bộ đội, còn phải kiên trì bộ đội thức làm việc và nghỉ ngơi thời gian, quả thực chính là đem nàng đương nam hải tử tới thao luyện A. Nói ngắn lại, Tưởng Thư Họa cảm thấy chính mình chính là một lời khó nói hết. Xem Tưởng Thư Họa như vậy, Nhi Tô Hạ nhịn không được khẽ cười một tiếng, mở miệng nói, hành A, buổi chiều tan học ta đem chìa khóa cho ngươi, ngươi đến lúc đó chính mình qua đi là được. A, Tô Hạ ta liền biết ngươi đối ta tốt nhất. Tưởng Thư Họa phóng thấp thân mình làm ra một bộ chim nhỏ nép vào người bộ dáng dựa vào Tô Hạ trên vai. Đừng, ngươi làm cho ta nổi da gà đều đi lên. Tô Hạ ghét bỏ mà đẩy ra Tưởng Thư Họa đầu to. Hắc hắc, ai, mau, xem bên kia. Tưởng Thư Họa hàm dưới hướng tới nào đó phương hướng điểm điểm ý bảo Tô Hạ xem qua đi. Tô Hạ theo Tưởng Thư Họa tầm mắt liền thấy Tô Nhược Thủy cùng Cố Diễm hai người, mà xảo chính là kia hai người tầm mắt cũng vừa lúc hướng tới Tô Hạ các nàng bên này nhìn qua, bốn người đụng phải đối phương tầm mắt. Tô Hạ, ngày mai nguyệt khảo, ngươi nhưng đến hảo hảo nỗ lực, liền không quen nhìn Tô Nhược Thủy trang như vậy nhi, cấp tỷ nhóm nhi xả xả giận, tức chết các nàng. Tưởng Thư Họa cầm dựa vào Tô Hạ trên vai, căm giận nói, đều là cùng cái đại viện hài tử, Tô Nhược Thủy đặc sẽ trang, từ nhỏ đến lớn đều là các đại nhân trong miệng cái loại này con nhà người ta, mà Tưởng Thư Họa loại này nam hài tử tính cách chính là phản diện giao tải. Từ nhỏ đến lớn Tô Hạ nghe qua nhiều nhất chính là Tô Nhược Thủy như thế nào hảo, mà nàng như thế nào không tốt, nhiều hơn học tập gì đó. Tưởng Thư Họa tỏ vẻ, ta phi. Liền Tô Nhược Thủy kia giả mô giả dạng nàng còn không hy phải học. Các ngươi có thủ oán A? Tô Hạ nhỏ giọng hỏi một câu. Không, chính là nhìn không thuận mắt, từ trường không hợp, hiểu sao? Tưởng Thư Họa trở về một câu, hướng tới Tô Hạ chớp chớp mắt. Đã hiểu, bất quá, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy chính ngươi nghiền áp người càng sảng muốn hay không ta cho ngươi học bù, đến lúc đó ngươi cũng lộng cái tuổi đệ nhất chơi ngoạn nhì? Tô Hạ cười như không cười nhìn Tưởng Thư Họa. Tưởng Thư Họa vẻ mặt xin miệng thư cho kẻ bất tài, lui ra phía sau, cùng Tô Hạ bảo trì an toàn khoảng cách, mở miệng nói, tỷ tỷ ngươi tạm tha ta đi, ta liền không phải kia người có thiên phú học tập, ta đặc có tự mình hiểu lấy, học bù vẫn là thôi đi. Như vậy không tiền đồ. Ân, liền như vậy túng, tính tính không nói này cha nhi, lập tức liền quốc khánh đến lúc đó ngươi chuẩn bị đi chỗ nào chơi. Không an bài, không kế hoạch, đến lúc đó lại xem đi. Tô Hạ lười nhác trở về một câu. Đến lúc đó rồi nói sau. Cách đó không xa Cố Diễm cùng Tô Nhược Thủy ngồi ở vị trí thượng, nhìn Tô Hạ cùng Tưởng Thư Họa kia thuộc lạc bộ dáng còn cảm thấy rất kỳ quái. Này hai người như thế nào chỗ một khối, bất quá, này Tô Hạ cùng Tưởng Thư Họa thật đúng là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã rắn chuột một ổ. Ngày hôm sau nguyệt khảo đúng hạn tới, trường thi là dựa theo lần trước cuối kỳ khảo thành tích tới bài. Cho nên Tô Hạ trường thi ở cuối cùng một cái trường thi. Tô Hạ đi vào trường thi thời điểm trường thi học tra nhóm đều nhịn không được hướng tới Tô Hạ xem qua đi. Tô Hạ gần nhất nổi bật chính thịnh, đại gia cũng đều nghe nói qua, thị sổ học cạnh tái đệ nhị danh, cùng loại này học bá đại lao ở một cái trường thi. Học tra nhóm từ đáy lòng có một loại có chung vinh dự cảm khái. Tưởng Thư Họa cùng Tô Hạ cũng ở cùng cái trường thi, bất quá hai người không có thời gian ôn chuyện. Bởi vì thực mau lão sư liền cầm bài thi vào được. Cương điệu trường thi kỷ luật, phát bài thi, khai khảo. Làm cuối cùng một cái trường thi ở ngồi học sinh đương nhiên đều là cái loại này hỗn nhật tử, nghiêm túc đáp để cũng không mấy cái đồng học. Tưởng Thư Họa ngồi ở giữa cửa sổ vị trí, nhìn nghiêm túc đáp để Tô Hạ. Sườn mặt cũng như vậy đẹp, tấm tắc, so với kia cái gì Tô Nhược Thủy đẹp nhiều, mất công Tô Nhược Thủy còn được xưng là bọn họ hòa bình trong trấn học giáo hoa. Ý Tưởng Thư Họa tới xem, Tô Hạ mới xinh đẹp đâu, không chỉ là bề ngoài xinh đẹp, khí chất cũng quăng Tô Nhược Thủy không biết nhiều ít, căn bản liền không có thể so tính. Tô Hạ làm xong bài thi quay đầu nhìn xem thấy Tưởng Thư Họa chính nhìn chằm chằm nàng sững sờ. Xê dịch bài thi, làm bài thi không cẩn thận buông xuống một nửa, vừa lúc là Tưởng Thư Họa có thể nhìn đến góc độ. Tưởng Thư Họa nhìn kêu bài thi sửng sốt một chút, sau đó bay nhanh phục hồi tinh thần lại, trận to mắt nhìn Tô Hạ. Tô Hạ chậm gì gì nhìn về phía ngoài cửa sổ, tỏ vẻ nàng cái gì cũng không có làm. Tưởng Thư Họa bắt đầu múa bút thành văn, tuy rằng nào đó đề mục thấy không rõ, nhưng là lựa chọn đề cùng tương đối đơn giản đề mục nàng vẫn là có thể thấy rõ ràng. cuối cùng một cái trường thi lão sư cũng không ôm hy vọng, chỉ cần không xảo không nháo nàng cũng mừng rỡ nhẹ nhàng tự tại. Rốt cuộc này đó học sinh đều là học sinh dở, liền tính gian lận, đều là 8 cân 8 lượng, ta sao không ra mấy cái đạt tiêu chuẩn tuyến tới, cho nên trên bục giảng lão sư ngẫu nhiên ngẩng đầu xem một cái, cũng không phát hiện Tô Hạ cùng Tưởng Thư Họa âm thầm lui tới. Thẳng đến khảo thí kết thúc, Tưởng Thư Họa cọ một chút chạy đến Tô Hạ bên kia, cho nàng một cái đại đại hùng ôm. Tỷ nhóm nhi, ngươi đối ta tuyệt bức là chân ái, lòng ta cái kia cảm động a. Đừng bần, về sau, ta cho ngươi học bổ túc. Tô Hạ nhàn nhạt quét Tưởng Thư Họa liếc mắt một cái. Ai ai, cốt truyện không phải như thế a, lầm đi. Nàng không nghĩ học bổ túc a, làm nàng tự sa ngã đi. Hai ngày nhiều thời gian, nguyệt khảo kết thúc, tùy theo mà đến đó là 10 tháng quốc khánh kỳ nghỉ, Tô Hạ cáo biệt Tưởng Thư Họa trở về thôn. Trương Hồng Mai thấy Tô Hạ trở về cũng không có gì biểu tình, gần nhất nàng vội vàng Tô Xuân kết hôn chuyện này đâu, căn bản không có thời gian phản ứng Tô Hạ này nha đầu chết tiệt kia. Tô Hạ cũng không thèm để ý, lo chính mình trở về phòng. Thích thích thích. Nhị tỷ. Phòng bên ngoài truyền đến Tô Thụy thanh âm. Tiến bảo, cửa không có khóa. Tô Hạ mở miệng trở về một câu. Tô Thụy đẩy cửa ra, vào cửa. Thuận tay đóng cửa lại ngăn cách ngoài cửa Trương Hồng Mai tham đầu tham nao tầm mắt, Tô Thụy vẻ mặt tâm sự nặng nề bộ dáng đi vào tới. Đi vào Tô Hạ bên cạnh người, Tô Thụy nhấp môi rồi rắm một hồi lâu mới mở miệng nói, nhị tỷ, ân, có việc nhi liền nói. Tô Hạ nhìn Tô Thụy vẻ mặt lão trầm, duỗi tay xoa xoa hắn đầu dưa, đem tóc của hắn đều lộng rối loạn, mới tiếp tục mở miệng nói, đừng cả ngày làm đến như vậy lão trầm, ngươi mới bao lớn tuổi. Lão gia tử cũng chưa ngươi nhiều như vậy tâm sự nhi. Nhị tỷ, ngươi lần trước nhắc tới rất có thúc. Tô Thụy cắn cắn môi cánh hiển nhiên kế tiếp nói làm hắn có chút nói không nên lời. Đợi một hồi lâu hắn mới lại lần nữa mở miệng, ta mẹ cùng rất có thúc, có phải hay không? Ngươi từ chỗ nào nghe tới nhàn thoại, này trong thôn bà ba hoa chính là miệng xú, ngươi đừng nghe phong chính là vũ. Loại sự tình này nghe qua liền tính ngươi còn thật sự á. Tô Hạ giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo nói. Trương Hồng Mai chuyện này không thích hợp làm Tô Thụy biết, bẩn Tô Thụy lô thai. Không phải nghe người ta nói, ta tận mắt nhìn thấy. Tô Thụy đỏ hốc mắt, hàm răng cắn chặt cánh môi, bởi vì quá mức dùng sức cánh môi chảy ra một mạt đỏ tươi. Tô Hạ nghẹn một chút, sắc mặt có điểm vi diệu. Nhìn Tô Thụy kia quật cường tiểu dạng nhi, Tô Hạ có điểm đau lòng. Tô Hạ giơ tay lau lau Tô Thụy trên mặt nước mắt, mở miệng, được rồi, bao lớn điểm chuyện này, ngươi đừng miên man suy nghĩ. Ngươi là ngươi, mẹ ngươi là mẹ ngươi, lại nói liền tính chuyện đó nhi là thật sự, kia thì thế nào? Ta không nghĩ có cái ta như vậy mẹ, nàng như thế nào có thể như vậy đâu, ta chán ghét nàng. Tô Thụy một bên khóc một bên lẩm bẩm, nước nở, ngữ khí không xong. Hảo hảo, đừng khóc, nam tử hán đổ máu không đổ lệ. Tô Hạ thật không am hiểu an ủi người, bất quá xem Tô Thụy khóc như vậy thương tâm nàng cũng không có cách, chỉ có thể ở một bên chân tay luống cuống mà thủ. Cứng rắn tới như vậy một câu. Nhị, nhị tỷ, ngươi nói. Tô Thụy chịu chịu cái mũi, mở miệng nói, ngươi nói ta rốt cuộc có phải hay không ta bà thân sinh a? Tô Hạ kinh ngạc, nay tiểu phá hài trong đầu tưởng cái gì đâu, hắn phát hiện Trương Hồng Mai chuyện đó nhi, cư nhiên liên tưởng đến nơi này. Má ơi, này mạch não lợi hại, Tô Hạ không phục đều không được. Bang! Tô Hạ một chưởng đánh vào Tô Thụy trên đầu. Vô dụng cái gì sức lực lại cũng đủ làm Tô Thụy thanh tỉnh. Ta nói ngươi này đầu suốt ngày tưởng cái gì đâu, ta cho ngươi nói, ngươi chính là Tô gia hài tử, Tô gia loại, không phải thân sinh, này ngươi đều có thể tưởng, ngươi náo động đủ đại a, ngươi nói cho ta nghe một chút đi mẹ ngươi chuyện đó ngươi nghĩ như thế nào, có tính toán gì không? Ly hôn. Tô Thụy nói xong hai chữ liền gắt gao nhấp môi. Nghe thấy Tô Thụy nói ra ly hôn hai chữ Tô Hạ cũng là kinh ngạc. Tô Hạ xem ra, hài tử sao, đều tưởng có một cái kiện toàn gia đình, nhưng Tô Thụy đủ quả quyết, đây là tính toán đem sự nói ra đi à, không muốn đạt. Cùng với như vậy kéo không bằng sớm một chút ly hôn, đối ai đều hảo. Tô Thụy nói hốc mắt lại đỏ. Dù sao cũng là hài tử, lại như thế nào bình tĩnh còn không tránh được thương tâm. Trương Hồng Mai dù cho có lại nhiều không phải kia cũng là Tô Thụy mẫu thân, Tô Thụy không tiếp thu được Trương Hồng Mai làm sự tình. Làm một cái nhi tử hắn không thể đánh chửi Trương Hồng Mai, Tô Thụy cũng làm không đến gạt Tô Kiến Quốc. Phần 34. Đại nhân làm sai sự bị thương thường thường là hài tử, mà Trương Hồng Mai làm chuyện này ở Tô Thụy trong lòng để lại không thể xóa nhòa thương tổn. Chương 37. Tô Thụy Hồng hốc mắt từ Tô Hạ trong phòng ra tới bị Trương Hồng Mai thấy. Trương Hồng Mai từ trước đến nay đem nhi tử trở thành bảo, lúc này thấy nhi tử khóc kia còn phải, tiến lên một phen kéo qua Tô Thụy, mở miệng nói, Tô Thụy, ngươi sao khóc, có phải hay không Tô Hạ khi dễ ngươi, ta liền nói nàng đối với ngươi như vậy hảo khẳng định không có hảo tâm, ngươi còn không tin ta nói, ngươi nhìn xem hiện tại bị khi dễ đi, ngươi cùng mẹ nói nàng như thế nào khi dễ ngươi, hôm nay chính là liều mạng, ta này mạng già ta cũng muốn giáo huấn nàng. Mẹ. Nhị tỷ không khi dễ ta. Cái gì không khi dễ ngươi sao khóc, nhi tử ngươi đừng sợ, mẹ khẳng định giúp ngươi hết giận, ta nhiều năm như vậy cho nàng ăn cho nàng trụ, kết quả là dưỡng đầu bạch nhãn lang còn chưa tính, còn khi dễ khởi ta nhi tử, ta không ra khẩu khí này liền đã chết tính. Trương Hồng Mai không tin Tô Thủy nói, trong lòng liền cảm thấy nhi tử khẳng định là bị Tô Hạ khi dễ. Tô Thụy xem Trương Hồng Mai kia không nói lý che chở bộ dáng của hắn trong lòng ngũ vị trần tạm. Nhiều năm như vậy Trương Hồng Mai làm mẫu thân đối Tô Thụy thật sự không lời gì để nói. Tô Thụy không thể che lại lương tâm nói Trương Hồng Mai một câu không tốt. Chính là Tô Thụy trong đầu nghĩ đến ngày đó thấy Trương Hồng Mai từ lúc đại hưu thúc trong nhà đi ra kia lén lút bộ dáng Tô Thụy liền trong lòng không thoải mái. Ngày đó Tô Thụy vốn dĩ cùng thôn tiểu đồng bọn ước hảo cùng đi trong sông bắt cá. Tô Thụy chuẩn bị đi sông nhỏ bên kia, đi ngang qua đại hưu thúc ra thời điểm trùng hợp liền thấy Trương Hồng Mai từ bên trong đi ra, Tô Thụy lúc ấy không biết vì cái gì trực giác tính mà núp vào. Đương thấy rõ ràng Trương Hồng Mai cổ áo cũng chưa tới kịp khấu thượng Tô Thụy chính là không nhiều lắm tưởng đều khó, đại nhân sự tình Tô Thụy không phải như vậy minh bạch, nhưng là hắn cũng biết Trương Hồng Mai như vậy hành vi là trong thôn những cái đó phụ nhân trong miệng trộm hắn tử. Nghĩ đến đây, Tô Thụy một phen đẩy ra Trương Hồng Mai tay, lạnh mặt mở miệng nói, mẹ, ngươi cùng đại hưu thúc sự ta đã biết. Trương Hồng Mai trong đầu hoanh mà một chút ốc, thân thể nháy mắt cứng đờ không được, hai mắt tràn đầy đều là hoảng sợ. Qua một hồi lâu Trương Hồng Mai mới thoảng qua thần tới, run rẩy tiếng nói Trương rất nhiều lần mới thuận lợi phát ra âm thanh tới. Tô Thụy, ngươi nói cái gì đâu, mẹ như thế nào liền nghe không hiểu đâu. Mẹ, thượng thứ bảy ta thấy. Tô Thụy ngẩng đầu. Đôi mắt nhìn Trương Hồng Mai hoảng sợ bộ dáng, cắn chặt răng, tiếp tục mở miệng nói, mẹ, ngày đó ta đều thấy rõ ràng, ngươi còn gạt ta ba là đi Chu thím ra tán gẫu. Trương Hồng Mai trong đầu nhớ tới, thượng Chu thứ bảy, ngày đó, nàng đi đại hưu ra. Tô Thụy thật sự đã biết, nàng nên làm cái gì bây giờ, Tô Thụy có thể hay không đem việc này nói cho Tô Kiến Quốc. Trương Hồng Mai trong đầu lộn xộn. Chỉ cần tưởng tượng đến Tô Kiến Quốc khả năng biết chuyện này Trương Hồng Mai sợ tới mức chân đều mềm, y lý Tô Kiến Quốc tính tình, khẳng định sẽ đánh chết nó. Trương Hồng Mai duỗi tay gắt gao ôm đồm Tô Thụy vào nàng phòng, vì an toàn khởi kiến Trương Hồng Mai cố ý đem cửa phòng khóa lại, hơn nữa cảnh giác mà đóng cửa sổ. Quan cửa sổ thời điểm Trương Hồng Mai không chế không được tay run, xoay người đi vào Tô Thụy trước mặt, nhỏ giọng mở miệng nói, Thụy Thụy, ngươi nghe mẹ giải thích à? Mẹ là nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, mẹ về sau khẳng định sẽ không, ngươi ngàn vạn đừng đem chuyện này nói cho ngươi ba, nếu ngươi ba đã biết sẽ đánh chết mẹ nó. Thụy Thụy, mẹ từ nhỏ đến lớn đau nhất ngươi, ngươi coi như làm không biết chuyện này, nhà chúng ta còn giống như trước đây, ngươi yên tâm mẹ về sau khẳng định bất hòa đại. Hữu lui tới, Tô Thụy hồng hốc mắt không mở miệng, liền như vậy nhìn nàng. Trương Hồng Mai cắn răng, tiếp tục mở miệng nói, Tô Thụy, mẹ thật là nhất thời hồ đồ, ngươi đại tỷ gần nhất muốn kết hôn, nếu lúc này ta và ngươi ba ly hôn đối với ngươi đại tỷ việc hôn nhân khẳng định có ảnh hưởng, ngươi liền tính không vì ta, cũng đến vì ngươi đại tỷ, vì cái này ra suy nghĩ a. Nếu ngươi nghĩ đại tỷ, nghĩ ta, nghĩ cái này ra ngươi liền sẽ không làm ra như vậy sự. Tô Thụy nghẹn ngào giọng nói mở miệng nói, hảo hảo hảo, là mẹ nó sai, mẹ về sau sửa, nhi tử. Ngươi coi như chuyện này không phát sinh quá, ta khẳng định sẽ đem cái chuyện này xử lý tốt. Tô Thụy nhấp khẩn môi, thật sâu nhìn Trương Hồng Mai liếc mắt một cái liền đứng dậy vòng qua nàng, mở cửa đi ra ngoài. Nhìn Tô Thụy rời đi Trương Hồng Mai căng chặt thần kinh thả lỏng một chút, từ Tô Thụy vừa rồi thái độ tới xem, hẳn là tạm thời không có việc gì. Bất quá nghĩ đến đại hữu bên kia Trương Hồng Mai có điểm luyến tiếc. Kỳ thật Trương Hồng Mai cùng đại hữu ngầm có loại sự tình này an toàn chính là ngoài ý muốn, này trong thôn bà ba hoa không ít, này đại hưu vóc người cao lớn, tuy rằng lớn lên không phải đặc biệt đẹp, nhưng là nữ nhân xem nam nhân cũng không chỉ là xem bề ngoài. Trương Hồng Mai chính là nghe trong thôn nữ nhân nói đại hưu tên kia đặc biệt đại, nghe nhiều khó tránh khỏi liền có như vậy điểm ý tưởng. Hơn nữa Tô Kiến Quốc mấy năm nay đối nàng cũng chưa kia phương diện yêu cầu, tục ngữ nói nữ nhân 30 như hổ 40 như lang, Trương Hồng Mai hiện giờ đúng là như lang tựa hổ tuổi tác, Tô Kiến Quốc không chạm vào nàng, tự nhiên liền hướng ra phía ngoài phát triển, đại hưu không lão bà không hài tử, trong nhà cũng không ai, là lựa chọn tốt nhất. Hơn nữa Trương Hồng Mai chính là biết trong thôn quả phụ cùng đại hưu cũng là có lui tới, nàng cùng đại hưu chi gian chính là ngươi tình ta nguyện, đồ cái. Nhạc. Trương Hồng Mai không nghĩ tới chuyện này sẽ bị Tô Thụy phát hiện, phải biết rằng sẽ bị Tô Thụy thấy, ngày đó nàng khẳng định sẽ không đi đại hưu trong nhà. Buổi chiều Trương Hồng Mai ra một chuyến môn, đại khái một giờ liền đã trở lại. Trương Hồng Mai trở nên kỳ kỳ quái quái, Tô Kiến Quốc cũng cảm thấy buồn bực. Còn cố ý nhìn nhiều Trương Hồng Mai vài lần, Trương Hồng Mai đối thượng Tô Kiến Quốc tầm mắt liền chuẩn dạ, nào dám nhiều xem. Quốc khánh giả ngày hôm sau Tô Hạ liền đi chấn trên, vừa vào cửa liền thấy nằm ở trong phòng ăn trái cây Tưởng Thư Họa. Lần trước Tô Hạ đem này phòng ở chìa khóa cấp Tưởng Thư Họa cũng không lấy về tới, Tưởng Thư Họa không có việc gì liền sẽ lại đây nơi này, thường thường ở chỗ này lộng điểm tồn lượng, qua đến có thể so trong nhà thoải mái. Tưởng Thư Họa chính răng rắc gặm quả táo đâu, thấy Tô Hạ vào cửa cọ một chút ngồi dậy, cười mở miệng ta liền đoán ngươi hôm nay sẽ qua tới, đi kinh thị chuyện đó nhi ngươi suy xét đến thế nào, muốn có thể nói chúng ta ngày mai liền đi. Ngươi như thế nào không về nhà? Tô Hạ nghi hoặc. Ai nha, Tô Hạ ngươi là không biết, lão gia tử nhà ta lão thái thái mới vừa hồi kinh, ta đại ca liền nghỉ phép, ta này không phải lập tức ra tới, ta ca người nọ ngươi là không biết. Toàn bộ vẫn luôn nam, thiên không lượng liền đem ta kêu lên chạy bộ, sau đó đánh quyền, ta này không phải ra tới tránh hai ngày, ta ra cửa phía trước cùng nhà ta người ta nói cùng đồng học cùng nhau đi ra ngoài chơi. Vậy đính phiếu ngày mai đi thôi. Tô Hạ trở về một câu. Kỳ nghỉ còn có mấy ngày, đi kinh thị chơi chơi cũng khá tốt. Hảo, buổi chiều ta hai cùng đi mua phiếu, thuận tiện ngươi bồi ta về nhà thu thập vài món quần áo. Tưởng Thư Họa trên tay quả táo vừa lúc gặm xong rồi, tay vừa nhấc, quả táo hạch liền trình đường họa dạ tổn rơi xuống thùng rác. Ta bồi ngươi về nhà. Đúng vậy, ngươi, Tô Hạ, cầu xin ngươi, nhà ta người ta nói lên ngươi đối với ngươi ấn tượng đặc biệt hảo, cho nên ngươi nhất định đến bồi ta trở về, bằng không ta ba mẹ không yên tâm ta ra cửa, cầu xin ngươi, lần này ra cửa toàn dựa ngươi. Tưởng Thư Họa lôi kéo Tô Hạ tay làm lũng, hoảng một chút, sau đó lại một chút. Hảo, ngươi đừng lung lay, xem ngươi như vậy ta đôi mắt đau. Tô Hạ rút về tay, đối Tưởng Thư Họa làm nũng bộ dáng tỏ vẻ không nỡ nhìn thẳng, Tưởng Thư Họa liền không thích hợp làm nũng, quả thực cay đôi mắt. Quân khu. Sắc trời đã phiếm hắc. Hoắc Tranh một thân quân trang đi ở trên đường, đông dưng một đạo tinh tế thân ảnh chắn hắn trước mặt. Hoắc Tranh dừng lại bước chân, nhìn cái này đột nhiên toát ra tới nữ nhân, sắc mặt hơi trầm xuống. Hoắc Phó Doanh. Ngươi muốn đi nhà ăn, vừa lúc ta cũng muốn qua đi, chúng ta cùng nhau đi thôi. Tiết Duyệt trên mặt lộ ra ôn nhu cười nhạt, trắng non trên mặt nổi lên một mạt đỏ ửng, sóng mắt lưu chuyển nhìn trước mắt nam nhân. Tiết đồng chí, ta đi văn phòng, không tiện đường. Hoắc Tranh nói xong liền một lần nữa bước đi, lưu lại Tiết Duyệt vẻ mặt thất vọng. Bên cạnh thấy như vậy một màn đại binh nhóm đều cảm thấy Hoắc Phó Doanh quả thực quá không hiểu thương hương Tiết Ngọc. Đối đãi Tiết đồng chí loại này ôn nhu xinh đẹp nữ hài tử như thế nào có thể như vậy khó hiểu phong tình đâu, liền tính muốn cự tuyệt cũng nên uyển chuyển một ít mới là. Hoắc Phó cũng không biết những người khác nghĩ như thế nào, hắn chỉ biết gần nhất hắn vô luận đi đến nơi nào đều có thể ngẫu nhiên gặp được thượng vị này Tiết đồng chí, cái này làm cho Hoắc Tranh không quá có hảo cảm. Hoắc Tranh là thẳng cũng không phải là ngốc, đối với những cái đó nữ binh tới gần hắn cái gì tâm tư Hoắc Tranh cũng rõ ràng. Bất quá hắn hiện tại tạm thời không nghĩ nói cá nhân vấn đề, đối với hắn tới nói, cá nhân vấn đề còn không ở hắn suy xét trong phạm vi. Hoắc Tranh đi vào văn phòng đẩy cửa ra đi vào đi, giơ tay, ngón tay thon dài cởi bỏ quần áo sơ mi lênh khấu, trong lòng có chút bực bội. Kéo kéo cổ áo lộ ra màu đồng cổ da thịt, kéo ra ngăn kéo, cầm lấy trong ngăn kéo kia bao yên, lão luyện mà rũ ra một cây yên ngậm ở trong miệng. Trong tay bắt lấy bật lửa đang chuẩn bị điểm yên bàn làm việc thượng điện thoại liền vang lên, chuông điện thoại thanh làm Hoắc Tranh Điểm Yên động tác ngừng lại. Đem bật lửa tùy tay ném ở trên mặt bàn, cầm lấy microphone. "Uy, ngươi hảo, ta tìm Hoắc phó doanh trưởng." Microphone truyền ra một đạo ôn nhu nữ tính tiếng nói. Hoắc Tranh một tay nắm microphone, một cái tay khác bắt lấy ngậm ở trong miệng yên, trầm giọng mở miệng nói, "Mẹ, là ta." "Hoắc Tranh à, này đều Quốc Khánh, ngươi chừng nào thì về nhà, ngươi nhưng đừng nói cho ta không có thời gian, lần trước ăn Tết thời điểm ngươi liền nói không có thời gian, này đều hơn nửa năm không về nhà, ta này lao mẫu thân đều mau đã quên nhi tử trông như thế nào nhi, ngươi như thế nào liền bận rộn như vậy à, khiến cho ngươi về nhà một chuyến mỗi lần ngươi đều nói không có thời gian không có thời gian, ta mặc kệ, ngươi nếu là Quốc Khánh trong lúc không trở về nhà ta đây liền đi bộ đội tìm. Ngươi, chỉ cần ngươi không sợ ta này đem lão xương cốt điên tan thành từng mảnh ta ngày mai liền mua phiếu qua đi." Nghe bên kia thanh âm Hoắc Tranh lược cảm bất đắc dĩ, giơ tay xoa xoa giữa mày, mở miệng nói, "Mẹ, ta đã đính phiếu, ta đã đính phiếu, ngày mai buổi sáng phi cơ, buổi tối là có thể đến." Thật sự kia đầu bán tín bán nghi, rõ ràng không tin Hoắc Tranh nói. "Thật sự, ta khi nào đã lừa gạt ngươi? Ngươi còn nói, ta nhớ rõ có một hồi ngươi rõ ràng nói trở về, hảo phiếu đều định hảo, ta bên này cũng làm Trương Tẩu đem ngươi phòng thu thập, chuẩn bị một đống lớn ngươi thích ăn, kết quả ngươi đâu nga, một chiếc điện thoại nói không trở lại. Kia không phải đột nhiên có nhiệm vụ, mẹ, ta là quân nhân, đến chấp hành mệnh lệnh." "Biết biết, ngươi là quân nhân, ngươi ba là quân nhân, được rồi, ngươi ngày mai trở về ta liền không rong dài, cứ như vậy, ngày mai ta làm ngươi ba cảnh vệ viên đi tiếp ngươi, ngươi vài giờ đến a?" "Mẹ, không cần tiếp ta, treo." "Hành, treo." Nghe mịt rổ phồn đô đô vội âm Hoắc Tranh lúc này mới buông xuống điện thoại, nhặt lên trên mặt bàn bật lửa một lần nữa đem yên ngậm cãi lại, răng rác một tiếng thanh vang, một mạt ngọn lửa dâng lên. Ánh lửa chiếu rọi ra nam nhân kia ngạnh lãng sơn mặt. Chóp mũi trước rất hơi hơi hạ câu, lỗ thai đến cằm cốt tuyến rõ ràng, môi mỏng nhẹ nhấp thuốc lá, hít sâu một ngụm, tùy theo xương khói từ trong miệng thoát ra. Trong nháy mắt xương khói lượn lờ, mơ hồ trông được đi, càng thêm vài phần nam nhân mùi vị. Chương 38. Sân bay, người đến người đi. Tô Hạ trên tay dẫn theo một cái bao lại không bên thứ gì, Tô Hạ ra cửa chơi trừ bỏ mang lên vài món tắm rửa quần áo chính là tiền, này có tiền ở bên ngoài cái gì mua không được, có tiền là đủ rồi. Mà bên cạnh Tưởng Thư Họa so Tô Hạ càng thêm ngắn gọn lưu loát, tiêu quần áo đều không mang theo liền trực tiếp mang cá nhân ra cửa là được, bất quá cũng có thể lý giải rốt cuộc Tưởng Thư Họa trong nhà có người ở kinh thị, tới rồi bên kia cũng chính là về nhà, trong nhà cái gì đều có, không cần thiết bao lớn bao nhỏ qua lại lăn lộn. "Mau mau mau, đến chúng ta, chạy nhanh kiểm phiếu đăng ký." Tưởng Thư Họa câu lấy Tô Hạ bả vai trực tiếp đem Tô Hạ tiểu thân thể kéo đi rồi. "Tưởng Thư Họa ngươi buông tay, không buông tay ta trở mặt ta." Tô Hạ bang mà một chút, tay dừng ở Tưởng Thư Họa cánh tay thượng, thấm mắt cảnh cáo mà quét Tưởng Thư Họa liếc mắt một cái. Tưởng Thư Họa nhìn Tô Hạ kia tiểu bộ dáng lập tức chân chó mà cười, hống nói, "Hảo hảo hảo, ta không đè nặng ngươi còn không được sao, xem ngươi này tiểu thân thể từ nhỏ dinh dưỡng bất lương đi, ngươi hẳn là ăn nhiều một chút, này tuổi đúng là trưởng thân thể thời điểm. Liền ngươi này tiểu thân thể một trận gió đều có thể cho ngươi quắt chạy." Tầm mắt dừng ở Tô Hạ tiểu thân thể thượng, đương Tưởng Thư Họa tầm mắt đảo qua Tô Hạ trước ngực thời điểm đột nhiên mở miệng nói, "Ai, ngươi ngực có phải hay không lớn?" "Tô Hạ." Nhận thấy được bên cạnh đi ngang qua người nhìn qua tầm mắt Tô Hạ đặc biệt muốn đánh chết Tưởng Thư Họa thứ này, đặc biệt là Tô Hạ phát hiện có mấy nữ hài tử tầm mắt dừng ở chính mình bộ ngực thời điểm Tô Hạ đã ở suy xét muốn hay không đem Tưởng Thư Họa chôn sống. Nhận thấy được Tô Hạ sắc bén tầm mắt, Tưởng Thư Họa nháy mắt một túng, nho nhỏ dịch một bước lui ra phía sau, nhưng an tĩnh không trong chốc lát Tưởng Thư Họa lại nhịn không được nhỏ giọng mở miệng, "Tô Hạ, ngươi đây là lớn đi, ngươi gần nhất ăn gì, vóc không thấy trường, quang trường ngực, ta nói ngươi này thịt cũng quá sẽ tìm châu ngồi đi." Phần 35. Nghe Tưởng Thư Họa nhỏ giọng tất tất, Tô Hạ ở trong lòng đã đem nàng treo lên đánh 300 lần, giơ tay lau một phen liền, mở miệng nói, "Câm miệng, lại nói bậy tiểu tâm ta đem ngươi miệng lấp kín." "Ô." Tưởng Thư Họa chính mình che miệng lại, hướng tới Tô Hạ lắc lắc đầu. Hai người xếp hàng an kiểm sau đó thuận lợi đăng ký, đương phi cơ cất cánh kia một khắc Tô Hạ lỗ thai rốt cuộc thanh tịnh. Bởi vì, Tô Hạ cùng Tưởng Thư Họa không ở cùng bài vị trí, bởi vì đính phiếu quá trễ không có hợp với vị trí, cho nên hai người vị trí là ở phía trước hàng phía sau. Bên kia, một đạo thon dài đĩnh bạt thân ảnh đứng ở sân bay đại sảnh, kia một thân quân màu xanh lục ở trong đám người đặc biệt dẫn nhân chú mục, lui tới người đều nhịn không được hướng tới Hoắc Tranh nhìn nhiều vài lần, thậm chí nào đó tiểu cô nương còn trộm nghị luận lên. Hoắc Tranh điều kiện thật dài đến hảo, nữ nhân duyên từ trước đến nay đặc biệt hảo, liền tính Hoắc Tranh luôn là vẻ mặt nghiêm túc cũng ngăn cản không được nữ nhân đối hắn ưu ái. Hoắc Phó Doanh, hảo xảo a, ngươi cũng cưới này phi cơ chuyến hồi kinh thị ta cũng là, thật là xảo, ngươi xem nếu không chúng ta cùng nhau đi. Tiết Duyệt xảo Tiếu Thiến Hề đứng ở Hoắc Tranh bên cạnh người, nghiêng đầu, bộ dáng lược hiện tiểu thiếu. Tuấn Nam Mỹ nữ đứng chung một chỗ, cái này làm cho không ít âm thầm nhìn trộm các tiểu cô nương nháy mắt tan nát cõi lòng, xoáy khí binh ca ca có đối tượng, này như thế nào có thể không cho các nàng đau lòng đâu. Hoắc Tranh nhìn cái này đột nhiên không biết từ chỗ nào toát ra tới Tiết Duyệt, mày kiếm nhíu lại, trầm mặc một lát mới mở miệng nói, Tiết đồng chí ngươi là kinh thị người. Tiết Duyệt nghe thấy Hoắc Tranh nói trên mặt tươi cười nháy mắt cứng đờ một chút, Tiết Duyệt từ trước đến nay tự tin, nàng Tiết Duyệt làm đoàn văn công một chi hoa này Hoắc Tranh nếu đối nàng hoàn toàn không biết gì cả. Không thể không nói Tiết Duyệt lòng tự tin ở Hoắc Tranh nơi này đã chịu xưa nay chưa từng có đả kích. Nàng như vậy xinh đẹp một nữ hài nhi gần nhất mưu đủ kính nhi truy hắn, kết quả này nam nhân giống như đối nàng hoàn toàn không kia phương diện ý tứ. Này sao lại có thể, nàng Tiết Duyệt coi trọng nam nhân còn không có lộng không đến tay. Hoắc Tranh đợi trong chốc lát thấy Tiết Duyệt không mở miệng thả sắc mặt không tốt lắm, cảm thấy có chút không thể hiểu được. Vừa vặn lúc này sân bay quảng bá vang lên, Hoắc Tranh trực tiếp dẫn theo hành lý liền hướng tới đăng ký khẩu bên kia đi qua. Tiết Duyệt phát hiện Hoắc Tranh đột nhiên đạp bộ đi rồi, vội vàng hoàn hồn theo qua đi. Kinh thị. Tô Hạ cùng Tưởng Thư Họa mới vừa đi đến sân bay đại sảnh liền ở trong đám người thấy một đạo bắt mắt thân ảnh. Sân bay chung không ít tới đón cơ, bất quá giống Tiết Ngải loại này có một phong cách riêng tiếp cơ phương thức kia cũng là thực đặc biệt, không thấy được bên cạnh người đều hướng tới Tiết Ngải các nàng bên kia xem qua đi sao. Đúng vậy, là các nàng, Tiết Ngải không phải một người. Bên người còn mang theo hai cái cùng tuổi nữ hài tử, ba cái nữ hài tử ăn mặc loa quần jean, lần trước trường tóc quăn này nửa tháng không thấy liền năng thành ngắn ngủn tiểu quân quấn, này hành xử khác người ăn mặc trong đám người hạc trong bầy gà, này nếu là Tô Hạ cùng Tưởng Thư Họa đều nhìn không thấy quản chi là muốn đi bệnh viện treo mắt khoa kiểm tra một chút thị lực. Tiết Ngải bên cạnh hai cái nữ hài một cái giơ thẻ bài, một cái khác ôm một đại thuốc hoa tươi. Tô Hạ yên lặng chiều chiều khoe miệng, tỏ vẻ, loại này tiếp cơ phương thức thật đúng là đặc lao thổ, bất quá hiện tại đầu năm nay hẳn là chính là loại này phong cách đi, thấy nhiều không trách. Tưởng Thư Họa cũng trước tiên phát hiện Tiết Ngải, giơ tay che lại mặt, tới gần Tô Hạ nhỏ giọng mở miệng nói, chúng ta muốn hay không làm bộ không nhìn thấy. Sợ là không được, nàng đã thấy chúng ta. Tô Hạ trở về một câu. Tưởng Thư Họa theo Tô Hạ tầm mắt xem qua đi, quả nhiên thấy Tiết Ngải một bộ cà lơ phất phơ bộ dáng nhìn các nàng bên này. Tưởng Thư Họa lôi kéo Tô Hạ đỉnh người khác quỷ dị tầm mắt đi qua đi, một phen túm hạ kia khối viết nàng cùng Tô Hạ tên thẻ bài, nhỏ giọng nói, Tiết Ngải, ngươi làm cái gì a? Tiếp ngươi à, Tưởng Thư Họa ta chính là nghe ngươi ra láo ra tử nói ngươi hôm nay này ban phi cơ cho nên cố ý tìm hai cái hảo tỷ nhóm tới đón ngươi, thế nào, long trọng không? Tưởng Thư Họa, ha ha, long trọng, đặc long trọng. Không biết còn tưởng rằng ngươi nên đón vị nào quan trọng đại nhân vật đâu, còn mang theo hoa tươi, má ơi, hảo tưởng làm bộ không quen biết thứ này. Tới, các ngươi hoa, cầm. Tiết Ngải nói, lấy quá bạn tốt trong tay hoa đưa tới Tô Hạ cùng Tưởng Thư Họa trước mặt. Tưởng Thư Họa lặng lẽ xê dịch, dùng bả vai đụng phải một chút Tô Hạ bả vai. Tô Hạ, ngươi hoa, tiếp theo. Tô Hạ không mở miệng chỉ một ánh mắt qua đi, Tưởng Thư Họa nháy mắt túng. Rối tay tiếp nhận Tiết Ngải trong tay hoa. Dọc theo đường đi ôm hoa đi ra sân bay Tưởng Thư Họa trong lòng cảm giác mạc danh cảm thấy thẹn, đặc biệt là cảm giác được người khác nhìn qua tầm mắt Tưởng Thư Họa liền càng là cảm thấy không biết nên làm cái gì biểu tình. Tưởng ra lão gia tử ở kinh thị Tưởng Thư Họa tự nhiên là muốn trụ quá khứ, Tưởng Thư Họa vốn dĩ tính toán mang Tô Hạ cùng nhau trở về, nhưng lại bị Tô Hạ cấp cự tuyệt. Cuối cùng Tưởng Thư Họa trở về Đại Viễn Nhi. Tiết Ngải cấp Tô Hạ an bài một nhà khách sạn. Ở cái này niên đại Tiết Ngải tìm khách sạn này hẳn là xem như 4 sao cấp, điều kiện thực hảo, có khách sạn phục vụ, ăn cái gì đều có thể ở trong phòng. Đương nhiên, khách sạn là Tiết Ngải an bài, tiền là Tô Hạ chính mình ra, điểm này Tô Hạ phi thường kiên trì. Rốt cuộc Tô Hạ cùng Tiết Ngải không thân, hai người cũng là vì tưởng thư họa ở bên trong cho nên mới nhận thức, này bằng hữu cùng bằng hữu chi gian cũng phân cái xa gần thân sơ. Tô Hạ cùng Tiết Ngải thật đúng là liền không tới cái kia nông nỗi, nếu hôm nay là tưởng thư họa an bài Tô Hạ khẳng định không như vậy khách khí. Đối với Tô Hạ hiểu vị Tiết Ngải cũng thực thướng mắt, các nàng người nào a? Đại viện ra tới quan lớn con cháu, kia thân phận bại ở đảng kia tưởng định bợ đi lên người nhiều đi, Tiết Ngải trải qua này một chuyện nhi đối Tô Hạ nhưng thật ra rất có hảo cảm. Tô Hạ cũng không cảm thấy Tiết Ngải có cái gì không đúng. Nàng không phải mạng người tệ không có khả năng mỗi người đều thích nàng, nàng cũng không bắt buộc mỗi người đều thích nàng, cho nên Tiết Ngải chi với nàng tới nói, cũng chính là một bằng hữu bình thường. Buổi chiều Tô Hạ ở khách sạn Mỹ Mỹ mà ngủ một giấc, lại chạm vạng thời điểm tưởng thư họa cùng Tiết Ngải cùng nhau lại đây. Hai người lại đây thời điểm Tô Hạ mới từ trên giường bỏ dậy, mở cửa thời điểm khuôn mặt nhỏ còn đỏ bừng. Ánh mắt mê mang, thật dài lông mi chớp chớp. Trong trắng lộ hồng khuôn mặt nhỏ càng là nhận người hiếm lạ. Tưởng thư họa thấy nhiều Tô Hạ bình tĩnh bộ dáng, đột nhiên không kịp phòng ngừa nhìn đến giới sao nhuyễn manh Tô Hạ, kia ma chảo liền khống chế không được hướng tới Tô Hạ phấn nộn khuôn mặt nhỏ dối qua đi. Nắm khuôn mặt nhỏ, xoa xoa, mềm mại, làn da hoạt nộn nộn. Ngoa tào, này làn da thật mẹ nó hảo. Tưởng thư họa nội tâm sói chu một tiếng, tỏ vẻ dừng không được tới. Nga ô. Tưởng thư họa đột nhiên minh bạch vì cái gì mẫu thượng đại nhân nói nàng không giống cái nữ hài, nàng xác thật không giống cái nữ hài, da dày thịt béo. Nữ hài tử nên giống trước mắt Tô Hạ giống nhau, mềm mại nộn nộn, sờ lên hoạt nộn nộn, hào hào sờ. Một bên Tiết Ngải nhìn Tô Hạ kia dễ khi dễ bộ dáng, khó được cũng thượng thủ ở Tô Hạ bên kia khuôn mặt nhỏ nhéo một phen. Đau đớn làm Tô Hạ còn sót lại về điểm này nhi cơn buồn ngủ biến mất. Nhận thấy được chính mình gương mặt hai tay Tô Hạ mặt vô biểu tình, ngước mắt nhìn kia hai cái hồn nhiên bất giác nữ hài, lạnh lạnh mà mở miệng nói, các ngươi, sờ đủ rồi không? Khu khu. Tiết Ngải miệng chê nhưng thân thể lại thành thật mà lại lần nữa nhéo một chút, sau đó mới thu hồi tay, rũ mắt tránh đi Tô Hạ tầm mắt. Tưởng thư họa thứ này liền không giống nhau, không sờ đủ, ta liền kỳ quái Tô Hạ ngươi mềm như bông hảo hảo sờ a. Ngươi có phải hay không cả người đều như vậy mềm? Tô Hạ. Tiết Ngải. Tô Hạ nội tâm là, này mẹ nó từ đâu ra nữ lưu manh? Tiết Ngải tỏ vẻ, nàng không quen biết thứ này. Chờ đến ba người cùng nhau đi ra khách sạn đã là nửa giờ chuyện sau đó nhi, Tiết Ngải làm chủ nhà tự nhiên toàn bộ hành trình đều là Tiết Ngải tới an bài. Tiết Ngải mang theo tưởng thư họa cùng Tô Hạ đi một nhà đồ ăn Trung Quốc quán, đừng hiểu lầm. Cũng không phải chứ danh Bắc Kinh vịt nướng toàn tụ Đức, nói thật, Bắc Kinh vịt nướng đó chính là dùng để lừa lừa người bên ngoài, chứ Tiết Ngải loại này tên rảo hoạt nào có ăn ngon nào có hảo ngoạn tự nhiên là rõ rành rành. Quán ăn trang hoàng phong cách lịch sự tao nhã đại khí, đó là chính cống Trung Quốc phong. Mini núi giả, tiểu kiều nước chảy, sương khói lượn lờ gian có khác một phen ý cảnh. Trên vách tường treo phiếu tốt tranh chữ. Tô Hạ liếc liếc mắt một cái lưu ý đến tuy rằng không phải danh gia bút tích, nhưng là liền kia tự cũng đủ lấy ra tay treo ở nơi này. Thực đơn đi lên, kia thực đơn thượng mỗi một đạo đồ ăn giá cả đều xứng đôi này trang hoàng, cũng tặc đại khí. Gọi món ăn này việc tự nhiên là Tiết Ngải cái này người quen tới làm, Tiết Ngải cũng không khách khí, cái miệng nhỏ một trương liền điểm một bàn. Nay một bàn đồ ăn xuống dưới không có cái 200-300 sợ là ăn không nổi. Này chỗ ngồi ăn một bữa cơm khả năng yêu cầu người thường là khẩn lưng quần thật dài một đoạn thời gian. Giai tầng bất đồng, này ăn mặc ngủ nghỉ, đến học thức giám định và thưởng thức tự nhiên cũng liền bất đồng. Chương 39. Uống điểm nhi tiểu rượu. Bàn ghế lô ba cái nữ hải tử nhàn nhãm mà ăn mỹ thực, phẩm tiểu rượu, miễn bàn nhiều tự tại. Chính là Tiết Ngải uống nhiều quá, này cái miệng nhỏ bắt đầu nói dài dòng liền không dừng. Tiết Ngải tựa hồ có một bụng oán giận, này càng nói trong lòng liền càng cảm thấy ủy khuất, hốc mắt phím hồng, kia trong mắt nước mắt đánh đi dạo nhì, dục lạc không rơi, tiểu bộ dáng đặc đáng thương. Các ngươi nói, ta nơi nào so ra kém ta cái kia tỉ tỉ, nàng lớn lên cũng không ta đẹp à, từ nhỏ liền ái trang, cùng ta thân mụ trước mặt cho ta mách lẻo, này nội tâm nhiều đến liền cùng kia cái sàng dường như, cả ngày tính kê cái này tính kê cái kia. Ta cũng chính là nạp buồn, ta mẹ sao liền như vậy tin ta cái kia tỷ đâu, tốt xấu ta là nàng trong bụng nhảy đắt ra tới, ta cái kia ôn nhu hiểu chuyện hảo tỷ tỷ còn không phải nàng trong bụng bò ra tới đâu, liền không thích ta, còn nói ta cả ngày không làm việc đàng hoàng, ta một học sinh, muốn thế nào mới tính làm việc đàng hoàng a, các ngươi nói, ta như thế nào mới tính làm việc đàng hoàng. Tiết Ngải, ngươi uống nhiều. Thường Thư Họa duỗi tay đoạt lấy Tiết Ngải trong tay cái ly. Ta không có say, ta thanh tỉnh đâu. Tưởng Thư Họa ngươi nói, từ nhỏ đến lớn ta cái kia tỷ chính là hảo hải tử, hợp lại ta chính là một phản mặt giáo tài đâu, ta làm gì chuyện xấu nhi, này đọc sách thành tích không tốt xấu ta à, ta ba khi còn nhỏ không cũng không yêu học tập, nếu không phải tham gia quân ngũ nói không chừng ở đâu xuống đất đâu, ta mẹ tự thuộc phần tử trí thức, khinh thường ta này bùn lầy, ta còn không hiếm lạ đâu, biết đến nói ta là nàng cao nguyệt khuê nữ, không biết còn tưởng rằng ta cái kia tỷ mới là nàng thân sinh, ta là nào xó xỉnh nhặt được đâu. Tiết Ngải trong miệng lại nhải niệm cái không ngừng, còn đừng nói, Tiết Ngải thật đúng là liền không uống say, nhà này thế bãi chỗ đó, lại không được sủng ái kia cũng là từ nhỏ bồi dưỡng ra tới, uống say mượn rượu làm cản chuyện này Tiết Ngải thật đúng là liền không có quá, hôm nay cũng chính là thuận nước đẩy thuyền đem trong lòng về điểm này phá sự nhi chấn động rất xuống ra tới. Không cầu khác Tiết Ngải nàng liền đổ cái trong lòng thống khoái. Tô Hạ vẫn luôn không mở miệng, nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, trong miệng lan tràn một cổ mùi rượu nhi. Tưởng Thư Họa, vẫn là ngươi hảo à, nhà ngươi người đối với ngươi thật tốt, không giống ta, ta ba mẹ đều như là giả, không một cái quan tâm ta. Tiết Ngải nói giơ tay câu lấy Tưởng Thư Họa bả vai hâm mộ nói. Tưởng Thư Họa buông trong tay chiếc đũa, vẻ mặt vi diệu mà nhìn Tiết Ngải, một hồi lâu mới mở miệng nói. Ngươi cảm thấy từ nhỏ bị một đám thằng nam dưỡng thành hôm nay như vậy, động bất động liền cả nhà hỗn hợp đánh ta hạnh phúc đầu vóc chưa đi đến thủy đi. Tiết Ngải bị Tưởng Thư Họa lời này làm cho trong lòng một nghẹn, nghĩ đến Tưởng Thư Họa từ nhỏ đến lớn cực khổ, Tiết Ngải đột nhiên có điểm đồng tình Tưởng Thư Họa, nàng liền tính ở nhà không chịu coi trọng nhưng từ nhỏ đến lớn người trong nhà cũng không đánh quá nàng. Kia vẫn là Tô Hạ hảo, không chúng ta này đó sốt ruột chuyện này. Tiết Ngải mắt trông mong nhìn Tô Hạ. Tô Hạ nghe thấy nhắc tới tên của mình, trên tay gắp đồ ăn động tác ngừng lại, đầu lưỡi liếm liếm môi đỏ, chậm rãi mở miệng nói, "Ân, hâm mộ ta không cha không mẹ, hâm mộ ta là ăn nhờ ở đậu cả thìa, hoặc là, các ngươi là hâm mộ ta lớn lên xinh đẹp." Tô Hạ nói xong duỗi tay sờ sờ chính mình khuôn mặt nhỏ, đừng nói gần nhất Tô Hạ cũng nhận thấy được chính mình lại biến xinh đẹp, hoặc là nói cách khác. Nàng hiện tại bộ dáng này càng thêm hướng tới đời trước thay đổi một cách vô tri vô giác phát triển. Ngũ quan càng thêm tinh xảo, mắt to miệng nhỏ, khuôn mặt nhỏ trắng nõn, hiện giờ nàng da thịt trắng non thoạt nhìn giống như là kia lột xác trứng gà, bạch bạch nộn nộn, đậu hủ dường như, lại mềm lại hoạt. Tưởng Thư Họa cùng Tiết Ngải nhìn Tô Hạ sờ mặt động tác, trong lòng vô ngữ. Tiết Ngải đột nhiên cảm thấy mượn rượu trang điên muốn oán giận những lời này đó đều nói không nên lời, bởi vì Tô Hạ cùng Tưởng Thư Họa liền không phải cái loại này sẽ an ủi người chi tâm đại tỷ tỷ. Này hai hóa mạch não khác hẳn với thường nhân, tuyệt bức không phải có thể nghe nàng nói dài dòng oán giận cái loại này người. Ăn uống no đủ, đừng nói này chỗ ngồi tuy rằng ăn đến quý nhưng là đồ vật là thật tiền nào của nấy, chính cái gọi là tiền nào của nấy, cái gì giới nhi xứng thứ gì. Đương nhiên, cũng có người khẳng định sẽ nói, thứ này đều là giống nhau gia công một chút giá cả liền phiên cái vài lần thậm chí giá trên trời, đều là giống nhau ăn, có thể no bụng là được, nào chú ý nhiều như vậy. Phần 36. Nhưng người này đều có ăn uống chi dục, nếu chỉ là vì no bụng kia trực tiếp ăn màn thầu là được, chỉ có thể nói cái gì dạng giai tầng xưng cái dạng gì tiêu phí trình độ, nếu ăn đều khó khăn ai ở nguyện ý ăn như vậy quý mà đồ vật, nhưng trái lại suy nghĩ một chút, đều có tiền. Làm gì không đối chính mình hảo một chút đâu. Tiền tài thứ này sinh không mang đến, tử không mang đi, đời trước Tô Hạ độn như vậy nhiều này một sớm trở lại trước giải phóng không cũng mang bất quá tới, cho nên nói, sống ở lập tức mới là vương đạo. Nên như thế nào lãng liền như thế nào lãng, này đại hảo nhân sinh như thế nào cô phụ. Hảo hảo, bên cạnh khai một nhà ca thính, chúng ta qua đi chơi ngọn nhì, quả mận ca khai, lần trước cho ta một chương tạp. Nói đi ngoạn nhi không cần tiền. Tiết Ngải từ trong túi móc ra một chương tạp, cười đến vẻ mặt gian trá. Quả mận ca, khai phòng khiêu vũ, lợi hại a, đi, cần thiết phủng cái chàng nhi. Tưởng Thư Họa phụ hòa nói, hiển nhiên vị này quả mận ca cùng Tưởng Thư Họa còn có Tiết Ngải đều là nhận thức. Hai người tầm mắt đều nhìn về phía ở đây duy nhất một cái không lên tiếng, Tô Hạ trước mắt, đối thượng hai người tầm mắt. Vậy đi thôi. Được, hôm nay nàng liền liều mình bồi quân tử, bồi này hai hóa chơi cái đủ. Phòng khiêu vũ cùng ăn pháp quán ăn cách mấy trăm mễ khoảng cách, ở cùng con phố thượng. Ba người vào cửa thời điểm liền xuất sư bất lợi bị cửa bảo an ngăn cản, bảo an nội tâm cũng là bất đắc dĩ, này ba cái tiểu nha đầu vừa thấy chính là vị thành niên, này tiểu cô nương hẳn là hảo hảo học tập, không có việc gì tới phòng khiêu vũ loại địa phương này làm gì. Con đừng nói, này tam đã không phải hôm nay đệ nhất sóng vị thành niên, vừa rồi đã đi vào một đợt. Làm gì không cho chúng ta tiến Tiết Ngải vẻ mặt khó chịu, mở miệng nói. Ngượng ngùng, vị thành niên cấm đi vào. Bảo an vẻ mặt chính trực mở miệng nói. Hào đi, kỳ thật vị thành niên cấm đi vào ta không phải cứng nhắc quy định, này mở cửa làm buôn bán nếu khách nhân xuyên thành thục một chút bọn họ mắt nhắm mắt mở cũng khiến cho người đi qua. Chính là này tam tiểu cô nương trong đó một cái ăn mặc giáo phục, hắn chính là tưởng trang hạt cũng không có cách ra. Tô Hạ cúi đầu, nhìn thoáng qua chính mình trên người giáo phục, ngẩng đầu một kiện vô tội nhìn về phía mặt khác hai cái đồng hành tiểu đồng bọn. Tiết Ngải cùng Tưởng Thư Họa lúc này mới phát hiện, mẹ nó Tô Hạ nếu ăn mặc giáo phục ra cửa. Khoe miệng không chê không được run rẩy. Ngoa tào, Tô Hạ đây là có bao nhiêu thích trường học giáo phục, tới kinh thị nếu mang giáo phục, như vậy tao thao tác thật mẹ nó làm người không lời gì để nói. Tô Hạ cũng là lúc này mới phản ứng lại đây, tới thế giới này thời gian dài như vậy nàng thật đúng là liền không mua quá quần áo, tới kinh thị thời điểm cũng không nghĩ nhiều liền mang theo một thân giáo phục ra cửa. Khu khu, kia cái gì, ta là các ngươi lão bản bằng hữu, đây là hắn cho ta mà tạm, ngươi xem có thể hay không châm trước một chút, ngươi coi như làm không nhìn thấy, ha ha, kia cái gì cứ như vậy, cảm ơn a. Tiết Ngải nói xong không đợi bảo an phản ứng cũng đã duỗi tay một phen túm chặt Tô Hạ cánh tay đem người kéo vào đi. Bảo an vốn dĩ muốn đuổi theo, có thể tưởng tượng đến vừa rồi kia tiểu cô nương lấy ra khách quý tạp lại ngừng bước chân, khu khu, tính. Hắn cái gì cũng không nhìn thấy. Đi vào phòng khiêu vũ Tưởng Thư Họa cảm thấy rất mới lạ, phòng khiêu vũ ánh đèn đánh thực ám, đinh hai nhức góc âm nhạc, ngũ quang thập sắc ánh đèn đánh hạ tới, làm cái này trong không gian có vẻ đặc biệt điên cuồng, sân nhảy cả trai lẫn gái quần ma loạn vũ, kia có nam nữ nóng rát thân mình dán thân mình tay vũ, bên cạnh càng là có người ồn ào, sôi nổi một trận sói chu. Phòng khiêu vũ người đặc biệt nhiều, ánh đèn cũng ám. Tiến vào lúc sau Tô Hạ trên người giáo phục đều không như vậy thấy được, nếu không nhìn kỹ cũng sẽ không có người phát hiện Tô Hạ kia hành xử khác người giáo phục ăn mặc. Lầu hai ghế lô vẫn là đại sảnh Tiết Ngải quay đầu hỏi hai người. Cần thiết đại sảnh A, người nhiều náo nhiệt, lần tới chúng ta lại đi ghế lô chơi. Thưởng Thư Họa lập tức tiếp một câu. Hào đi, phải biết rằng ghế lô chính là không đối ngoại mở ra, chúng ta chính là dính quả mận ca này lao bàng quang, được. Ta lần tới lại đi ghế lô. Tiết Ngải mang theo Tưởng Thư Họa cùng Tô Hạ đi vào quầy ba, từng người nhập tòa, điểm tam ly rượu. Tiết Ngải nhìn sân nhảy kia náo nhiệt, kia trái tim bắt đầu ngao ngoe rục dịch lên, trong lòng bắt đầu xoa tay hầm hẹ tính toán đi xuống thấu cái náo nhiệt. Tưởng Thư Họa nhưng thật ra đối hoa thức điều rượu rất cảm thấy hứng thú, tầm mắt nhìn chằm chằm vào điều rượu tiểu ca ca, làm cho tiểu ca ca mặt đều đỏ. Tô Hạ ung thư lười phát tác. Toàn bộ thân mình đều mềm mại mà dựa vào trên quầy ba, trong tay phủng một chén rượu, thường thường thiện uống một cái miệng nhỏ. Hồng nhuận cánh môi lây dính một mạt rượu ướt át, thoạt nhìn đặc biệt hoặc nhân. Xinh đẹp nữ tính luôn là có thể khiến cho người khác chú ý, mặc kệ là nữ hài vẫn là nữ nhân, đều là một cái lý nhi. Các nàng ba người các có các mỹ, Tiết Ngải một đầu tiểu cuốn cuốn thoạt nhìn đặc biệt đáng yêu, Tưởng Thư Họa anh khí sang sảng, đoan đến là tư thế vai hùng sát sảng. Làm ba người trung nhan giá trị xuất sắc nhất Tô Hạ vậy càng là bị người âm thầm nhìn trộm, lớn lên đẹp một đôi mắt còn lộ ra sợi cơ linh kính nhi, tiểu bộ dáng miễn bàn nhiều làm nhân tâm ngứa, đặc biệt nhận người. Tô Hạ hoàn toàn không để ý tới âm thầm nhìn trộm tâm mắt, tiếp tục lười nhác dựa vào trên quầy ba, thường thường ngước mắt xem một cái nơi khác. Chúng ta cũng đi xuống ngoạn nhi đi, đều tới không chơi kia không đến không, đi đi đi, chúng ta qua đi. Tiết Ngải không chê không được dục dịch tâm. Một tay lôi kéo một cái liền nghĩ tới đi sân nhảy bên kia. Đừng, ta liền không đi, men say có điểm phía trên, các ngươi đi thôi. Tô Hạ rút về tay bãi bãi, cự tuyệt nói. Thật không đi A Tiết Ngải lại hỏi một câu. Không đi, choáng váng đầu. Tô Hạ nói giơ tay xoa xoa đầu, tỏ vẻ nàng thật choáng váng đầu. Thấy Tô Hạ thật không nghĩ đi, Tiết Ngải cũng liền không miễn cưỡng, công đạo Tô Hạ đừng chạy loạn, lúc sau liền cùng Tưởng Thư Họa hai người cùng đi sân nhảy. Ai, quả nhiên là tuổi trẻ A, tinh lực thật tràn đầy. Ghế lô, trên bàn còn phóng uống xong vỏ chai rượu, bên cạnh bàn ngồi một bàn lớn người, thô sơ giản lược nhìn lại đến có 11 hai cái, cả trai lẫn gái đều có. Hoắc Tranh thẳng thắn bối ngồi ở chính giữa nhất vị trí thượng, ánh mắt thanh minh, không thấy chút nào men say. Hoắc ca, này ăn được, mang ngươi đi cái địa phương chơi ngoạn nhì, anh em ta gần nhất khai một nhà phòng khiêu vũ, ngươi cấp anh em phủng cái chẳng. Lý Chiến Tiện hề hề thò lại gần mở miệng nói. Không đợi Hoắc Tranh mở miệng, bên cạnh Trương Túc liền lập tức tiếp câu chuyện. Hảo a, Hoắc ca ngươi đến đi, quả mận này phòng khiêu vũ chính là lao phát hỏa, đến đi cổ động, hắc hắc hắc. Nơi đó đầu thủy linh muội tử cũng không ít, Hoắc ca ngươi cũng tuổi một đống, là thời điểm khai khai trai. Lan, lão tử khai chính là phòng khiêu vũ, không phải nào đó nơi. Lý Chiến cười mắng một câu, sau đó mới quay đầu nhìn về phía chủ vị thượng Hoắc Tranh, mở miệng nói, Hoắc ca, coi như cấp cái mặt mũi, ngươi vừa trở về anh em cho ngươi đón gió tẩy trần, thuận đường nhi quen thuộc ta sản nghiệp, đừng chờ đến lúc đó tới rồi ta địa giới nhi ngươi cũng không biết. Hoắc Tranh đáp ở trên mặt bàn tay run đầu, đầu ngón tay thuốc lá cho tàn chấn động rất xuống, ngẩng đầu nhìn về phía Lý Chiến, trầm giọng đáp, đi. Được, kia ca mấy cái này liền đi thôi, mặt khác vài vị nữ đồng chí liền thỉnh về trước đi, kia địa phương không thích hợp nữ đồng chí, lần sau có cơ hội lại cùng nhau ra tới tụ tụ A. Lý Chiến nói xong không đợi các nữ nhân mở miệng liền ôm Hoắc Tranh bả vai ra cửa. Này mấy người phụ nhân cùng bọn họ liền không phải một vòng tròn người. Bất quá là mấy cái anh em mang lại đây tránh mặt nhi, lại không phải đứng đắn tức phụ nhi, tương lai có thể hay không ngồi ở cùng nhau còn không biết đâu. Nay không, cơm cũng ăn, cũng liền không các nàng chuyện gì nhi. Chương 40. Lầu 2 ghế lô. Lý Chiến làm lão bản mang theo anh em đến chính mình bãi kia đương nhiên là không thể làm anh em cùng người khác tế đại sảnh, hắn làm lão bản đặc quyền chính là có thể có đặc thù đối đãi. Lúc trước khai này phòng khiêu vũ thời điểm Lý Chiến liền ở lầu 2 lộng mấy cái ghế lô, tính toán dùng để chiêu đãi người quen, lầu 1 loại địa phương kia quá loạn quá xảo. Hoắc ca thật vất vả trở về một lần, Lý Chiến cần thiết đến đem sự tình làm xinh đẹp nhanh nhẹn, miễn cho làm Hoắc ca không thoải mái. Tám đại lao ra ngồi ở ghế lô, có hai cái tính tình khiêu thoát đã bắt đầu bắt lấy mịt rổ phổn quỷ khóc sói gào sướng khai. Tới tới tới, chúng ta chơi hai thành. Đã lâu không sờ mạt trược này tay nghề đều mới lạ, các ngươi trước chơi, ta đi làm người lộng một bộ mạt trược lại đây, huynh đệ mấy cái luyện luyện tập. Lý Chiến vô vô Hoắc Tranh bả vai tiếp đón một câu liền xoay người đi ra ngoài. Nên nói không hổ là lão bản, này Lý Chiến đi ra ngoài không vài phút liền có người đem mạt trược đưa vào tới. Hoắc ca, ngươi tới sờ hai thanh. Lý Chiến nhìn về phía Hoắc Tranh, hỏi. Hoắc Tranh cũng không cự tuyệt. Đứng dậy đi tới ngồi ở tứ phương bàn một phương, tắt trong tay điên. Lý Chiến thấy Hoắc Tranh nhập tòa vội vàng đoạt vị trí ngồi xuống, hướng tới bảy những người khác mở miệng nói, ai nha đừng khách khi à, lại đến hai người. Quả mận, ngươi cũng đừng tại đây chiếm vị trí, ngươi đã quên khoảng thời gian trước thiếu chút nữa đem quần lót bại bởi huynh đệ mấy cái, tấm tắc, kia nếu không phải huynh đệ mấy cái xem ngươi đáng thương tuyệt đối đương trường làm ngươi quần cấp lưu lại. Ôn Khiêm cười tủm tỉm mà mở miệng trêu ghẹo nói. Thảo, các ngươi chính là một đám gia súc, còn huynh đệ đâu, liền sẽ khinh ta vận may không tốt thời điểm. Hôm nay Hoắc ca ở chỗ này các ngươi đều chờ đem quần lót lưu lại đi. Ta Hoắc ca ai à, đánh biến thiên hạ vô địch thủ. Hừ hừ, đừng nhiều lời, đến đây đi. Ta đây cũng tới thấu cái náo nhiệt, coi như bồi ngọn nhi. Tiết Dần nói cũng ngồi xuống. Ghế lô ca hát, sờ mặt trược. Còn có mấy cái không có việc gì làm đã chuẩn bị đi xuống lầu chơi chơi. Nay kinh thành trẻ tuổi một thế hệ tiền đồ sắp xỉ đều ở chỗ này, Hoắc gia Hoắc Tranh, Lý gia Lý Chiến, Tiết gia Tiết Dần, còn có hỏi gia Ôn Khiêm. Hoắc Lý Tiết Ôn bốn gia đều là trong vòng lừng lẫy nổi danh, trong đó Hoắc Tranh nhất xuất sắc, mới năm ấy 23 tuổi cũng đã lên làm phó doanh, có thể tuổi còn trẻ ngồi vào vị trí này thượng kia sau lưng nỗ lực có thể nghĩ. Tiếp theo đó là Lý Chiến. Lý Chiến cũng là quân nhân con cháu, tính tình không đủ ổn, đối bộ đội không có gì quá lớn hứng thú, trừ bỏ ngẫu nhiên bị trong nhà ném bộ đội thao luyện một phen, mặt khác thời điểm tương đối thích lăn lộn như thế nào kiếm tiền. Tiết Dần, Tiết gia trẻ tuổi để cho người coi trọng mắt, hiện giờ ở chính phủ phương vị công tác, lớn lên đẹp, tuổi trẻ đầy hứa hẹn là trưởng bối cảm nhận chung dễ hiền. Ôn Khiêm xem như bốn người giữa điệu thấp nhất tồn tại, y học tốt nghiệp, là một người bác sĩ. Ôn Khiêm người này từ mặt ngoài xem quả nhiên là quân tử như ngọc, ôn tồn lễ độ, nhưng quen thuộc người đều biết Ôn Khiêm đặc biệt lòng dạ hẹp hòi, còn mang thù, đắc tội Ôn Khiêm kia nhưng phải cẩn thận, hắn có thể cười tủm tỉm đem người hố đến khóc. Bọn họ bốn người từ nhỏ một khối lớn lên, nói một câu tục tằng một chút, đó chính là xuyên cùng điều quần thủng đáy lớn lên. Khi còn nhỏ ở quân khu đại viện chính là có tiếng hư, nào hư nào hư, khi còn nhỏ nơi nơi thoáng, sơ trung thời điểm liền làm trầm trọng thêm, hôm nay cùng cái này đánh nhau, ngày mai cùng cái kia quân khu đại viện Nam Hải tử đánh lộn, cả ngày không cái ngừng nghỉ. Sau lại trưởng thành, kia đoạn phản nghịch tuổi dậy thì qua đi, Hoắc Tranh đi bộ đội, Lý Chiến hôn xong rồi đại học liền chính mình gây dựng sự nghiệp, Tiết Dần dựa theo trong nhà ý nguyện tham gia công tác, Ôn Khiêm tắc lựa chọn chính mình thích nhất công tác. Hoắc Tranh rời đi về sau cũng không trở về vài lần, bốn người có thể tụ một hồi không dễ dàng. Vài người một bên sờ mạt trược một bên hồi ức trước kia thời gian, thường xuyên qua lại như thế còn rất nhạc a. Mặt trược là chúng ta Hoa Quốc quốc túy, ngoạn ý nhi này sờ đến hảo kia cũng là một môn kỹ thuật. Dưới lầu, Tô Hạ lại lần nữa đuổi rồi một cái lại đây đến gần nam nhân, cảm thấy có điểm nhàm chán. Ngẩng đầu nhìn sân nhảy, người kia kêu một cái nhiều, căn bản liền nhìn không thấy Tưởng Thư Họa cùng Tiết Ngải thân ảnh. Mà sân nhảy trung Tưởng Thư Họa cùng Tiết Ngải hai người đều mau chơi điên rồi, sân nhảy người nhiều bốn phía đều là không quen thuộc người xa lạ, này liền làm Tưởng Thư Họa cùng Tiết Ngải càng thêm không chỗ nào cố kỵ, này ai đều không quen biết ai, cũng liền không tồn tại hình tượng gì đó. Tiết Ngải xoắn eo thon nhỏ kia kêu một người xinh đẹp, bên cạnh nam nhân nhìn đôi mắt đều hận không thể dán ở Tiết Ngải trên người, trong mắt đều phải ra tới. Nay phòng khiêu vũ mới vừa khai trương, tới ngoạn nhi đều là đồ cái mới mẻ, nam nhân không có việc gì phao cái muội tử, nữ hài cũng có thể câu cái kim chủ, nơi này liền đồ cái ngoạn nhi, chú ý chính là ngươi tình ta nguyện. Đương nhiên, nơi này cũng không được đầy đủ là người tốt, người xấu cũng là có. Tiết Ngải ở sân nhảy múa may cánh tay, eo thon lắc qua lắc lại, diêu đến người tâm ngứa ngứa. Đột nhiên một đạo thon dài thân ảnh chen qua đám người đi tới Tiết Ngải bên người, nhìn qua cũng liền mười mấy tuổi bộ dáng, ăn mặc một thân vừa người hưu nhàn phục, mang một bộ viền vàng khung mắt kính, thoạt nhìn lịch sự văn nhã, cùng này sân nhảy quần ma loạn vũ hoàn toàn là không hợp nhau. Nam sinh trầm khuôn mặt, nhìn Tiết Ngải kia phóng túng tư thái nhịn không được nhíu mày, duỗi tay một phen chế trụ Tiết Ngải cánh tay, sau đó đem nàng kéo ra sân nhảy. Một bên Tưởng Thư Họa thấy như vậy một màn ngốc một chút, thấy kia nam đem Tiết Ngải lôi đi vội vàng theo qua đi. Phần 37. Tiết Ngải bị người lôi kéo đi, ngẩng đầu thấy bắt lấy chính mình thủ đoạn nam sinh, đôi mắt hơi trầm xuống. Người này nàng thật đúng là liền nhận thức, bạn trai cũ. Tại đây địa phương gặp được cha chính mình bạn trai cũ, Tiết Ngải không thể không ở trong lòng cảm thán một câu oan gia ngõ hẹp. Này nam sinh tên là Trình Phong, so Tiết Ngải lớn 2 tuổi. Muốn nói lên Trình Phong cùng Tiết Ngải xem như thanh mai trúc mã, từ nhỏ Trình gia cùng Tiết gia chính là hàng xóm, Tiết Ngải trước kia đặc biệt thích đi theo Trình Phong phía sau. Tình đầu sơ khai tuổi tác Tiết Ngải hướng Trình Phong thông báo, Trình Phong cũng không cự tuyệt. Nhưng mà, kết giao một đoạn thời gian qua đi Trình Phong này tra xuất quỹ, cái này cũng chưa tính nhất ghê tởm người, càng ghê tởm người chính là Trình Phong xuất quỹ đối tượng là Tiết Ngải hảo khuê mật. Bị khuê mật kệ góc tường Tiết Ngải lúc ấy liền khí bất quá tìm người đem kia nữ cấp tấu một đốn, Trình Phong biết sau liền cùng Tiết Ngải chia tay. Khả năng hai người là chân ái, Trình Phong cùng Tiết Ngải chia tay lúc sau liền cùng kia kẻ thứ ba ở bên nhau, Tiết Ngải nghĩ đến đây liền cảm thấy cách đứng. Bất quá, này tình huống như thế nào, đều chia tay, túm nàng làm gì. Tiết Ngải một phen ném ra nam nhân tay, ngươi ai nha ngươi, đừng cụ cơ lôi kéo, tiểu tâm ta kêu người a. Tiểu Ngải, ngươi như thế nào ở chỗ này, ngươi có biết hay không một cái hảo nữ hài tử như thế nào có thể tới loại địa phương này tới chạy nhanh, ta đưa ngươi về nhà đi. Trình Phong đầy mặt đều là không tán đồng. Suy. Tiết Ngải nhìn Trình Phong, ngươi là ta người nào a? Ta yêu cầu ngươi đưa ta về nhà ta cùng bằng hưu ở chỗ này chơi đâu, muốn ngươi xen vào việc người khác, ai ra, ngươi kia bạn gái không dính ngươi a? thật là rất hiếm lạ a. Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền đến, Trình Phong phía sau một đạo mảnh khảnh thân ảnh chậm rãi tới, đi vào Trình Phong bên cạnh người dừng lại. Trình Phong, ta vừa rồi một chút liền chưa thấy được ngươi người, ta sợ quá a. Nữ hài nhu nhu nhược nhược mà ngửa đầu nhìn Trình Phong, tái nhợt khuôn mặt nhỏ thoạt nhìn lã chã chứ khóc. Trình Phong nhìn bạn gái sợ hãi bộ dáng có điểm đau lòng, ôn thanh mở miệng nói, ta đột nhiên có chút việc nhì, thực xin lỗi, dọa đến ngươi. Không, ta chính là có điểm dọa tới rồi. Lâm Khuynh lắc lắc đầu, nhìn về phía một bên xem diễn Tiết Ngải, sắc mặt thay đổi một chút, trong mắt một mạt kiêng kỵ chợt lóe lướt qua, Lâm Khuynh thực mau liền khôi phục xinh đẹp tốt đẹp nhân thiết, mở miệng nói, Tiết Ngải, ngươi cũng ở chỗ này à, hảo xảo. A, thật đen đủi, ở chỗ này đều có thể gặp được các ngươi hai. Tiết Ngải trực tiếp xé rách mặt. Ở Lâm Khuynh đoạt nàng bạn trai thời điểm Tiết Ngải liền nhìn thấu Lâm Khuynh. Mất công nàng trước kia còn mắt mù cho rằng Lâm Khuynh tính tình mềm mại yêu cầu nàng bảo hộ, kết quả nhân ra khét ngược, một lời không hợp liền đem nàng bạn trai cấp thông đồng đi rồi. Lâm túi người sau đi tới mấy nữ hài tử, này mấy cái đều là Lâm Khuynh bằng hữu, trước kia Tiết Ngải cũng gặp qua, cùng với nói là bằng hữu, không bằng nói là Lâm Khuynh cầu. Tiết Ngải, ngươi làm sao nói chuyện, sự tình đều qua đi đã lâu như vậy, Lâm Khuynh tâm cũng không chịu nổi. Ngươi đừng mỗi lần đều làm ra một bộ Lâm Khuynh thực xin lỗi ngươi mặt, Trình Phong thích chính là Lâm Khuynh, ngươi bạn trai không thích ngươi, cùng ngươi chia tay sau đó cùng Lâm Khuynh ở bên nhau cũng không sai à, ngươi liền như vậy không thể gặp Lâm Khuynh hảo. Tô Hạ cùng Tưởng Thư Họa ở một bên nghe này, nữ sinh nói nhịn không được mở to hai mắt nhìn, vừa rồi Tô Hạ liền thấy Tiết Ngải bị Trình Phong lôi đi, cho nên liền cùng lại đây. Không nghĩ tới nếu nghe được như vậy một phen hủy tam con nói, nị mạ. Này sợ sẽ là trong truyền thuyết chân ái vô địch. Tiết Ngải cũng là bị khí cười, ha, ngươi là đang chọc cười sao, làm kỵ nữ còn không cho người ta nói, ngươi đầu óc có phải hay không có hồ à, nếu ngươi bạn trai bị người đoạt ngươi còn có thể hào phóng tha thứ ta đây thật đúng là liền phải đối với ngươi nói một tiếng chịu phục, xin lỗi ha, ngươi trong đầu trang chính là phân ta cũng không phải là, ta người này không như vậy rộng lượng, ta tính tình không tốt lắm, đối với đoạt ta nam nhân tiện nhân. Bang. Một tiếng thanh vang, Lâm Khuynh trên mặt nhiều một cái bàn tay ấn. Này đột nhiên không kịp phòng ngừa một cái tắt làm tất cả mọi người không kịp ngăn cản. Tiết Ngải không có việc gì người dường như thu hồi đánh người tay. Tiêu Ngạo mở miệng tiếp tục nàng vừa rồi chưa nói xong nói. Đối với loại này tiện nhân, Lão Tử thấy một lần đánh một lần. Lấy ơn báo oán, dùng cái gì trả ơn, Tiết Ngải tự nhận không phải thánh mẫu Bạch Liên Hoa. Đoạt nàng nam nhân còn tới cách đứng nàng. Ai cho nàng Lâm Khuynh lá gan? Tô Hạ cảm thấy này một cái tát nghe tới từ trong lòng bốc lên khởi một loại thoải mái cảm. Tiết Ngải tính tình này thật đúng là rất hay. Tấm tắc, Tô Hạ liền thích Tiết Ngải loại này rõ ràng tính nhi. Không như vậy đa tâm mắt, chỗ lên thoải mái, người hảo ta hảo đại gia hảo. Lâm Khuynh ăn một cái tát Trình Phong cái này bạn trai còn không có tới kịp mở miệng. Lâm Khuynh bên cạnh kia mấy cái hảo cẩu đã nhịn không được hướng tới Tiết Ngải xông tới một bộ muốn động thủ bộ dáng. Vài cái nữ sinh vây quanh Tiết Ngải, Tưởng Thư Họa cùng Tô Hạ thấy thế tự nhiên không thể ngồi yên không nhìn đến. Loại này thời điểm mẹ nó cái gì đều không cần phải nói, chính là xông lên đi làm là được. Đây là thanh xuân A, ai tuổi trẻ còn không có cái điên cuồng thời điểm. Chương 41. Tiết Ngải cùng Tưởng Thư Họa dù sao cũng là bộ đội thao luyện quá ra tới. Cái này tay thật đúng là không phải người bình thường có thể chống đỡ được, Tô Hạ liền càng không cần phải nói, đó chính là dã chiêu số xuất thân, xuống tay thoạt nhìn không nặng, kỳ thật đánh vào nhân thân thượng nhưng đau đầu. Trình Phong nhìn hai câu này lời nói công phu hai bên liền đánh nhau rồi, vội vàng tiến lên đi lôi kéo Tiết Ngải, Trình Phong cùng Tiết Ngải từ nhỏ cùng nhau lớn lên, thói quen tính cho phép làm hắn phản ứng đầu tiên chính là giúp đỡ Tiết Ngải. Lâm Khuynh ở một bên thấy trong lòng toan, cũng theo qua đi căn ngăn. Lâm Khuynh bang tự nhiên là nàng bằng hữu, hai người nam nữ bằng hữu, một cái giúp đỡ bạn gái cũ, một cái giúp đỡ chính mình cậu, không khí trong nháy mắt liền náo nhiệt. Tô Hạ cũng mặc kệ ai ai ai, ra tay đánh người động tác không cần quá nhanh nhẹn. Tiết Ngải, ngươi đừng náo loạn, ngươi lại đánh nhau tiểu tâm về nhà Tiết bá bá lại đánh ngươi, ngươi này động thủ tính tình liền không thể sửa sửa sao, ta biết ta thực xin lỗi ngươi, ta cũng là quan tâm ngươi. Ta hai nhiều năm như vậy cảm tình, liền tính ta thực xin lỗi ngươi nhưng ta cũng vẫn luôn đem ngươi đương muội muội xem à, ngươi đừng đánh, tiểu tâm. Đừng đánh. Trình Phong một bên cản một bên mở miệng khuyên bảo. Đáng tiếc, Tiết Ngải căn bản liền không nghe lời hắn, quyền đương có cẩu ở bên thai phệ. Nàng Tiết Ngải thật đúng là liền không như vậy bị người ghê tởm quá, nga, hiện tại đem nàng đương muội muội, lúc trước nàng thổ lộ thời điểm sao không nói đem nàng đương muội muội, ngươi đương muội muội nhưng thật ra sớm nói a, nàng liền không tự mình đa tình, tự nhiên cũng liền sẽ không làm ầm ĩ cho tới hôm nay như vậy nông nỗi, hơn nữa ngươi gặp được chân ái ngươi nói a, nàng Tiết Ngải lấy khởi liền phóng hạ, chia tay một câu chuyện này còn có thể đem hắn một đại lao ra như thế nào tích. Cha nam chính là cha nam, lúc này còn nói lời này ghê tởm người, thật là chưa thấy qua như vậy không biết xấu hổ nam nhân. A, một tiếng thét chói tai vang lên. Lâm Khuynh toàn bộ thân mình đột nhiên ngửa ra sau, một chút ngã ở trên mặt đất, phủ cận người thấy Lâm Khuynh quăng ngã lại đây vội vàng lui ra phía sau hai bước, hoàn mỹ tránh đi chiến trường. Lâm Khuynh chỉ cảm thấy phần eo truyền đến một trận đau đớn, sắc mặt nháy mắt tái nhợt lên. Trình Phong thấy Lâm Khuynh kia nhẫn đau bộ dáng nháy mắt buông lỏng ra lôi kéo Tiết Ngải tay, bước nhanh đi đến Lâm túi người biên đem người nâng dậy tới, vẻ mặt lo lắng, Lâm Khuynh, ngươi thế nào, không có việc gì đi. Đau lợi hại. Lâm Khuynh hồng hốc mắt lã chã trực khóc nhìn Trình Phong. Ngươi kiên nhẫn một chút, ta đây liền đưa ngươi đi bệnh viện. Trình Phong nói xong liền một phen bế lên Lâm Khuynh đẩy ra đám người chạy. Nay chính chủ đều chạy, lưu lại như cũ đánh túi bụi. Trung quanh đồ vật quăng ngã không ít, phòng khiêu vũ bảo an bị thông chi lại đây xử lý thời điểm giá đã đánh xong, nhìn bị tạp phòng khiêu vũ bảo an đầu đặc biệt đau, đại thấy rõ ràng đánh nhau nháo sự bên trong kia ba cái quen mắt tiểu cô nương bảo an liền càng đau đầu. Sau đó, bảo an đang chuẩn bị mở miệng đột nhiên phòng khiêu vũ môn bị người đá văng ra, cảnh sát đi đến. Có người báo nguy nơi này có người đánh nhau nháo sự nhi, tất cả đều cho ta mang về. Hết thể phát sinh quá nhanh. Tựa như một trận gió lốc, đại gia còn không kịp phản ứng nháo sự nhi những cái đó nữ hải tử đã bị cảnh sát mang đi. Bảo an nhìn bị mang đi người đầu đều phải đau đã chết, này mẹ nó ai báo cảnh A. Ngốc bức sao, báo nguy làm gì A, bọn họ bảo an cũng không phải ăn chay A. Lầu hai ghế lô tự nhiên nghe thấy được động tĩnh, trong đó mấy cái chuẩn bị xuống lầu chơi nam nhân vừa rồi đi ra ghế lô liền ở trên hành lang thấy được như vậy kích thích một màn, mà ghế lô nơi đó. Ca hát, chơi mặt trược, căn bản liền không để ý tới bên ngoài tiếng ồn nào. Ai, các ngươi nhìn xem cái kia, hình như là Tiết Ngải kia tiểu nha đầu à, có phải hay không, có phải hay không? Ai ra, ngoa tào, thật đúng là Tiết Ngải. Không được, đến chạy nhanh thông chi Tiết Dần một tiếng, nhà hắn muội tử bị mang đi. Ai, mau mau mau, làm Tiết Dần đi cục cảnh sát lấy người. Mấy nam nhân nói lập tức xoay người vào ghế lô. Vào cửa thấy Tiết Dần còn ở nhàn nhã mà chơi mặt trược, vài người mồm năm miệng mười mở miệng. Tiết Dần, ngươi muội muội bị cảnh sát bắt đi. Đúng đúng, chạy nhanh qua đi lánh người, bằng không chờ Tiết Nhị Thúc đem khuê nữ mang về khẳng định không thể thiếu một đôn tấu. Tiết Dần nghe xong kia mấy người nói sờ mặt trược động tác ngừng lại, ngẩng đầu xem qua đi, không xác định đến mở miệng hỏi, Tiết Ngải. Liên Tiết Ngải à, chật chật chật, ngươi vừa rồi là không nhìn thấy nha. Một đám tiểu cô nương đánh nhau kêu kêu một cái tàn nhẫn, 7-8 cái tiểu cô nương cùng không muốn sống dường như, ngươi chạy nhanh đi lánh người đi, ta vừa rồi xem kia tư thế, Tiết Ngải xuống tay rất tàn nhẫn. Ngươi nói vừa rồi ở lâu phía dưới đánh nhau chính là Tiết Ngải Lý Chiến cắm một câu. Lý Chiến như vậy một mở miệng Tiết Dần nháy mắt liền xem qua đi, Lý Chiến nhận thấy được Tiết Dần tầm mắt hơi chút có như vậy điểm tâm hư, ngẩng đầu hướng tới Tiết Dần ngượng ngùng cười, mở miệng nói, ha ha. Kia cái gì, ta khoảng thời gian trước phòng khiêu vũ khai trương vừa lúc ở đại viện gặp phải Tiết Ngải, cho nên ta liền cho Tiết Ngải một trương khách quý tạp làm nàng có thời gian tới ngọn nhi. Lý Chiến nào biết đâu rằng này tiểu nha đầu mạnh như vậy, gần nhất liền đem hắn bãi cấp tạp A. Nếu sớm biết rằng này tiểu cô nương như vậy xinh mánh, Lý Chiến khẳng định không như vậy tay tiện cấp Tiết Ngải cái gì tạp. Quay đầu lại thu thập ngươi. Tiết Dần đợi Lý Chiến liếc mắt một cái, ném trong tay mặt trược. Quay đầu nhìn về phía Hoắc Tranh, mở miệng nói, Hoắc ca, ngượng ngùng, ta liền đi về trước, các ngươi tiếp theo chơi, các ngươi ai tới tiếp ta vị trí. Ta tới, ta đã sớm tay ngưỡng ấy. Một người nam nhân chạy một mạch lại đây. Tiết Dần mới vừa đứng dậy, Hoắc Tranh cũng đi theo đứng dậy. Ở đây người đều hướng tới Hoắc Tranh xem qua đi, Hoắc Tranh nhận thấy được mọi người tầm mắt, nhàn nhạt mở miệng nói, không sai biệt lắm, ta cũng cùng nhau đi, ngươi hồi đại viện bên kia. Cuối cùng một câu Hoắc Tranh hỏi chính là Tiết Dần, Tiết Dần gật gật đầu. Ta muốn đi trước một chuyến cục cảnh sát, ngươi xem nếu không làm Lý Chiến đưa ngươi trở về. Tiết Dần mở miệng nói. Không cần, liền ngồi ngươi xe. Hoắc Tranh trở về một câu. Ai, ta đây cũng cùng nhau đi, dù sao cũng là ở ta phòng khiêu vũ ra chuyện này, làm lão bản ta cũng qua đi nhìn xem có thể hay không giúp được cái gì. Lý Chiến vội vàng cũng theo lên, nói là hỗ trợ, kỳ thật cũng chính là trộn dạ, này Tiết Ngải ở hắn bại ra chuyện này, hắn không đi nói cũng quá không thể nào nói nổi. Bên này ba nam nhân ra phòng khiêu vũ hướng tới cục cảnh sát chạy tới nơi. Bên kia, cục cảnh sát. Cảnh sát nhìn 8 tuổi không sai biệt lắm tiểu cô nương chỉ cảm thấy bất đắc dĩ, còn tuổi nhỏ liền không học giỏi, học nhân ra đánh nhau hầu đả, còn đem người bãi cấp tạp, kia phòng khiêu vũ chính là có bối cảnh người khai, liền tính hắn một cái tiểu cảnh sát cũng biết, lúc này bãi tạp, này tiểu cô nương sợ là đến buổi chết. Nghĩ đến đây cảnh sát trên mặt lộ ra một mặt đồng tình thần sắc, nhưng cũng là trong nháy mắt biểu tình, thực mau cảnh sát liền khôi phục vẻ mặt nghiêm túc. Được rồi, nói một chút đi, rốt cuộc chuyện gì xảy ra, vì cái gì đánh nhau. Trần Khiết lập tức giành trước mở miệng, là nàng động thủ trước, cảnh sát đồng chí, ngươi nhìn xem chúng ta bị đánh, này mặt đều không thể nhìn, cần thiết muốn đem các nàng nhốt lại. Cảnh sát nhìn Trần Khiết kia trương bộ mặt hoàn toàn thay đổi mặt, đừng nói Trần Khiết, ngay cả nàng bên cạnh mặt khác mấy cái tiểu cô nương thoạt nhìn cũng thảm, một đám miệng chảy ra, trên mặt cũng sưng từng khối, cảnh sát nhìn đều cảm thấy đặc đau. Còn đừng nói, Tô Hạ các nàng ba người cùng nhau đánh nhau, Tưởng Thư Họa trên mặt tan một chút, Tiết Ngải trên người có chút đau, còn liền Tô Hạ thoạt nhìn tiểu thân thể yếu đuối mong manh bộ dáng, này đánh một hồi chính là một chút thương không có, này cũng quá không hiện sơn không lộ thủy, dùng một câu tới hình dung Tô Hạ đó chính là, chân nhân bất lộ tướng A. Trần Khiết chính là lâm túi người biên trung thành nhất một con chó, đầu óc không tính quá buồn còn biết đánh đòn phủ đầu. Tiết Ngải thấy Trần Khiết chỉ vào chính mình một chút cũng không hoảng hốt, mắt trợn trắng, mở miệng nói, các ngươi thiếu đánh. Cảnh sát đồng chí, ngươi xem nàng đều thừa nhận, lần này đánh nhau nàng chính là người khởi xướng, cần thiết đem nàng nhốt lại. Trần Khiết lập tức tiếp một câu. Phần 38. Rốt cuộc sao lại thế này, các ngươi đem tiền căn hậu quả nói rõ ràng, còn có gọi điện thoại thông chi nhà các ngươi tới lấy người. Cảnh sát một bên nói một bên cúi đầu ở trên vở ký lục vài câu. Nghe thấy muốn thông chi trong nhà lãnh người, Tưởng Thư Họa cùng Tô Hạ không hẹn mà cùng bắt đầu giả chết. Ha ha, lúc này giả ngu là được rồi. Tưởng Thư Họa vừa tới kinh thị mới ra tới nửa ngày thời gian liền ra chuyện này, Tưởng Thư Họa nhưng không mặt mũi làm lao ra tử lao thái thái tới cục cảnh sát lãnh người, Tô Hạ càng không cần phải nói, nàng tại đây không thân thích, cho nên nàng có thể cho ai gọi điện thoại. Cho nên, các nàng toàn bộ hy vọng đều ở Tiết Ngải trên người. Tiết Ngải nhìn giả chết hai người, một chút bị khí cười, cảm tình cái nổi này còn phải nàng tới bối a. Đúng lúc này môn bị đẩy ra, bên ngoài một cái cảnh sát vào, đi đến làm ghi chép cảnh sát bên người, nhìn về phía một đám tiểu cô nương, mở miệng nói, các ngươi ai là Tiết Ngải? Ta là. Tiết Ngải trần trờ từng cái, mở miệng đáp. Kia hành, ngươi có thể đi rồi, bên ngoài có người tiếp ngươi trở về. Cảnh sát mở miệng nói. Tiếp ta. Ai a, Tiết Ngải cũng cảm thấy kỳ quái, nàng còn không có gọi điện thoại đâu, ai sẽ đến tiếp nàng. Hơn nữa, nàng cũng không thể ném xuống Tưởng Thư Họa cùng Tô Hạ chính mình một người đi a. Kia cái gì, cảnh sát đồng chí, ngươi xem này hai cái là ta bằng hữu, có thể hay không cùng ta cùng nhau đi ra ngoài? Tiết Ngải đánh thương lượng hỏi cảnh sát đồng chí. Ngươi bằng hữu? Cảnh sát nhìn Tiết Ngải trần trờ như vậy một chút, liền ở Tiết Ngải cho rằng hắn sẽ không đồng ý thời điểm hắn mở miệng, hành. Các ngươi đem ghi chép làm xong liền có thể đi ra ngoài. Ai, cảnh sát đồng chí, dựa vào cái gì các nàng liền có thể rời đi? Trần Khiết đứng lên không phục mà mở miệng hỏi. Các nàng có người tới đón, các ngươi không có. Cảnh sát không mặn không nhạt trở về một câu. Cho nên các nàng có thể rời đi, các ngươi không được. Trần Khiết một hơi thiếu chút nữa thượng không tới, nhưng lại cảm thấy vô pháp phản bác. Thực mau Tiết Ngải bọn họ ba cái ghi chép làm tốt. Ba người liền đứng dậy mở cửa đi ra ngoài, đương Tiết Ngải thấy chờ ở cục cảnh sát đại sảnh Tiết Dần trái tim nhỏ đều run rẩy từng cái. Má ơi, như thế nào là hắn? Tiết Ngải cả gia đình sợ nhất chính là cái này đường ca Tiết Dần. Tiết Dần là Tiết Ngải đường ca, Tiết Ngải phụ thân cùng Tiết Dần phụ thân là huynh đệ, bất quá hai nhà vẫn luôn là tách ra trụ, lui tới không tính nhiều, nhưng là không biết vì cái ngạch Tiết Ngải chính là sợ Tiết Dần người nam nhân này. Có thể là xuất phát từ trực giác, Tiết Dần người này cấp Tiết Ngải cảm giác, không dễ chọc. Tiết Dần cái gì cũng chưa nói, liếc ba cái tiểu cô nương liếc mắt một cái liền xoay người hướng ra ngoài biên đi rồi. Tam tiểu cô nương thấy Tiết Dần đi vội vàng theo đi lên, đi ra cục cảnh sát liền thấy được ngừng ở cục cảnh sát trong viện chiếc xe kia. Tô Hạ vừa nhấc đầu, đã thấy đứng ở xe bên cạnh nam nhân kia, trong đầu có trong nháy mắt chỗ trống. Hoắc Tranh, này nam nhân như thế nào ở chỗ này? Tô Hạ thấy nam nhân đột nhiên cảm giác có điểm mạc danh trở dạ, duỗi tay bắt lấy bên cạnh người Tưởng Thư Họa tay, trộm dừa qua đi, nhỏ giọng nói, Thi Họa, ta giống như uống say. A, cái gì Tưởng Thư Họa không tiếp thượng Tô Hạ suy nghĩ, vẻ mặt mở mịt nhìn qua. Ta nói ta say. Tô Hạ cắn răng cường điệu nói. Hoắc Tranh nhận thấy được có một đạo ánh mắt dừng ở trên người mình, không biết vì cái gì phản xạ tính liền nghiêng đầu hướng tới trực giác cái kia phương hướng nhìn qua đi. Tô Hạ trái tim nhỏ thình thịch, đặc biệt là ở Hoắc Tranh quay đầu trong nháy mắt kia, Tô Hạ cầu sinh dục làm nàng mắt một bế, ngã xuống Tưởng Thư Họa trên người. Tưởng Thư Họa bị Tô Hạ bất thình lình một chút làm cho luống cuống tay chân, vội vàng duỗi tay đỡ lấy Tô Hạ thân mình. Tưởng Thư Họa tỏ vẻ mặt ngượng bức có hay không, vừa rồi đánh nhau thời điểm không say, ở cục cảnh sát nhìn cũng rất thanh tỉnh, như thế nào lúc này? Đột nhiên liền say. Tô Hạ dựa vào Tưởng Thư Họa trên người, nghe kia một đạo trầm ổn bước chân hướng tới chính mình tới gần, nàng đã tính toán trang say rốt cuộc. A a a, Tô Hạ trong lòng phi thường xác định kia một đạo tiếng bước chân nhất định là Hoắc Tranh nam nhân kia, mẹ nó, như thế nào liền tại đây gặp gỡ? Đã lâu không thấy, cục cảnh sát, nơi này, này phong cách, thật mẹ nó một cái làm người đồ phá hoại gặp được. Đừng đánh thức nàng, nàng say. Say say, thật sự say. Chương 42. Hoắc Tranh từng bước một hướng tới mỗi trang say kẻ lừa đảo đi qua đi. Tưởng Thư Họa nhìn một cái siêu xoáy nam nhân hướng tới chính mình đi tới thiếu chút nữa sợ tới mức chân mềm, đặc biệt là nhận thấy được nam nhân tầm mắt dừng ở chính mình trong lòng ngực Tô Hạ trên người, Tưởng Thư Họa quả thực là không hiểu ra sao. Đại lão, không liên quan chuyện của nàng nhi a. Nếu ngươi muốn Tô Hạ, hai tay dâng lên. Trở lên là Tưởng Thư Họa phong phú nội tâm hoạt động, này nam nhân tuy rằng lớn lên xoáy, nhưng mẹ nó nàng hồn không được a. Hoắc Tranh hướng tới Tưởng Thư Họa đi qua đi, không chỉ có là Tưởng Thư Họa chính mình mà bức, ngay cả bên cạnh Lý Chiến cùng Tiết Dần đều có điểm ngây ngẩn cả người. Này mẹ nó tình huống như thế nào? Hoắc ca không từ trước đến nay không gần nữ sắc, hơn nữa Lý Chiến nhận ra tới Tưởng Thư Họa hình như là Tưởng gia tiểu nha đầu, Tưởng gia ở trước kia cũng là văng rội, nhưng mấy năm nay ở lui, Tưởng lão gia tử còn ở tại trong đại viện. Lý Chiến nếu nhớ không lầm nói Tưởng Thư Họa giống như ở mấy năm tiền căn vì Tưởng lão nhị điều chức rời đi kinh thị, mỗi năm ngẫu nhiên cũng sẽ trở về nhìn xem Tưởng lão gia tử. Lý Chiến cùng Tưởng Thư Họa không thân, nhưng cũng tính gặp qua vài lần. Bất quá, kia đều không phải trọng điểm a, trọng điểm là Hoắc ca vì cái gì hướng tới Tưởng Thư Họa kia tiểu nha đầu đi qua đi. Hoắc Tranh ngừng ở Tưởng Thư Họa trước mặt, rũ mắt nhìn ngã vào Tưởng Thư Họa trong lòng ngực kẻ lừa đảo. Tấm mắt dừng ở tiểu nha đầu trắng non khuôn mặt nhỏ thượng, phát hiện tiểu nha đầu run rẩy run nhỏ dài lông mi, trong mắt xẹt qua một mặt ý cười. Nàng uống say Hoắc Tranh mở miệng, tay đã vươn đi một phen Tô Hạ ôm lại đây. Nữ hài mềm mại thân mình dựa vào hắn trước ngực Hoắc Tranh thân thể cứng đờ một cái chớp mắt, đặc biệt là nhận thấy được nữ hài lại mềm lại tiểu một con loa ở chính mình trong lòng ngực, tâm liền không tự giác mềm mại. Tưởng Thư Họa ngơ ngác ngẩng đầu, nhìn dựa vào nam nhân trước ngực Tô Hạ. Mở mịt mặt. Này nam nhân cùng Tô Hạ nhận thức giống như không nghe Tô Hạ để qua. Lý Chiến giờ phút này cũng là vẻ mặt ngọa tào. Này mẹ nó thật là hắn cái kia không gần nữ sắc Hoắc ca sao. Kia trước mắt cái này ôm nhân ra nữ hải tử vẻ mặt ôn nhu chính là ai. Má ơi, nhà hắn Hoắc ca bị người đánh cháo đi. Tô Hạ mềm mại dựa vào nam nhân cứng rắn ngực. Kia ngạnh bang bang cơ ngực làm Tô Hạ nhiệt huyết sôi trào. Khuôn mặt nhỏ không tự giác nổi lên một mặt đỏ ửng. Ai nha? Hảo kích thích, hạnh phúc tới đột nhiên không kịp phòng ngừa, thình lình xảy ra diễm phúc, làm Tô Hạ cảm thấy đột nhiên không kịp phòng ngừa. Tô Hạ trong đầu suy nghĩ đã lặng đi lên, mãn đầu góc đều là nam nhân kia mê người thân thể. Dày rộng ấm áp cứng rắn ngực, thon chắc kiện eo, chật chật chật, không biết tám khối cơ bụng có thể hay không xem một cái. Hoặc là, trộm sờ một phen. Hoắc ca, ngươi nhận thức này tiểu cô nương. Lý Chiến này một mở miệng nháy mắt đem Tô Hạ Lãng đến không biên suy nghĩ kéo lại, Tô Hạ trộm liếm liếm khô giáo môi, nội tâm như cũ xôn xao không thôi. Ai nha, tám khối cơ bụng, hảo tưởng sờ một chút. Nhận thức, trước rời đi nơi này, trên xe nói chuyện. Hoắc Tranh còn không biết người nào đó chính y dâm hắn thân thể, duỗi tay liền đem nữ hải toàn bộ chặn ngang ôm ở trong lòng ngực, chân dài cất bước hướng tới ngừng ở một bên xe đi qua đi. Tô Hạ nhắm hai mắt nằm ở nam nhân trong lòng ngực, mũi gian ngửi được nam nhân trên người có một mạt nhàn nhạt mùi thuốc lá. Xe là tiết dần, vốn là tính toán lại đây tiếp tiết dần, này sẽ người là nhận được, nhưng lại nhiều ra hai cái, một chiếc xe ngồi không dưới 6 cá nhân. Sau đó, Lý Chiến đã bị vứt bỏ. Tiết dần ngồi ở ghế điều khiển, Tiết Ngải ngồi ở ghế phụ vị trí thượng, hàng phía sau ngồi Tưởng Thư Họa, Tô Hạ, Hoắc Tranh ba người. Tô Hạ ngồi ở trung gian, cả người đều dựa vào ở Hoắc Tranh trên người. Xe khởi động, Tưởng Thư Họa nhìn toàn bộ an vạ nam nhân trong lòng ngực Tô Hạ, khóe miệng nhịn không được chịu chịu. Ai ra, trang say liền trang say đi, còn nhân cơ hội đùa giỡn nam nhân chiếm tiện nghi, cầm thú. Rụt rè đâu tiết tháo đâu. Cầm. Tô Hạ. Thú tỏ vẻ, ân, tiết tháo gì đó đều ý cầu, sở hữu tiết tháo ở nam sắc trước mặt, đều là kia mây bay. Tiết dần không phải ai bắt quái. Nhưng lúc này từ kính chiếu hậu nhìn Hoắc Tranh trong lòng ngực tiểu cô cũng không chế không được kia viên bắt quái tâm. Mấy người trước đưa Tô Hạ trở về khách sạn, người là Hoắc Tranh bế lên đi, Hoắc Tranh ở trên lầu dừng lại không sai biệt lắm 20 phút mới xuống dưới, cùng những người khác cùng nhau trở về đại viện. Khách sạn, phòng. Cách phòng tắm môn, tí tách lịch tiếng nước cùng với nữ hài mềm mại điểm mỹ thanh âm truyền ra tới, tiểu khúc nhi hử khá tốt nghe. Tuy rằng có chút không thành điều lại thắng ở tiếng nói dễ nghe, mềm mềm mại mại nghe tới khiến cho nhân tâm đều mềm. Hơn 10 phút qua đi phòng tắm môn mở ra, trong phòng tắm nhiệt khí cũng tùy theo tan ra tới. Tô Hạ mới vừa tẩy xong, da thịt thoạt nhìn phấn nộn nộn, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, một đôi mắt cũng phiếm thủy nhuận, cả người liền bỏ cao tắm dài từ bên trong ra tới. Trắng non gót chân nhỏ đạp lên trên sàn nhà, ngón chân đầu đều phấn nộn nộn, nhìn như vậy đáng yêu tinh xảo. Tô Hạ hừ hừ nhảy lên giường, xả quá một bên chăn cái ở trên người. Đi vào giấc ngủ trước, Tô Hạ nhớ mãi không quên vẫn là kia chưa từng sờ đến tay nam nhân cơ bụng, chật chật chật, trong hiện thực không hảo xuống tay, hy vọng trong ngộng sờ một phen. Quân khu đại viện, Thiết gia. Thiết Ngải vừa vào cửa liền thấy ngồi ở sofa làm kia nói không xa lạ thân ảnh, người nọ bên cạnh còn ngồi Cao Nguyệt, thấy hai người này ở Trung Hòa hợp một màn Thiết Ngải nhịn không được cười nhạo một tiếng. Ai nha, ta hảo tỷ tỷ đã trở lại a, khách ít đến a. Tiết Ngải, ngươi làm sao nói chuyện, còn có ngươi này mặt chuyện gì xảy ra, ngươi lại cùng người đánh nhau, ngươi liền không thể học học tỷ tỷ ngươi, làm ta thiếu thao điểm tâm, cả ngày không phải đánh nhau chính là trốn học, ngươi bộ dáng này ta tương lai có thể trông cậy vào ngươi cái gì. Cao Nguyệt nhíu mày, vẻ mặt không vui, đặc biệt là nhìn đến Tiết Ngải kia trương bị thương mặt trong lòng liền càng trướng mắt. Đúng vậy. Mẹ ngươi trông cậy vào không thượng ta, này không phải còn có một cái ta hảo tỷ tỷ, ngươi không phải ở đối tỷ tỷ coi như mình ra, ngươi đối tỷ tỷ tốt như vậy tỷ tỷ tương lai khẳng định sẽ đối với ngươi càng tốt. Hảo, ta mệt mỏi, ta về trước phòng nghỉ ngơi. Tiết Ngải xua xua tay không đợi Cao Nguyệt mở miệng cũng đã lên lầu đi, lưu lại một bóng dáng cấp phòng khách hai người. Tiết Duyệt nhìn Tiết Ngải bộ dáng này trong lòng hơi có chút chướng mắt. Trong lòng âm thầm cảm thấy này mẹ kế chính là thượng không được mặt bàn, giáo dục ra tới người cũng liền này cấp bậc. Đúng vậy, Cao Nguyệt không phải Tiết Duyệt thân sinh mẫu thân, mà là mẹ kế, Tiết Duyệt đặc biệt không thích Cao Nguyệt cùng Tiết Ngải. Năm đó Tiết Duyệt 4 tuổi thời điểm, mẫu thân bởi vì sinh bệnh đi, không đến 1 năm thời gian Tiết Phụ liền đem Cao Nguyệt cưới vào cửa. Cao Nguyệt so Tiết Dương nhỏ 15 tuổi thả trong nhà điều kiện không tốt, cũng liền một khuôn mặt lớn lên hảo điểm. Hiện giờ hơn 40 tuổi tuổi tác nhìn qua lại còn giống 30 xuất đầu. Sau đó một năm thời gian không đến Cao Nguyệt sinh hạ Tiết Ngải, Tiết Ngải so Tiết Duyệt tiểu ngũ tuổi, bởi vì Tiết Duyệt nhà ngoại sợ Cao Nguyệt đối Tiết Duyệt không tốt, còn cố ý đem Tiết Duyệt mang về nhà ngoại dưỡng mấy năm, thẳng đến sơ trung Tiết Duyệt mới một lần nữa trở lại Tiết gia. Tiết Duyệt không thích Cao Nguyệt cùng Tiết Ngải, không phải bởi vì Cao Nguyệt đối nàng không tốt, hoàn toàn tương phản Cao Nguyệt đối nàng cái này kế nữ so đối Tiết Ngải cái này thân sinh còn muốn hảo. Nhưng chính là như vậy Tiết Duyệt càng thêm xem thường Cao Nguyệt, cảm thấy Cao Nguyệt không phóng khoáng, thượng không được mặt bàn. Tiết Duyệt tâm tư thâm trầm, liền tính không thích cũng sẽ không bại ở trên mặt, cùng mẹ kế hảo hảo ở chung cũng có thể làm nàng được đến không ít chỗ tốt, ai làm Tiết Dương liền thích này hồ ly tinh đâu. Tiết Ngải càng là không nghe lời Tiết Duyệt mới có thể càng vui vẻ, rốt cuộc Tiết ra con nàng một cái nghe lời ngoan nữ nhi là đủ rồi. Thời tiết sáng sủa, ánh mặt trời chiếu khắp. Hoắc Tranh mới vừa chạy xong bước, gương mặt một đạo mồ hôi chảy xuống. Đẩy ra ra môn, cất bước đi vào đi. Khúc Anh thấy Hoắc Tranh một thân xú hãn đi vào tới, buông trong tay dưỡng sinh trà hoa, nhu nhu mở miệng nói, xem ngươi này một thân xú hãn, chạy nhanh đi tẩy tẩy, bữa sáng Trương Thẩm đã chuẩn bị tốt. Hảo! Hoắc Tranh lên tiếng liền trở về phòng đi, vài phút qua đi Hoắc Tranh tóc còn nhỏ nước liền ra tới, một chút cũng không thèm để ý về điểm này thủy, kéo ra ghế dựa liền ngồi ở vị trí thượng, bắt đầu nhanh chóng ăn bữa sáng. Như thế nào không đem đầu tóc lau khô ở ra tới Khúc Anh nhắc mãi nói. Không có việc gì, một hồi liền làm. Các ngươi nam nhân chính là thô ráp, một chút đều không chú ý, tương lai ngươi nếu là kết hôn khẳng định là phải bị tức phụ ghét bỏ. Nhắc tới này cha Khúc Anh liếc túi đầu ăn bữa sáng Hoắc Tranh liếc mắt một cái, giả vờ lơ đãng mở miệng hỏi, đúng rồi, ngươi gần nhất có không xử đối tượng. Không có, tạm thời không này tính toán. Hoắc Tranh ngẩng đầu trở về một câu. Ngươi tuổi không sai biệt lắm cũng có thể nói đối tượng, đừng cả ngày nhớ kỹ bộ đội chuyện này, chịu thời gian nói cái đối tượng, nếu cảm thấy không tồi liền mang về nhà nhìn xem, ra thế gì đó nhà của chúng ta cũng không như vậy để ý, ta cũng không phải thúc giục ngươi, ngươi tuổi cũng không lớn, ta không nóng nảy, nhưng ngươi cũng được với điểm tâm, gặp được thích nữ hải tử liền buông tay truy. Phần 39. Ta đã biết. Nói ngươi ngươi sẽ biết, ngươi không riêng phải biết, ngươi còn phải để bụng A. Ta ăn được, ta đi ra ngoài. Đi ra ngoài cùng ai Khúc Anh mẫn cảm mà ngẩng đầu, tầm mắt nhìn chằm chằm Hoắc Tranh. Lý Chiến bọn họ. Hoắc Tranh đáp một câu, mí môi. Nga, ngươi đi đi, nhớ rõ về nhà ăn cơm trưa, ta làm Trương Thẩm làm ngươi thích ăn đồ ăn. Vừa nghe là cùng Lý Chiến bọn họ một đám đại lao ra đi ra ngoài Khúc Anh nháy mắt không có hứng thú, thậm chí còn xua xua tay ý bảo Hoắc Tranh có thể đi rồi. Hoắc Tranh ăn mặc một thân thường phục. Bạch áo sơ mi hắc quần dài, phối hợp một kiện trường khoản áo khoác. Chỉ có thể nói lớn lên đẹp xuyên cái gì cũng tốt xem, Hoắc Tranh chính là giá áo tử, xuyên cái gì đều có phạm nhi. Hoắc Tranh vừa ra khỏi cửa liền thấy chờ ở cửa Lý Chiến, liếc mắt một cái đảo qua đi, nhàn nhạt mở miệng nói, ngươi như thế nào lại đây? Tìm ngươi a, Hoắc ca ngươi chuẩn bị đi chỗ nào ăn mặc như vậy tao bao? Lý Chiến đánh giá Hoắc Tranh một hồi lâu, sau đó vẻ mặt đáng khinh rửa qua đi. Tiện hề hề mở miệng nói, hắc hắc, tìm hôm qua nhi kia tiểu cô nương. Hoắc ca nhấp môi, không mở miệng. Hắc, Hoắc ca ngươi này liền không đúng rồi, có đối tượng còn cất giấu. Nếu là hôm qua nhi trùng hợp gặp gỡ ngươi tính toán gạt huynh đệ tới khi nào a? Nói nữa, liền tính tiểu tẩu tử tuổi còn nhỏ điểm ta cũng sẽ không chê cười ngươi không phải. Chê cười ta cái gì? Hoắc Tranh mắt đen híp lại, nhìn về phía Lý Chiến. Chê cười ngươi trâu già gặm cỏ non a. Nói một nửa, Lý Chiến đối thượng Hoắc Tranh tầm mắt mặt sau nửa câu tạp ở trong cổ họng. Đột nhiên cảm giác có điểm nguy hiểm. Lý Chiến lui về phía sau như vậy một bước nhỏ, giơ tay sờ sờ cái hót, pha trò nói, không có gì không có gì, chính là cảm thấy tiểu tẩu tử tuổi có điểm. Kia cái gì, ngươi hiểu? Hoắc Tranh. Ân, hắn hiểu. Có người sợ là yêu cầu hắn giúp đỡ tùng tùng gân cốt. Chương 43. Bị xử lý hết nguyên ổn là cái gì cảm giác? Hiện tại Tô Hạ Tưởng thư họa cùng Tiết Ngải xem như minh bạch, đặc biệt là nhận thấy được đối diện ba nam nhân tầm mắt, quả thực làm các nàng trong lòng vô cùng phức tạp. Vốn dĩ sáng sớm tinh mơ thấy Tiết Duyệt kia trương giả mô giả dạng mặt Tiết Ngải trong lòng liền không thoải mái, sau đó cùng Tưởng thư họa ước hảo cùng nhau tới khách sạn tìm Tô Hạ. Ba người đang chuẩn bị ra cửa liền ở khách sạn đại sảnh đụng phải Hoắc Tranh bọn họ ba cái. Sau đó ba người đã bị đưa tới khách sạn cách vách nhà ăn. Sáu cá nhân ngồi ở ghế lô, Tô Hạ trộm ngắm liếc mắt một cái bên cạnh thẳng thắn lưng ngồi nam nhân, trắng non khuôn mặt nhỏ thượng lộ ra một mặt cười nhạt, nhỏ giọng mở miệng nói, ha ha, kia cái gì, hào xảo a. Hoắc Tranh nhìn tiểu nha đầu vẻ mặt trột dạ tiểu bộ dáng, trong lòng có điểm muốn cười, nhưng lại khắc chế, nghiêm túc sàn nhà khuôn mặt tuấn tú, mắt đen xem qua đi, trầm giọng mở miệng nói, là đính xảo. Ta còn không có hỏi ngươi, ngươi như thế nào tới kinh thị? Tới chơi, nay không phải trường học phóng quốc khánh giả, cho nên ta liền cùng thi họa cùng nhau tới kinh thị chơi, nhưng thật ra ngươi như thế nào cũng ở chỗ này. Nghỉ phép, nhà ta là kinh thị, về nhà thăm người thân. Hoắc Tranh một bên nói chuyện một bên duỗi tay trước tiên ấm trà, lấy quá Tô Hạ trước mắt cái ly cấp Tô Hạ đổ một ly trà thủy, tiếng nói nhu hòa một chút, ngước mắt xem qua đi, mở miệng nói, uống uống xem, này trà nghe cũng không tệ lắm. Ân ân, Hoắc Tranh ngươi lần này hưu mấy ngày giả Tô Hạ tự quen thuộc mà mang trà lên, uống lên một cái miệng nhỏ, hơi khổ hương vị ở trong miệng lan tràn, ngay sau đó liền thành cam. 4 ngày, ngươi đâu? Ta tổng cộng liền 6 ngày, trừ bỏ trên đường thời gian nói. Tô Hạ bẻ bẻ trắng non ngón tay, mới ngửa đầu nhìn về phía bên cạnh nam nhân, mở miệng nói, ân, còn có thể lưu 3 ngày đi. Từ hát tỉnh qua lại phải 2 ngày thời gian, nghỉ thời điểm còn ở trong thôn đãi 1 ngày, này liền 3 ngày, ở dừng lại 3 ngày nàng trở về còn phải ngồi Trần Hà Sinh cho nàng kia một đống lớn bài thi. A, đột nhiên cảm giác rất bận, phi thường nội. Nghe thấy Tô Hạ biết Trang Hoắc Tranh tên một bên người đều nhịn không được trộm đem tầm mắt hướng tới Tô Hạ xem qua đi. Nay tiểu nha đầu thoạt nhìn tuổi không lớn, lá gan rất đại, hôm qua Nhi đánh nhau chuyện này bọn họ nghe người ta nói, 3 cái tiểu cô nương đánh nhau lên kia cũng là thật lợi hại. Hơn nữa xem Hoắc Tranh không phản cảm, bởi vậy có thể thấy được Hoắc Tranh cùng Tô Hạ này tiểu cô nương quan hệ hẳn là còn có thể. Lý Chiến thật là đầu một hồi xem Hoắc Tranh đối một cái nữ như vậy để bụng. Liền tính là Hoắc mẫu cũng khúc anh nữ sĩ cũng không gặp Hoắc Tranh tốt như vậy tính tình hống. Bất quá, tiểu cô nương lớn lên đó là thật thủy linh, mắt to rất mũi miệng nhỏ, làn da cũng bạch bạch nộn nộn giống như véo một phen là có thể đỏ. Này tiểu bộ dáng thật là đẹp không muốn không muốn, xinh đẹp nữ hải tử Lý Chiến thấy được nhiều đi. Bất quá cái này kêu Tô Hạ tiểu cô nương trên người khí chất cùng người khác không giống nhau, thực đặc biệt. Hoắc ca. Không giới thiệu một chút Lý Chiến cười tủm tỉm chen vào nói thật Hoắc Tranh thật đúng là chưa cho bọn họ giới thiệu quá, này Tô Hạ tên Lý Chiến vẫn là từ Tiết Ngải kia nghe được đâu. Hoắc Tranh quay đầu nhìn về phía Lý Chiến, trầm mặc một lát mới mở miệng nói, cho các ngươi giới thiệu một chút, ta bằng hữu, cái này là Lý Chiến, một cái khác Tiết Dần. Tạm dừng trong chốc lát mới tiếp tục mở miệng nói, đây là Tô Hạ. Tiết Dần hướng tới Tô Hạ khẽ gật đầu chào hỏi. Tô Hạ cũng trở về một cái tươi cười. Tô Hạ, ngươi hảo, ta là Lý Chiến. Lý Chiến vội không ngừng bắt tay duỗi lại đây liền phải cùng Tô Hạ tới cái bắt tay, kết quả bàn tay đến một nửa đã bị Hoắc Tranh liếc mắt một cái xem lùi về đi. Lý Chiến ám chọc chọc nhìn Hoắc Tranh liếc mắt một cái, trong lòng nhịn không được nói thầm, liền này che chở bộ dáng, còn nói không phải tiểu tức phụ nhi. Nhắc tới tiểu tức phụ nhi này, cha Lý Chiến liền cảm thấy trên người nào nào đều đau. Còn nhớ rõ lại đây phía trước Hoắc Tranh tìm hắn luyện một lần, thiếu chút nữa đem hắn này đem lão xương cốt cấp chia rẽ. Ai nha, Hoắc ca bằng hưu chính là ta bằng hưu, về sau tới kinh thị nhớ rõ tìm ta chơi a. Lý Chiến một chút không cảm thấy xấu hổ, như cũ cợt nhả cùng Tô Hạ lôi kéo làm quen. Lý Chiến, người kia phòng khiêu vũ như thế nào sẽ làm này tam tiểu cô nương đi vào đâu? Nghe thấy Hoắc Tranh này một mở miệng Lý Chiến hận không thể cho chính mình một cái tát. Làm chính mình miệng tiện, nói cái gì ngoạn nhi à, thật là cái hay không nói, nói cái dở. Ai ra, Hoắc ca này mở cửa làm buôn bán đâu, ta cũng không thể mỗi cái khách nhân đều xem xét nhân ra thân phận chứng nhi đi. Lý Chiến trả lời nói. Ngày hôm qua nàng ăn mặc giáo phục. Hoắc Tranh tầm mắt lạnh lạnh hướng tới Lý Chiến đảo qua đi. Ta đây liền không rõ ràng lắm, ta đều phân phó qua. Bảo an hẳn là sẽ không như vậy không nhãn lực giới nhi đi. Lý Chiến cũng cảm thấy nơi này đầu không đúng lắm. Tiết Ngải lúc này ổn không được, run rẩy vươn dơ lên một con tay nhỏ, nhỏ giọng mở miệng nói, cái kia, là ta lánh đi vào, ta có quả mận ca cấp tạp, cho nên bảo an không khó xử chúng ta. Cuối cùng là tẩy trắng, Lý Chiến thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhướng mày. Liền nói không liên quan chuyện của hắn đi, còn không tin hắn. Nay sẽ chân tướng đại bạch. Hắn thật là vô tội. Nhưng mà, Hoắc Tranh bên này đi qua, Tiết Dần bên kia mở miệng, cho nên, ngươi khai phòng khiêu vũ cấp Tiết Ngải tạp làm cái gì, không biết nàng tính tình vốn là không thành thật, còn làm nàng đi ngươi bãi chơi, xứng đáng ngươi bị tạp bãi. Lý Chiến. Được, Lý một lần, hắn sai. Ăn xong giữa trưa cơm lúc sau Tô Hạ chuẩn bị đi khắp nơi đi dạo, tưởng thư họa cùng Tiết Ngải khẳng định là cùng nhau. Chính là sau lại là như thế nào biến thành 6 người hành đâu. Nga ho nga, hình như là Hoắc Tranh muốn cùng nhau, sau đó Lý Chiến cũng đi theo, cuối cùng Tiết Dần cũng chưa nói phải đi. Sáu cá nhân đi ở đường cái thượng, đặc biệt dẫn nhân chú mục. Tô Hạ cùng Tưởng Thư Họa Tiết Ngải ba người cùng nhau đi ở phía trước, ba cái đại nam nhân ly đến không xa theo ở phía sau. Tưởng Thư Họa gắt gao ôm Tô Hạ cánh tay, thường thường trộm nhìn về phía mặt sau ba nam nhân, tới gần Tô Hạ bên hai, nhỏ giọng mở miệng nói, Tô Hạ, ngươi cùng Hoắc gia vị kia như thế nào nhận thức? Ân, cái này lại nói tiếp có điểm phức tạp, liền như vậy nhận thức. Tô Hạ cũng cảm thấy không được tự nhiên. Kia ba nam nhân như vậy nhàn sao, không cần công tác, thăm người thân không cần về nhà bồi bồi người trong nhà bồi nàng tại đây đại đường cái thượng lắc lư tính chuyện gì xảy ra. Các ngươi rất quen thuộc A Tiết Ngải cũng thỏ qua tới mở miệng hỏi. Ách, hẳn là không tính thuộc đi, cũng liền gặp qua như vậy vài lần. Tô Hạ trong đầu suy nghĩ một chút, nàng cùng Hoắc Tranh thật đúng là không tính thuộc. Lần đầu tiên là ở Hòa Bình trấn bệnh viện, nàng ý dâm Hoắc Tranh thịt, thể. Lần thứ hai là Tô Thu bị lừa bán, sau đó Hoắc Tranh hỗ trợ cứu người. Lần thứ ba chính là ngày hôm qua, ở cục cảnh sát. Lần thứ tư, cũng chính là hôm nay, chính là hiện tại. Như vậy tính lên, hẳn là không thân đi vứt bỏ nam nhân gửi đồ vật lần đó, bọn họ thật sự không tính thủ. Không thân ngươi trực tiếp kêu người tên, không thân ngươi ngày hôm qua trột dạ cái gì, ngày hôm qua ra cục cảnh sát vừa thấy đến người liền trang say. Tưởng Thư Họa mặt sau cái kia say tử còn chưa nói xuất khẩu đã bị Tô Hạ tay mắt lanh lẹ bưng kín miệng. Tô Hạ che lại Tưởng Thư Họa tầm mắt không khỏi hướng tới phía sau Hoắc Tranh xem qua đi. Ai biết Hoắc tầm mắt cũng vừa lúc nhìn qua, đối thượng nam nhân tầm mắt Tô Hạ trái tim nhỏ thỉnh thịch nhảy một chút, nhìn nhau vài giây vội vàng rũ mắt tránh đi nam nhân tầm mắt. Hoắc Tranh khỏe môi khẽ nhếch, trong mắt hiện lên một mạt nhạt nhẽo ý cười. Ngươi câm miệng, ta muốn hiểu biết cái gì chờ quay đầu lại nói. Tô Hạ nói xong buông lỏng ra Tưởng Thư Họa. Sáu cá nhân thật đúng là liền khắp nơi lắc lư mấy cái giờ, đi mấy cái địa phương dạo qua một vòng lúc sau Tô Hạ liền trở về khách sạn. Đem người đưa về khách sạn, Tưởng Thư Họa cùng Tiết Ngải lưu tại khách sạn, ba cái đại nam nhân ngồi trên xe, không khí không phải giống nhau kỳ quái. Lý Chiến ngồi ở Hoắc Tranh bên cạnh nhìn chằm chằm vào Hoắc Tranh sơn mặt, rốt cuộc khống chế không được mở miệng, Hoắc ca, ngươi cùng kia tiểu cô nương thật. Không có. Ngươi muốn nói cái gì Hoắc Tranh mở miệng? Chính là đi, Hoắc ca nhận thức ngươi nhiều năm như vậy đầu một hồi xem ngươi đối một nữ như vậy có kiên nhẫn, hơn nữa ngươi không cảm thấy ngươi đối nhân gia tiểu cô nương thật tốt quá sao, ngươi muốn thật không kêu ý tứ ngươi liền xa người tiểu cô nương điểm nhi, rốt cuộc ngươi không kêu ý tứ chưa chừng người tiểu cô nương tình đầu sơ khai bị ngươi gương mặt này cấp lửa thiếu nữ tâm đâu bất quá Hoắc ca ngươi xác định ngươi không kêu phương diện ý tưởng. Hắn sao liền như vậy không tin đâu. Xem Hoắc Tranh đối tiểu cô nương như vậy nhi, tương lai trở thành tiểu tức phụ tỷ lệ, rất lớn nha. Ngươi đừng hôn nói, tuổi cùng ta kém nhiều như vậy, vẫn là một hài tử đâu. Hoắc Tranh nhàn nhạt trở về một câu. Hài tử, chậc chậc chậc, tuy rằng vị thành niên cũng có 15 tuổi đi, này lại dưỡng thượng 2 năm cũng lãnh có thể kết hôn sinh hài tử. Lý Chiến vừa nói vừa dình coi Hoắc Tranh trên mặt biểu tình. Bất quá Hoắc Tranh thật đúng là liền không khác thường. Giống như này không kia phương diện ý tứ. Hảo hảo, không đề cập tới này cha, vậy ngươi nói tiểu cô nương tình huống như thế nào, ngươi hôm nay như vậy bồi tiểu cô nương lắc lư, nói không chừng đêm nay tin tức liền truyền ra đi, đến lúc đó nhà ngươi người không hỏi a ngươi tính toán nói như thế nào. Này kinh thị nói nhỏ không nhỏ, nói đại cũng không lớn, vòng liền như vậy điểm, bồi tiểu cô nương thời điểm trên đường còn gặp người quen, Lý Chiến cơ hồ có thể tưởng tượng. Không đến ngày mai Hoắc Tranh bồi tiểu cô nương chuyển động chuyện này trong đại viện phải tất cả đều truyền khắp. Hoắc Tranh thật đúng là liền không suy xét nhiều như vậy, hắn xác định chính mình đối tiểu cô nương không kia phương diện ý tưởng, không nói về sau, hiện tại khẳng định là không có, hắn chính là cảm thấy tiểu cô nương đáng thương, cho nên muốn đau điểm nhi, sủng điểm nhi. Trạng vạng, Hoắc Tranh trở lại quân khu đại viện. Tiến ra môn liền thấy Khúc Anh nữ sĩ, tựa hồ là đang đợi hắn trở về. Thấy hắn vào cửa Khúc Anh nữ sĩ đôi mắt đều phiếm ánh sáng. Khúc Anh vội vàng buông trong tay sứ thanh hoa chén trà, đứng dậy hướng tới Hoắc Tranh phía sau nhìn thoáng qua, không thấy được trong dự đoán người trong mắt hiện lên một mạt thất vọng, tầm mắt một lần nữa trở lại Hoắc Tranh trên người, mở miệng hỏi, liền ngươi một người. Hoắc Tranh mặt vô biểu tình, xem trở về. Bằng không đâu, còn có thể có ai. Nhìn Hoắc Tranh như vậy nhi Khúc Anh ghét bỏ, ngươi không bồi tiểu cô nương đi dạo phố. Mẹ, chỉ là bằng hữu, ngươi suy nghĩ nhiều. Hoắc Tranh đỉnh mày nhíu lại, đáp: ta cũng chưa nói cái gì à, là ta suy nghĩ nhiều vẫn là ngươi suy nghĩ nhiều. Khúc Anh trực tiếp trả đũa, bĩu môi. Hoắc Tranh vừa rồi bị Lý Chiến nhắc mãi một đường, cho nên hắn trong đầu có điểm loạn, này sẽ chịu ảnh hưởng. Bằng không như thế nào Khúc Anh một mở miệng hắn liền liên tưởng đến kia phương diện. Hoắc Tranh cảm thấy Lý Chiến có độc, buổi sáng vẫn là tấu nhẹ, liền không nên lưu thủ. Chương 44. Ai, các ngươi nghe nói không có, đêm qua có mấy cái học sinh mất tích, nghe nói là ở giao thông công cộng trạm lúc sau mất tích, các ngươi nói này không phải là cái gì thần quái sự kiện đi, tỉ như nói có cái quỷ gì a gì đó đem người lừa đi rồi hoặc là bắt đi Tưởng Thư Họa tiểu chân bắt chéo nằm ở Tô Hạ khách sạn trên giường trong tay bắt lấy một cái quả táo răng rắc gặm. Từ đâu ra như vậy nhiều thần quái sự kiện a? Phỏng chừng là chạy nào đi chơi không về nhà, báo chí thượng không nói kia mấy cái học sinh bình thường cũng không trở về nhà, này nghỉ đi ra ngoài chơi chơi cũng không phải cái gì mới mẻ sự, hơn nữa Thi Họa ngươi nói kia cái quỷ gì a linh tinh ta lớn như vậy chưa từng thấy quá, Thi Họa ngươi nói, này quỷ trông như thế nào a? Có phải hay không đặc xấu, hoặc là đặc khủng bố? Tiết Ngải ngồi ở một bên ghế trên, hai chân đáp ở ghế dựa tay vịn chỗ lắc, qua lắc lại, không chút để ý mở miệng nói. Phần 40. Ta đây như thế nào biết ta, phỏng chừng đúng vậy đi, nghe nói quỷ đều sẽ là chết thời điểm kia bộ dáng phỏng chừng đẹp không đến chỗ nào đi, ta cảm thấy đi này mất tích án vẫn là có chút vấn đề, nghe nói là thượng xe buýt lúc sau không thấy, các ngươi nói có thể hay không là kia xe buýt có vấn đề. Khả năng đi, chuyện này cảnh sát bên kia sẽ tra. Tô Hạ nhìn vàng ở góc địa phương hướng về phía Tiết Ngải cùng Tưởng Thư Họa nhe răng làm mặt quỷ trong lòng cảm thấy có chút buồn cười. Vàng không phục à, dựa vào cái gì nói nó xấu à, cũng không phải sở hữu quỷ đều xấu à, ít nhất vàng cảm thấy chính mình lớn lên liền đặc biệt đáng yêu, nếu không phải xem tại đây hai người là chủ nhân bằng hữu phân thượng nó khẳng định muốn dọa một cái các nàng. Tô Hạ, chúng ta chờ lát nữa đi đâu chơi à? Tưởng Thư Họa thấy Tô Hạ vẫn luôn không mở miệng, mở miệng hỏi một câu. Đi Phan Gia Viên Nhi đi, người nhiều náo nhiệt. Tô Hạ trở về một câu. Kinh thị nơi này Tô Hạ không có tới thế giới này phía trước cũng đã tới vài lần, bất quá lúc ấy đều là tới làm việc nhi, cũng không nhiều như vậy thời gian khắp nơi chuyển động, làm một cái chính cống phương Nam người Tô Hạ còn là phi thường thích phương Bắc thành thị, đặc biệt hâm mộ phương Bắc tuyết. Này người bên ngoài tới Bắc Kinh thích nhất chạy địa phương đơn giản chính là quảng trường, cố cung, nếu không chính là Vạn Lý Trường Thành, Phan Gia Viên Nhi hẳn là cũng coi như một chỗ nhi. Ngày hôm qua đem kia ba cái địa phương đều chuyển không sai biệt lắm, hôm nay vừa lúc đi Phan Gia Viên Nhi đi dạo, nghe nói Phan Gia Viên Nhi này mà là một đại hình giao dịch thị trường, lao đổ vật nhi cũng rất nhiều. Nghe thấy Tiết Ngải mở miệng muốn đi Phan Gia Viên Nhi, Tiết Ngải nhịn không được mở miệng nhắc nhở một câu, Phan Gia Viên Nhi kia mà ta tam đi dạo là được nhưng đừng mua, kia đổ vật đi, đại bộ phận đều, các ngươi hiểu được đều là hố người bên ngoài, các ngươi tùy tiện nhìn xem là được. Đừng hoa tiền tiêu bổng phí. Đều là giả à, ta đây nghe nói không ít người đều ở Phan Gia Viên Nhi nhặt đại lẩu, sao có thể đều là giả đâu? Tưởng Thư Họa vẻ mặt nghi hoặc. Ngốc đi ngươi, kia mà đồ vật không được đầy đủ là giả, nhưng là đại bộ phận đi, này nhặt của hời chuyện này cũng có khả năng là kia bán đồ vật lao bảng cố ý tìm tới kẻ lừa gạt, nói ngắn lại nơi này đầu thủy thâm đâu, không phải hành nội nhân liền thấu cái náo nhiệt tính. Tiết Ngải trả lời. Vậy đi thôi. Chuyển xong rồi chúng ta cùng đi ăn lẩu. Một giờ lúc sau ba người tới rồi Phan Gia Viên Nhi, nơi này quả nhiên người nhiều cũng đặc náo nhiệt, Tưởng Thư Họa câu lấy Tô Hạ bả vai vẻ mặt tò mò mà nhìn bốn phía. Phan Gia Viên, trước giải phóng chỉ là kinh thị ngoài thành một cái thôn xóm nhỏ, 1992 năm lúc sau, theo đồ chơi văn hóa thị trường nhiệt độ càng ngày càng cao, nơi này dần dần hình thành một cái cả nước lớn nhất, nhân khí nhất vượng đồ cổ giao dịch thị trường. Uy danh lan xa, thậm chí ngoại quốc chính khách tới Bắc Kinh tham quan đều phải tới dạo một dạo Phan Gia Viên. Đã từng Phan Gia Viên Nhi kia cũng là vang dội, có người từng ở Phan Gia Viên Nhi nhặt của hời một đêm phát nhanh, lúc ấy chuyện này bị không ít người nói chuyện say xưa, bất quá sau lại không biết như thế nào nơi này bị nói thành là đại hình hàng giả thị trường, tới mua đồ vật cũng liền đồ cái nhạc A. Đương nhiên, cũng không thể nói Phan Gia Viên Nhi nơi này liền thật tất cả đều là hàng giả. Thật hóa cũng là có, liền xem ngươi nhãn lực có đủ hay không. Đồ cổ dám bảo này một hàng giảng chính là bán đứt rời tay bạc hóa hai bên thỏa thuận xong không liên quan với nhau, ý tứ chính là đồ vật mua, tiền cho, kia mặt sau đồ vật thiệt hay giả đều cùng hai bên không căn hệ, đến nỗi là bị hố vẫn là nhặt của hời, kia đều là xem vận khí hoặc là khảo nhãn lực chuyện này. Một chỉnh vòng dạo xuống dưới Tô Hạ xem rất vui vẻ, ở nhất cuối cùng một nhà sạp trước Tô Hạ bước chân ngừng lại. Tưởng Thư Họa cùng Tiết Ngải phát hiện Tô Hạ dừng lại cũng đi theo ngừng bước chân, quay đầu nhìn bên cạnh tiểu quán, này sạp đồ vật rất nhiều, rải rác bãi đầy, rực rỡ muôn màu nhìn cũng đều khá xinh đẹp, bất quá nhìn đến Tô Hạ cầm lấy một cái sứ thanh hoa bản cùng lão bản nói chuyện với nhau, thời điểm Tiết Ngải cùng Tưởng Thư Họa không bình tĩnh. Bởi vì, lão bản vừa mở miệng chính là Tiểu Tam Trăm, này không phải rõ ràng hố người sao. Tô Hạ nhưng thật ra không có gì biểu tình. Như cũ cầm trong tay sứ thanh hoa bản đánh giá, một hồi lâu mới ngẩng đầu nhìn về phía lão bản. Này lão bản thoạt nhìn 40 tuổi tả hữu tuổi nam nhân, trên người bọc một đặc cũ xiêm y đi, thoạt nhìn rất là nghèo túng, kia trương ngăm đen già nua mặt có thể thấy được năm tháng lưu lại dấu vết, một đại lao ra ngồi ở tiểu quán trước, không tiếp đón khách nhân cũng không nhiệt tình. Lưu Hành phát hiện tiểu cô nương đánh giá chính mình, có như vậy điểm không được tự nhiên, tựa hồ cảm thấy ngượng ngùng. Toại thanh thanh giọng nói, mở miệng nói, nếu ngươi cảm thấy quý, vậy ngươi nói cái giới nhi. Lưu Hành là người địa phương, tính tình thành thật, một mép mặt không đi, hắn nguyên lai là ở một nhà đồ cổ cửa hàng làm việc, sau lại bởi vì một mép không nhanh nhẹn bị lao bản sa thải, Lưu Hành là làm cổ ngôn này một hàng, nhãn lực thấy tự nhiên là không tầm thường, liền tiểu cô nương trên tay kia mâm Lưu Hành tự nhiên liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tới là hàng giả. Hắn đến nào lấy hóa hắn trong lòng rõ rành rành. Bất quá Lưu Hành nghĩ đến trong nhà còn có hai hải tử há mồm muốn ăn cơm, liền nhấp môi không nói, hắn tức phụ bởi vì đồ cổ cửa hàng công tác bị sa thải chuyện này cùng hắn nháo sau đó ném xuống hai hải tử cùng nam nhân khác chạy. Hắn thượng có lao phụ thân, hạ có hai hải tử, toàn ra đều chỉ vào hắn này tiểu quán ăn cơm đâu, liền tính hố người Lưu Hành cũng chỉ có thể làm. Tô Hạ nhìn Lưu Hành sắc mặt, từ trong túi móc ra 300 khối, đưa qua. Cái này không chỉ có là Tiết Ngải cùng Tưởng Thư Hoàng ốc, ngay cả Lưu Hành cũng vẻ mặt mờ mịt. Nhìn trước mắt kia một sấp tiền giấy, Lưu Hành xoa xoa tay do dự mà có nên hay không tiếp. Tưởng Thư Họa nhịn không được mở miệng, Tô Hạ, ngươi ngốc à, thứ này vừa thấy chính là giả, ngươi nếu là thật muốn người khác kia 300 khối có thể mua một đống lớn trở về. Tô Hạ hướng tới Tưởng Thư Họa trấn an mà cười cười. Sau đó lại lần nữa nhìn về phía Lưu Hành, mở miệng hỏi, như thế nào, không bán? Bán, nếu không 200 bán ngươi tính, ngươi nhìn xem ta này tiểu quán ngươi còn có cái gì có thể coi trọng, ngươi chọn lựa giống nhau, đưa ngươi. Lưu Hành nhanh chóng rỗi tay tiếp nhận Tô Hạ trong tay tiền, đếm để 100 trở về. Không cần, nói tốt 300 liền 300, bất quá, ta rất thích ngoạn ý như này. Có thể đưa ta mấy cái sao? Tô Hạ không tiếp Lưu Hành đưa qua kia 100 đồng tiền, mà là duỗi tay chỉ sạp trong một góc kia một đống đồng tiền. Lưu Hành thấy Tô Hạ chỉ vào kia một đôi cũ xưa đồng tiền, nhìn thoáng qua, cùng khác đồng tiền không có gì không giống nhau. Lưu Hành nhớ rõ kia một đống lớn đồng tiền đều là từ người khác nơi đó nhập hàng lại đây, phỏng chừng đều là hàng giả, bãi tại nơi đó mấy tháng lăng là không ai hỏi. Tùy tiện chọn, ngươi thích tất cả đều đưa ngươi. Lưu Hành trên mặt lộ ra một mạt cười ngây ngô. Nay một đống lớn đồng tiền nhập hàng cũng liền mấy chục khối, toàn đưa ra đi hắn cũng không mệt, hơn nữa rốt cuộc hố nhân ra tiểu hỏa nương Lưu Hành trong lòng có điểm mệt. Tô Hạ chọn nhặt một hồi lâu, tùy ý tuyển mấy cái. Tiếp nhận Lưu Hành đưa qua kêu bao tốt mầm, Tô Hạ cùng Tiết Ngải Tưởng Thư Họa xoay người cùng nhau rời đi. Nói tốt dạo xong Phan Gia Viên Nhi đi ăn lẩu. Ở đi tiệm lẩu trên đường Tiết Ngải cùng Tưởng Thư Họa còn vẫn luôn nhắc mãi chuyện này, Tô Hạ nghe cũng không cảm thấy không kiên nhẫn, rốt cuộc các nàng nhắc mãi cũng là vì nàng hảo, xem nàng bị lừa bất bình. Chính là Tô Hạ cũng không cảm thấy chính mình bị lừa, hơn nữa liền tính bị lừa nàng cũng là cam tâm tình nguyện bị lừa, vừa rồi từ Lưu Hành tướng mạo đi lên xem, Lưu Hành người này tâm tính không xấu, hơn nữa trong nhà lao phụ thân bị bệnh yêu cầu tiền. Này 300 khối đối với Tô Hạ tới nói không tính cái gì, nhưng đối Lưu Hành tới nói liền không giống nhau. Đương nhiên, Tô Hạ cũng không phải thật bị hố, ít nhất nàng chọn lựa kia mấy cái đồng tiền liền so với kia 300 khối không biết nhiều ít. Bắc Tống Nhân Tông Triệu Trình, Bảo Nguyên 2 năm đến Hoàng Hữu những năm cuối, về công nguyên 1039 năm đến công nguyên 1053 năm đúc, 9 điệp triện Hoàng Tống thông bảo, đời sau thị trường giới 30 vạn nguyên trở lên. Hiện tại này đồng tiền tuy rằng không đáng giá 30 vạn nhất cái, nhưng so với kia 300 khối phiên không biết nhiều ít lần. Tuy rằng Tô Hạ chọn 5 cái chỉ có một quả là thật sự, nhưng là mặt khác 4 cái cũng là đồng làm, tuy không phải đồ cổ. Dùng pháp thuật dưỡng như vậy chút thời gian vẫn là có thể trừ tà. Tới rồi khách sạn cửa Tô Hạ như cũ kiên nhẫn nghe Tưởng Thư Họa nhắc mãi, cuối cùng vẫn là Tưởng Thư Họa chính mình ngượng ngùng, lúc này mới ngừng khẩu. Tới rồi tiệm lẩu, ba người tìm vị trí ngồi xuống, điểm lên ương nồi. Thực mau nồi lên đây, còn có rất nhiều xứng đồ ăn. Tưởng Thư Họa nhìn Tô Hạ bãi ở trên mặt bàn kia mâm, lúc này lòng dạ đi qua liền có tâm tư trêu ghẹo, Tô Hạ. Ta cảm thấy hoa 300 khối mua kia mâm còn không bằng này tiệm lẩu thịnh xứng đồ ăn mâm đẹp đâu, tiếc ngải, ngươi nói đúng không? Không, vẫn là Tô Hạ kia mâm đẹp một ít, rốt cuộc hoa 300 khối, giá bại ở đằng kia, nhìn liền tiện nghi không đứng dậy. Tiếc ngải cũng nói dơ nói, xem ngươi như vậy nhớ mãi không quên, này mâm đưa ngươi. Tô Hạ nói đặc hào phóng, trực tiếp liền đem mâm đẩy đến Tưởng Thư Họa bên kia, cười ngâm ngâm xem qua đi. Đừng giới nhi. Này 300 khối đâu? Tưởng Thư Họa liên tục xua tay nói. Cho ngươi, lấy về ra thịnh đồ ăn, dù sao cũng là giả. Tô Hạ cười trở về một câu. Giả, thật là giả, ngươi nếu biết là giả ngươi còn mua ngốc không ngốc ga ngươi. Tưởng Thư Họa nói xong rỗi tay lấy quá kia mâm, đánh giá một hồi lâu mới nhỏ giọng nói thầm nói. Ta liền nói là giả đi ngươi, ngươi còn một hai phải mua, kéo đều kéo không được. Ân, ta sai. Tô Hạ gật gật đầu phụ họa, tạm dừng một lát mới tiếp tục mở miệng nói, này mâm là giả, đồng tiền là thật sự. Đồ cổ Tưởng Thư Họa trợn to mắt nhìn Tô Hạ. Ân, một quả là đồ cổ, mặt khác 4 cái là phẳng hóa. Tô Hạ trả lời. Giá trị bao nhiêu tiền tiết ngải cũng tới hứng thú, tầm mắt hướng tới Tô Hạ nhìn qua. Ân, dựa theo hiện tại thị trường giới tới nói. Tô Hạ vươn 3 ngón tay. 300 Tưởng Thư Họa hỏi. Tô Hạ lắc lắc đầu. Kia, đó là 3.000 A. Tưởng Thư Họa nuốt một chút lại lần nữa hỏi. Tô Hạ lại lần nữa lắc lắc đầu, trong mắt hiện lên một mặt ý cười, môi đỏ hé mở, mở miệng phun ra hai chữ, tam vạn. Tam vạn. Má ơi, cái, 10, trăm, ngàn, vạn. 4 cái linh, tam vạn. 300 khối mua, đó chính là phiên, 100 lần. Hảo không chân thật cảm giác. Nguyên bản cho rằng bị hố. Kết quả đột nhiên xoay ngược lại, 300 liền biến thành tam vạn. Chương 45. Đen nhánh bóng đêm hạ, mấy cái thiếu niên đứng ở giao thông công cộng trạm bài phía dưới. Bốn phía liền một tia ánh trăng đều không có, chỉ có trong đó một cái nam sinh trên tay cầm một cái đèn tin, bên cạnh vài người đều không tự giác tới gần đèn tin ánh sáng chỗ. Trương Liệt, nếu không, chúng ta vẫn là trở về đi, nơi này âm trầm trầm. Hơn nữa trước không có thôn sau không có tiệm ta cảm giác có điểm không thích hợp. Trong đó một người nữ sinh run thanh mở miệng nói. Đúng vậy, ta cảm giác sau lưng vẫn luôn lạnh vèo vèo, nếu không ta trở về đi. Lòng ta cũng khiếp hoảng, nếu không về đi. Hồi cái rắm, chúng ta không đều nói tốt tới tìm Kiều Thuận bọn họ, báo chí thượng nhưng nói ngày hôm qua bọn họ liền tại đây thượng xe buýt sau đó mất tích. Kiều Thuận là chúng ta bằng hữu, lúc trước làm huynh đệ thời điểm nói như thế nào. Đồng sinh cộng tử, huynh đệ mất tích chúng ta có thể ngồi yên không nhìn đến hôm nay ta còn liền phải nhìn xem rốt cuộc chuyện gì xảy ra, liền tính là quỷ ta muốn đem Tiểu Thuận bọn họ mấy cái tìm trở về. Trương Liệt phi một ngụm, lớn tiếng nói. Trên thực tế Trương Liệt trong lòng cũng đặc biệt không đế, bất quá đêm qua chuyện này còn phải trách bọn họ mấy cái, nếu không phải bọn họ mấy cái uống say liền sẽ không đem Tiểu Thuận bọn họ mấy cái tại đây địa phương nửa đường ném xuống bọn họ lái xe đi trước. Tiểu Thuận bọn họ cũng liền sẽ không muốn thừa xe buýt, cũng liền sẽ không mất tích. Kỳ thật cũng chính là uống say chỉ đùa một chút, Trương Liệt cũng không biết sẽ ra như vậy sự. Chính là, ta sợ hãi, ta tưởng đi trở về. Một cái nam sinh mở miệng nói. Ngươi sợ cái gì, trên thế giới này không quỷ, lớn như vậy ta còn liền chưa thấy qua quỷ, các ngươi có phải hay không đại lao ra, lá gan như vậy tiểu. Trương Liệt, nếu không chúng ta vẫn là trở về đi. Dù sao cảnh sát bên kia tìm người, chúng ta chạy nơi này tới, vạn nhất. Đâu ra như vậy nhiều vạn nhất, các ngươi sợ hãi có phải hay không, các ngươi nếu là sợ hãi liền lăn, ta chính mình một người tại đây chờ, đều là một đám túng hóa, phải đi chạy nhanh lan. Trương Liệt mở miệng mắng lên. Nghe thấy Trương Liệt nói như vậy, mặt khác ba cái nam sinh hai mặt nhìn nhau một hồi lâu sau đó đều chạy. Trương Liệt nhìn ba cái nam sinh bóng dáng nhịn không được mở miệng mắng nổi lên tam tự kinh. Tiểu tử, ngươi cũng tại đây chờ xe a? Đột nhiên một đạo khàn khàn tiếng nói từ phía sau vang lên, Trương Liệt thân mình một cái giật mình, lưng chợt lạnh. Tiểu tử, ngươi như thế nào không nói lời nào a? Phía sau kia nói khàn khàn tiếng nói lại lần nữa vang lên. Trương Liệt trái tim thình thịch nhảy lên, tay chặt chẽ bắt lấy đèn tin, hít sâu một hơi đột nhiên xoay người. A! Trương Liệt hét lên một tiếng, nhìn phía sau kia một trường che kín nếp nhăn mặt đại khí cũng không dám ra, sắc mặt nghẹn đỏ bừng. Phần 41. Ai nha, tiểu tử ngươi làm gì đâu, chạy nhanh đi đèn tin dịch hai, lao thái thái ta đôi mắt đều phải bị hoàng hoa. Lao thái thái giơ tay che ở trên mặt, Trương Liệt lúc này mới phản ứng lại đây đây là người, không phải thứ đổ dơ gì. Ngượng ngùng, ta không phải cố ý. Trương Liệt chạy nhanh dịch khai đèn tin chiếu hướng trên mặt đất, trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Không có việc gì, bất quá tiểu tử ngươi này hơn phân nửa đêm chạy này tới ngồi xe lao thái thái cười cười, không để ý chuyện vừa rồi. Ân, bà cố nội, ngươi biết 32 lộ xe khi nào tới sao? Ta ngồi kia tranh xe, bực này nửa giờ cũng không gặp xe tới. 32 lộ à, xảo. Cùng ta một đường, thời gian này chậm, chỉ còn cuối cùng nhất ban xe, cho nên thời gian sẽ trễ chút, ngươi đừng vội, còn có 8 phút xe liền tới rồi. Lao thái thái cười trở về một câu. 8 phút. Trương Liệt tổng cảm thấy không đúng chỗ nào, nâng lên thủ đoạn nhìn nhìn đồng hồ thượng thời gian, hiện tại biểu hiện 11 giờ 52 phút, 8 phút cũng chính là 12 điểm chỉnh. 12 điểm thời gian này tổng cảm thấy có điểm không đúng, Trương Liệt chỉnh nghĩ không đúng chỗ nào. Lão thái thái lại lần nữa mở miệng. Tiểu tử ngươi một người a? Đúng vậy, ta một người. Vốn là bốn người, chạy ba cái, cho nên hiện tại là hắn một người. Nghĩ đến kia ba cái không nghĩa khí ra hỏa, Trương Liệt trong lòng liền tới khí, trở về khẳng định phải hảo hảo thu thập bọn họ một đốn. 8 phút thực mau đi qua, nơi xa bỗng dưng truyền đến một đạo ánh sáng, đại ánh sáng đến gần rồi mới thấy rõ ràng đó là xe buýt đèn xe. Xe chậm rãi khai lại đây. Trương Liệt nhìn nhìn Hoắc tựa hồ cảm thấy giống như có sương mù, xoa xoa đôi mắt lại xem qua đi sương mù lại đã không có. Suy. Một tiếng phanh lại sinh vang lên, 32 lộ xe buýt ngừng ở Trương Liệt trước mặt. Cửa xe mở ra, Trương Liệt ngẩng đầu liền thấy xe buýt tài xế ngồi ở ghế điều khiển vị trí thượng. Tiểu tử, lên xe à, thất thần làm gì? Lao thái thái không biết khi nào đã ngồi ở trên xe, đang ở cửa sổ hướng tới Trương Liệt phất tay, chạy nhanh đi lên đi. Muốn lái xe. Trương Liệt tim đập thực mau, hít sâu một hơi nhấc chân mại đi lên. Trương Liệt vừa lên xe, cửa xe liền lập tức đóng lại, xe chậm rãi khởi động về phía trước khai đi. Trương Liệt đứng ở cửa, tầm mắt đảo qua bên trong xe, trên xe chỉ có 4 người, trừ bỏ Trương Liệt cùng mới vừa lên xe lao thái thái ở ngoài cũng chỉ dư lại tài xế cùng tiếp viên hàng không. Trương Liệt tùy tiện tìm vị trí ngồi xuống, tiếp viên hàng không lại đây. Trương Liệt thấy tiếp viên hàng không kia trương trắng bệnh mặt có điểm không thoải mái, nhịn không được trà sát lộ ở bên ngoài cánh tay. Tổng cảm giác trong xe đặc biệt lạnh, cả người khởi nổi da gà. Mua phiếu. Tiếp viên hàng không lạnh một khuôn mặt, mặt vô biểu tình nhìn chằm chằm Trương Liệt. Hảo, đợi chút. Trương Liệt nói liền rối tay vào túi, từ trong túi móc ra tiền đưa qua đi. Nhưng mà tiếp viên hàng không nhìn thoáng qua Trương Liệt tay, không rối tay tiếp tiền. Trương Liệt cảm thấy không hiểu ra sao, bị tiếp viên hàng không xem cả người phiếm lạnh, mở miệng nói, làm sao vậy? Tiền không đúng. Tiếp viên hàng không trở về một câu. Trương Liệt túi đầu nhìn nhìn chính mình trong tay tiền, cảm thấy không thành vấn đề, ngẩng đầu nói, này tiền có cái gì vấn đề? Không đúng. Nào không đúng ai? Trương Liệt liền không rõ. Tiền không đúng. Tiếp viên hàng không lại lần nữa mở miệng lặp lại một lần, thận người tầm mắt nhìn chằm chằm Trương Liệt. Ai, ngươi có phải hay không tìm cha A này tiền không đúng chỗ nào, lại không phải giả, ngươi ý định đi? Trương Liệt hỏa khí cũng lên đây, cọ một chút đứng lên. Đừng đừng đừng, ngươi trẻ tuổi hỏa khí đừng như vậy đại, ta giúp ngươi cấp tính. Trương Liệt nhìn thoáng qua Lão thái thái, nhấp nhấp miệng lại lần nữa ngồi trở lại vị trí thượng. Tiếp viên hàng không quét Trương Liệt liếc mắt một cái đi Lão thái thái bên kia lấy tiền, Trương Liệt như cũ đậu xanh trong lòng không thoải mái. thấy Lao Thái Thái đưa tiền liền nhìn qua đi. Chỉ thấy Lao Thái Thái từ trong túi móc ra một phen tiền trừ hai trương ra tới đưa cho tiếp viên hàng không. Tiếp viên hàng không thu tiền sau đó ngồi ở cuối cùng một loạt vị trí thượng, tầm mắt vẫn luôn như có như không mà nhìn chằm chằm Trương Liệt. Trương Liệt giờ phút này trong đầu hoang long một trận, kia bắt lấy đèn tin tay đều nhịn không được run rẩy lên. Hắn vừa rồi thấy, Lao Thái Thái cấp chính là minh tệ. Ngạch Trương Liệt cái chán nổi lên một tầng mồ hôi lạnh, miệng Trương rất nhiều lần cũng chưa phát ra âm thanh. Đợi một hồi lâu, Trương Liệt đột nhiên nuốt khẩu nước miếng, run thanh nhi mở miệng nói, ta muốn xuống xe. Tiếp viên hàng không lạnh lùng tầm mắt nhìn qua, không tới trạm, không thể tùy ý trên dưới khách. Ta đổ vật rơi xuống, ta phải đi về lấy. Trương Liệt cúi đầu, không dám nhìn tiếp viên hàng không đôi mắt, nhưng mà chờ Trương Liệt thấy rõ ràng tiếp viên hàng không kia không dính mà hai chân khi, nhất thời quá mức sợ hãi, hai mắt vừa lật liền không có chi giác. Ngày hôm sau, Trương Liệt mất tích tin tức lên báo. Mọi người sôi nổi suy đoán có phải hay không có người cố tình chế tạo khủng hoảng, hoặc là không phải có buôn bán khí, quan đội gây án, cũng có suy đoán là gặp dơ đổ vật. Mất tích án mọi thuyết xôn xao, rốt cuộc chuyện gì xảy ra cũng không ai biết được. Tiết Ngải ra cửa thời điểm liền nghe thấy Trương gia có người ở khóc, ra đại viện thời điểm một đường nghe người ta nhắc mãi mới biết được là bởi vì Trương Liệt mất tích. Trương Liệt là Trương đoàn trưởng gia con một, Tiết Ngải cũng gặp qua vài lần, rất trung nhị một thiếu niên ngày thường gặp phải còn sẽ hướng nàng kêu một câu Tiết tỷ tỷ, tính tình không xấu, chính là có điểm hùng hài tử bản chất thôi. Bất quá, này hảo hảo một đại người sống liền mất tích. Tiết Ngải tâm tình có buồn bực, tới rồi Tưởng gia cùng Tưởng Thư Họa chạm mặt lúc sau đem chuyện này nói, hai người còn cảm khái một phen, dù sao cũng là nhận thức người mất tích, rất làm người thổn thức chuyện này. Tưởng Thư Họa hôm nay tính toán thỉnh Tô Hạ tới trong nhà ăn bữa cơm, hiện tại Tưởng gia trên dưới trải qua Tưởng Thư Họa bốn phía khích lệ toàn gia trên dưới đối Tô Hạ đều khá tò mò, hơn nữa Tô Hạ tới kinh thị lại là Tưởng Thư Họa hảo bằng hữu, không thỉnh người ăn bữa cơm cũng không thể nào nói nổi. Tưởng Thư Họa cùng Tiết Ngải cùng nhau đi ra cửa khách sạn. Tô Hạ nghe nói thỉnh nàng đi Tưởng gia ăn cơm, còn có điểm kinh ngạc, bất quá Tưởng Thư Họa như vậy nhiệt tình nàng cũng sẽ không cự tuyệt. Coi như là đi bằng hưu ra ngọt nhì, bằng hưu chi gian kết giao, không như vậy nhiều loanh quanh lòng vòng. Ở đi Tưởng gia phía trước Tô Hạ vẫn là mang lên ngày hôm qua ban đêm khai quá quang tiền đồng, thuận tiện trên đường mua một ít lễ vật, liền tính là bằng hưu lần đầu tiên tới cửa không tay luôn là không tốt. Hơn nữa Tô Hạ hỏi thăm, ở tại đại viện chính là Tưởng gia lão gia tử Lao Thái Thái, thấy trưởng bối liền càng không thể không này tay. Ai nha, ta liền nói không cần mua mấy thứ này. Ngươi thế nào cũng phải như vậy khách khí, ngươi nhìn xem nhân gia Tiết Ngải liền không như vậy khách khí, mỗi lần đi nhà ta đều không tay. Ai, Tưởng Thư Họa ngươi lời này nghe không đúng à, ngươi đây là nói Tô Hạ quá khách khí vẫn là nói ta quá không khách khí à. Tiết Ngải duỗi tay câu lấy Tưởng Thư Họa cổ, ép hỏi nói. Ha ha, ngươi nghe hiểu là được, hà tất nói ra làm chính mình nan kham đâu ha ha. Tưởng Thư Họa cười hì hì trở về một câu. Cút đi. Ngươi đi nhà ta không cũng không này tay. Tiết Ngải tức giận lặc lặc Tưởng Thư Họa cổ sau đó giải khai tay dối trở về. Ô ô ô, ta không sống, nhi tử không có ta cũng không muốn sống nữa. Lao Trương, ngươi ngẫm lại biện pháp, làm người chạy nhanh đem nhi tử tìm trở về a. Chúng ta liền này một cái nhi tử. Ô ô ô, ta nhi tử a, ngươi đi đâu a? Một đạo tiếng khóc đánh gãy Tiết Ngải cùng Tưởng Thư Họa đùa giỡn, nghe thanh liền biết là Trương gia. Này đều khóc một buổi sáng, còn ở khóc đâu? Tưởng Thư Họa cùng Tiết Ngải nháy mắt đều thu liễm trên mặt tươi cười, sắc mặt có điểm buồn. Tô Hạ liếc liếc mắt một cái hai người, mở miệng nói, làm sao vậy? Không có gì, chuyện này chúng ta quay đầu lại nói, đi vào trước đi. Tưởng Thư Họa nói xong kéo Tô Hạ cánh tay tiếp tục hướng trong đi. Đúng đúng đúng, Tô Hạ chúng ta đi vào trước đi, chuyện này quay đầu lại cho ngươi nói. Tiết Ngải cũng nói một câu. Ba người cất bước hướng tới Tưởng gia sân đi, phía sau kia tiếng khóc như cũ vang lên, từng tiếng nức nở, nghe nhân tâm trầm trọng lên. Chương 46. Gia gia, mãi mãi, ta mang bằng hưu đã trở lại. Còn không có vào cửa Tưởng Thư Họa liền hô một tiếng, đãi đẩy cửa ra ba người đi vào đi liền thấy trong phòng khách hai vị lão nhân, lão gia tử ngồi ở một bên đùa nghịch cờ tướng, lão thái thái nghe thấy được thanh âm tắc đứng dậy hướng tới vào cửa ba cái tiểu cô nương cười cười. Lão gia tử trong tay cầm cờ tướng ngẩng đầu nhìn về phía ba cái tiểu cô nương, gật gật đầu xem như chào hỏi, sau đó liền tiếp tục đùa nghịch chính mình cờ tướng. Tưởng lão gia tử một đại lão gia cùng ba cái tiểu cô nương cũng không có gì hảo liêu, cho nên chào hỏi cũng liền không sai biệt lắm. Lão thái thái trừng mắt nhìn lão gia tử liếc mắt một cái, mở miệng nói, đừng để ý, lão già này cứ như vậy, xú tính tình, cả ngày bản một khuôn mặt. Ra ra bộ dáng này ta đều thói quen, muốn thật ngày nào đó đối người cười ha hả ta đều phải dọa. Thường thư họa cười hì hì tiếp một câu. Ngươi nha đầu này, liền sẽ nói bậy. Mau, đều vào đi. Tưởng lão thái thái tầm mắt dừng ở Tô Hạ trên người, đánh giá một lát, thấy Tô Hạ khí chất không tầm thường thả không chút nào luống cuống hào phóng mô bộ dáng nháy mắt xem trọng liếc mắt một cái, ở trong lòng âm thầm gật đầu. Này tiểu cô nương lớn lên đẹp, hơn nữa không nhỏ gia đình khí. Liền tính là so với đại viện nhi này đó khuê nữ cũng kém không đến nào đi. Nha, tiểu ngải cũng tới, mau tiến vào đi. Đây là Tô Hạ đi, nghe Thi Họa nhắc tới ngươi thật nhiều lần, nghe nói ngươi cùng Thi Họa cùng nhau tới kinh thị vẫn luôn chưa thấy được, hôm nay nhưng xem như thấy người, nhìn quả nhiên cùng Thi Họa nói được như vậy hảo, tiểu cô nương nhìn liền tinh thần. Ai nha, mãi mãi ngươi cũng đừng khen Tô Hạ, ta bằng hưu tự nhiên là tốt nhất. Đúng rồi, mãi mãi Tô Hạ còn cố ý mua chút trái cây lại đây đâu, vóc đặc biệt đại, chờ lát nữa ta cho ngươi cắt nếm thử, khẳng định đặc biệt ngọt. Thường thư họa cười tủm tỉm mở miệng nói. Ngươi xem, tới liền tới rồi, còn mua cái gì đồ vật, khách sáo không phải tưởng mãi mãi oán trách mà liếc Tô Hạ liếc mắt một cái, thái độ thân mật. Tô Hạ nhợt nhạt cười, mở miệng trả lời, liền trên đường thuận tiện mua điểm, lần đầu tới cửa, quấy rầy. Nhìn nha đầu này. Thật hiểu chuyện nhi, được rồi, không có việc gì các ngươi đi chơi đi, cơm trưa Vương Tẩu Tử đã ở chuẩn bị, Thi Họa ngươi mang các nàng hai lên lầu đi, ăn cơm ta kêu các ngươi. Tưởng mãi mãi hòa ái cười. Tưởng Thư Họa lên tiếng liền mang theo Tô Hạ cùng Tiết Ngải lên lầu đi nàng phòng. Tưởng Thư Họa phòng cũng không phải rất lớn, liền bình thường lớn nhỏ, trong phòng bài trí cũng rất đơn giản, một trương giường một cái giá sách, xứng với án thư cùng ghế dựa, trong phòng không mang theo buồng vệ sinh. Tưởng Thư Họa vào phòng lúc sau cả người liền giống như không xương cốt dường như nằm ở trên giường, mở ra hai tay, hào phóng mở miệng nói, tới tới tới, tùy tiện tham quan, cũng đừng không được tự nhiên. Thôi đi ngươi, ngươi phòng liếc mắt một cái liền xem xong rồi, còn tham quan đâu. Tiết Ngải rỗi tay vô vô Tưởng Thư Họa ăn mặc giày chân, giả ý mở miệng ghét bỏ nói, giày cũng không thoát, ngươi thật đúng là không câu nệ tiểu tiết ta. Ha ha, chúng ta đều là người một nhà. Không như vậy nhiều nghèo chú ý, Tô Hạ, đừng khách khí, tùy tiện tìm địa phương ngồi a. Tưởng Thư Họa vừa nói lời nói một bên nhấc chân liều trên chân giày. Tô Hạ cười cười, kéo ghế dựa ngồi xuống, mới vừa ngồi xuống liền nghĩ tới vừa rồi ở bên ngoài nghe thấy tiếng khóc, ngước mắt nhìn về phía trên giường hai người, mở miệng hỏi, đúng rồi, vừa rồi khóc kia người nhà chuyện gì xảy ra? Ai, đừng nói nữa, đó là Trương đoàn trưởng gia, khóc cái kia là Trương đoàn trưởng lão bà. Hôm qua nhi ta không phải cùng ngươi nói có người ở giao thông công cộng trạm mất tích chuyện này sao? Liền ngày hôm qua ban đêm Trương đoàn trưởng nhi tử Trương Liệt cũng đi cái kia giao thông công cộng trạm, sau đó liền mất tích, đến bây giờ cũng chưa trở về. Hơn nữa lúc trước mất tích kia mấy cái học sinh đều là Trương Liệt đồng học, ngươi nói chuyện này nhi nhào đến, chẳng lẽ thực sự có quỷ a? Tiết Ngải nói nhìn nhìn bốn phía, cũng không có phát hiện cái gì dị thường, lại cảm thấy là chính mình suy nghĩ nhiều quá. Trên thế giới này từ đâu ra quỷ a? Ta cũng cảm thấy đây là kỳ quặc, ngươi nói mấy cái đại người sống, như thế nào đã không thấy tăm hơi đâu, liền tính bị người bắt đi hoặc là bắt cóc, kia cũng sẽ lưu lại manh mối đi, cảnh sát bên kia tra xét thời gian lâu như vậy một chút tin tức đều không có, có thể hay không thật là gặp được dơ đồ vật. Tưởng Thư Họa cũng cảm thấy việc này lộ ra quỷ dị. Tô Hạ nghe xong, nhưng thật ra chưa nói cái gì. Bất quá đối với mất tích cái kia giao thông công cộng trạm bài nàng cảm thấy cần thiết đi xem, hợp với hai ngày có người ở nơi đó mất tích, nơi này biên tình huống như thế nào Tô Hạ đến đi sở sở phong. 11 giờ rưỡi tả hữu Tưởng mãi mãi mở miệng kêu các nàng xuống lầu, ba người từ trong phòng ra cửa hạ lầu 1. Vài đạo đồ ăn đã bày ở trên bàn, Tưởng Thư Họa một chút lâu liền hướng tới phòng bếp bên kia đi, Tiết Ngải cũng tự quen thuộc theo qua đi, dư lại Tô Hạ không cùng qua đi. Đứng ở phòng khách một hồi lâu, thấy bên cạnh Tưởng lão gia tử còn ở đùa nghịch cờ tướng, tầm mắt liền dừng ở bàn cờ thượng. Tưởng lão gia tử chú ý tới Tô Hạ tầm mắt, lơ đãng ngẩng đầu liếc mắt một cái, sau đó cúi đầu tiếp tục đùa nghịch hắn cờ tướng. Phần 42. Vài phút qua đi, tưởng lão gia tử phát hiện Tô Hạ còn nhìn hắn bên này, nhịn không được tò mò, ngẩng đầu, mở miệng hỏi một câu, sẽ hạ cờ tướng. Tô Hạ sửng sốt một chút, đại đối thượng tưởng lão gia tử tầm mắt mới biết được đây là đang hỏi nàng, lập tức gật gật đầu, há mồm trở về hai chữ, lược hiểu. Lại đây chơi một mâm, tưởng lão gia tử mở miệng nói. Tô Hạ trầm mặc trong chốc lát mới mở miệng đáp, hảo. Cất bước đi đến tưởng lão gia tử đối diện ghế trên ngồi xuống, hai người một lần nữa bãi cờ. Bên cạnh uống trà tưởng lão thái thái nhưng thật ra lại lần nữa đem tầm mắt đặt ở Tô Hạ trên người. Tưởng lão thái thái cùng tưởng lão gia tử sinh sống hơn phân nửa đời, lão gia tử cái gì tính cách nàng nhất rõ ràng, ngày thường đừng nói là thi họa bằng hữu, chính là nhi tử khuê nữ cũng không thấy lão gia tử như thế nào thân cận. Rốt cuộc lão gia tử từ trước đến nay là một vị nghiêm phụ, vô luận là ở nhà vẫn là ở bên ngoài đều là vẻ mặt nghiêm túc. Cho nên tưởng lão gia tử đối Tô Hạ này tiểu cô nương thái độ làm lão thái thái cảm thấy rất hiếm lạ. Bất quá lao thái thái cảm thấy này tiểu cô nương cũng xác thật rất nhận người đau, lớn lên đẹp là một chút, tính tình cũng trầm ổn, ngoan ngoãn. Tương lai sợ là cái tiền đồ, so với cháu gái thi họa tới nói, Tô Hạ càng cường. Trung Quốc cờ tướng là dân tộc Trung Hoa văn hóa của quý, nó bắt nguồn xa, dòng chảy dài, thú vị nồng hậu, cơ bản quy tắc đơn giản rõ ràng dễ hiểu, trăm ngàn năm tới trường thịnh không suy. Trung Quốc cờ tướng là bắt chước cổ đại chiến tranh. Thẳng tắp chiến tranh, lục địa chiến tranh, mặt bằng chiến tranh. Cổ đại, cờ tướng bị liệt vào sĩ phu nhóm tu thân chi nghệ. Mà hiện đại, tắc bị coi là di thần ích chí một loại hữu ích thể sắc và tinh thần hoạt động. Cờ tướng tập văn hóa, khoa học, nghệ thuật, cạnh kỵ với một thân, chẳng những có thể khai phá trí lực, dẫn dắt tư duy, rèn luyện biện chứng năng lực phân tích cùng bồi dưỡng ngoan cường ý chí, hơn nữa có thể tu thân dưỡng tính, nung đúc tình cảm. Trung Quốc cờ tướng sử dụng hình vuông cách trạng bàn cờ cập hồng hắc nhị sắc hình tròn quân cờ tiến hành đánh cờ. Bàn cờ thượng có 10 điều hoành tuyến, 9 điều dựng tuyến cộng chia làm 90 cái điểm giao nhau. Trung Quốc cờ tướng quân cờ cùng sở hữu 32 cái, mỗi loại nhan sắc 16 cái quân cờ, chia làm 7 cái binh chủng, bày biện cùng hoạt động ở điểm giao nhau thượng. Giao chiến khi hai bên luân phiên hành cờ, trước đem đối phương đem hoặc xoáy đem chết. Tắc một phương thắng lợi này đó là tục ngữ nói bắt giặc bắt vua trước. Đại tưởng thư họa cùng Tiết Ngải từ trong phòng bếp ra tới thấy Tô Hạ cùng lao gia tử tại hạ cờ đều ngây ngẩn cả người, đặc biệt là lao gia tử sắc mặt đặc biệt khó coi, hai người liền càng là thế Tô Hạ âm thầm đổ mồ hôi. Như thế nào các nàng tiến phòng bếp một lát thời gian nhìn nhìn thái sắc, này vừa ra tới Tô Hạ liền cùng lao gia tử làm thượng. Tưởng thư họa trộm dịch đến Tô Hạ bên cạnh người, nhỏ giọng mở miệng nói. Tô Hạ, ngươi cư nhiên còn sẽ ngoạn ý như này. Ân, trước kia chơi qua. Tô Hạ gật gật đầu, trả lời. Vậy ngươi đây là thua vẫn là thắng? Tưởng thư họa lại lần nữa mở miệng hỏi một câu. Lần này còn không đợi Tô Hạ mở miệng, lao ra tử liền ngẩng đầu liếc mắt một cái chừng mắt nhìn lại đây. Tưởng thư họa vội vàng che miệng lại, lắc lắc đầu tỏ vẻ chính mình không xảo. Tiết Ngải cũng thấu lại đây, nhìn thoáng qua kỳ bàn, sau đó phát hiện. Hình như là Tô Hạ chiếm con trên. Tiết Ngải đối tượng cờ cũng không tinh thông, nhưng là cũng có thể xem hiểu này kỳ bản thượng chính là Tô Hạ lợi hại hơn một chút. Không khí đặc biệt tan tĩnh, thẳng đến này một ván cờ kết thúc tưởng lao thái thái mới khống chế không được cười ra tiếng tới, mở miệng nói, hảo hảo, không phải thua một bàn cờ, sụ mặt hù dọa ai đâu. Ai sụ mặt, ta không phải vẫn luôn là này sắc mặt, được rồi, ăn cơm. Lao gia tử đứng lên. Nhìn Tô Hạ liếc mắt một cái, mở miệng bỏ thêm một câu, tiểu cô nương tâm tính không tồi, chính là khiêm tốn điểm. Thưởng thư họa cũng là vẻ mặt ngốc, đây là, thắng. Nay Tô Hạ cũng quá ngưu bước đi, cảm giác Tô Hạ tặc gà nhi lợi hại, chịu phục chịu phục. Phải biết rằng tưởng lão gia tử đánh cờ tướng vô luận là trước đây ở bộ đội vẫn là hiện tại về hưu ở toàn bộ quân khu đại viện, kia đều là đánh biến thiên hạ vô địch thủ. Này tiểu cô nương mở miệng nói chính là lược hiểu, không nghĩ tới chơi cờ còn rất lợi hại. Tưởng lao ra tử xem người thực chuẩn, Tô Hạ tính tình trầm ổn, hoặc là nói cách khác, vậy phải nói là tâm cơ thâm, ở mới vừa rồi một ván chung tiểu cô nương đó là một chút không cho, từng bước ép sát, này một mâm sát xuống dưới tưởng lao ra tử tuy rằng thua, nhưng tâm lý vui sướng. Cơm nước xong, Tô Hạ trước khi rời đi tưởng lão gia tử còn mở miệng làm Tô Hạ không có việc gì thường tới ngoạn nhi, đây là tưởng lão gia tử phá lệ lần đầu. Tưởng Thư Họa đi ra đại môn lập tức liền quay đầu vẻ mặt sùng bái mà nhìn về phía Tô Hạ, tấm tắc hai tiếng, mở miệng nói, Tô Hạ, ngươi ở lòng ta hình tượng đột nhiên trở nên đặc biệt cao lớn, ngươi biết không ông nội của ta hạ cờ tướng chính là trước nay không có thua quá, ngươi hôm nay chính là thành công làm ông nội của ta nhớ kỹ ngươi, đối với ngươi ấn tượng khắc sâu à. Đúng đúng đúng, bất quá, Tô Hạ ngươi chơi cờ thời điểm liền không nghĩ tới nhường lao gia tử một chút tiết ngải muốn nói lại thôi nhìn Tô Hạ. Tốt xấu cấp lao gia tử chừa chút mặt mũi à, này thắng lao gia tử, làm lao gia tử mặt mũi hướng nào gác à.